Vạn cổ đệ nhất thần chương 2891 tới chương 2921. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng cả đời đều vì mộng anh mà sống, vì thế không tiếc dùng noãn tinh ma công kéo dài tuổi thọ, kết quả là công giả trang. Mỗi người đều sẽ có rất nhiều thân phận, thế mà thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, vẫn là một cái cha, một cái phu quân, tính kỹ đếm, lại thừa bao nhiêu là mình. Không có vấn đề. Lâm Tiểu Đạo nói. Ha ha ha. Phong Thanh Mộng Điệp dường như viên mãn, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, không lại rơi lệ, mà chính là nhìn Lý Thiên Mệnh phương hướng, nói, ta không muốn chết tại Y Đại Nhan trong tay, tại nàng trước khi đến, giết ta đi. Cứ việc động thủ, ta sẽ không lại phản kháng. Tâm chết rồi, người đã chết. Nói xong câu này về sau, nàng yên lặng bổ sung một câu, ta dùng một đời đi tạo hình bát bộ U Linh, chờ ta sinh mệnh đốt hết, nó lại có thể hiến cho thiên cửu, trở thành thiên cửu trọng sinh căn cơ, mặc kệ cuối cùng ai là thiên cửu, ta cả đời này nỗ lực, cuối cùng sẽ vĩnh viễn viên mãn. Đây là ta cả đời này, duy nhất một kiện đáng giá. Cho nên, trên mặt nàng xuất hiện nụ cười, nhẹ nhàng như vậy, viên mãn, thậm chí còn có vẻ hơi hiền lành. Tâm tình của nàng chuyển biến, khiến người ta hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh tại Cửu Long Đế Tán bên trong, đã chứng kiến đây hết thảy, hắn tại Đế Tán nội đạo, mộng anh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hãy thành thật, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi làm tự cảnh cường giả, uy hiếp quá lớn, chúng ta cũng không dám như bắt cóc Lý Phàm một dạng bắt cóc ngươi, đối phó ngươi duy nhất phương pháp, cũng là giết lấy tuyệt hậu hoạn. Đằng sau còn có một câu, Lý Thiên Mệnh không nói. Câu nói kia cũng là, cầm xuống ngươi bát bộ U Linh, vi sinh mặc nhiễm có Đế Tán cùng cơ cơ tương trợ, có thể thành tựu nửa cái tự cảnh cấp bậc cường giả. Đối với tương lai đối kháng vạn đạo cốc vô thượng giới địch nhân đến nói là tương đối quan trọng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo không có khả năng buông tha nàng. Ngươi gọi ta cái gì? Tình Không Lão Nhân tức cười cười nói. Nàng căn bản không sợ Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Mộng Anh. Lý Thiên Mệnh cắn răng hô lên hai chữ này. Chỉ một mình ta, không tính Mộng Anh, chỉ có thể coi là một giấc mộng, một giấc mộng. Phong Thanh Mộng Điệp nói. Lộn xộn cái gì? Lý Thiên Mệnh cho Lâm Tiểu Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ cũng là để hắn đừng trì hoãn, bớt đối phương làm mánh khóe, mà còn chờ Y Đại Nhan đến lại động thủ, nói không chừng còn muốn bị kiếm một chén canh. Hôm nay cái này bát bộ U Linh Huyễn Thần, Lý Thiên Mệnh nhất định muốn đạt được. Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh Mộng Điệp thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng nhìn lấy hắn, nói, ta đột nhiên bình thường trở lại, ngươi nhất định muốn thật tốt bảo hộ nàng, để cho nàng một lần nữa đứng tại Huyễn Thiên thần tộc đỉnh phong. Mộng Anh, không xứng với nàng. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh lẽo, hắn càng thấy gia hỏa này muốn ra vẻ. Ta nói, đem ta hết thể hiến cho nàng, là ta Phong Thanh Mộng Điệp đời này chí cao vinh diệu. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Bà lão cuồng nhiệt nói. Nghe hiểu, ngươi gọi Phong Thanh Mộng Điệp. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hắn biết đối phương là có ý gì, đơn giản là nói vi sinh mặc nhiễm, nhưng hắn căn bản không tin tưởng cái gọi là vinh diệu, hắn chỉ biết là Mộng Anh tốn sức hết thảy thật xa đến tham chiến, chính là vì vi sinh mặc nhiễm thôn phệ huyễn thần năng lực. Cái kia là đủ rồi. Rốt cuộc có người mở miệng hô lên tên của nàng. Nàng lần nữa lệ nóng doanh trồng. Loại kia cảm động, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Chính mình. Hai chữ này, rất đơn giản, có thể trên thế giới này lại có ai, có thể chân chính làm đến chính mình. Sinh mệnh, đều là truyền thừa nô lệ. Sinh mệnh bên trong lạc ấn cùng số mệnh, vĩnh viễn không thể cải biến. Phong Thanh Mộng Điệp nói. Càng con em ngươi thâm trầm. Lâm Tiểu Đạo vì dự phòng có bẫy, rốt cuộc động thủ, hắn lấy kiếm thú thần thông mở đường, lấy tiểu nô hồ lô trấn áp tại Phong Thanh U Mộng trên đỉnh đầu, lại lấy kiếm trong tay thi triển thiên đế kiếm đồ vong thiên đế kiếm, thẳng hướng Phong Thanh U Mộng. Phong Thanh U Mộng hiển lộ trật tự chi thành cùng 12 tấm vũ trụ hoành đồ, cản trước người, cũng không có vận chuyển mảy may lực lượng, này bằng với đem tất cả trí mạng mạo hiểm, đều bại lộ tại Lâm Tiểu Đạo trước mắt. Sắp chết đến nơi, còn tại bày âm mưu quỷ kế gì? Lâm Tiểu Đạo cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không trúng chiêu, ngược lại tăng cường trật tự lực lượng trấn áp, tiểu nô hồ lô phủ đầu đập xuống, đem cái kia trật tự chi thành cùng 12 tấm vũ trụ hoành đồ ép tới rung rẩy, xé rách, mà kiếm trong tay của hắn càng là trực chỉ Phong Thanh Mộng Điệp thất tinh tạng. Còn trang, Lâm Tiểu Đạo càng thêm dứt khoát. Thậm chí, đối phương lúc này thời điểm còn tại đùa bẩn mưu kế, cái này làm cho hắn rất khó chịu, hắn thật muốn nhìn một chút Phong Thanh Mộng Điệp muốn kết thúc như thế nào. Hết thảy thì phát sinh trong nháy mắt. Thẳng đến Lâm Tiểu Đạo tam trọng tiến công, giết tới Phong Thanh Mộng Điệp trước mắt, Phong Thanh Mộng Điệp đều không động mảy may. Càng như vậy, Lâm Tiểu Đạo càng hoảng, xuất thủ thì càng hung ác, dùng cái này đến phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. thẳng đến tiểu nô hồ lô đánh rách tả tơi vũ trụ hoành đồ, kiếm của hắn đâm vào hắn thất tinh vũ trụ thể, Phong Thanh Mộng Điệp vẫn không có nửa phần cử động, vẫn mặt mỉm cười. Cho đến lúc này, Lâm Tiểu Đạo mới rốt cuộc minh bạch. Lòng của nàng, thật đã trước chết rồi. Sinh mệnh lực mạnh như tự cảnh, cũng không thể tại không có chút nào chống cự tình huống dưới, đối mặt một cái khác tự cảnh cường giả toàn lực công sát. Sau đó, Phong Thanh Mộng Điệp cái kia vũ trụ hoành đồ, liên tiếp đánh rách tả tơi, như là từng mặt tấm gương phá nát. Theo tấm gương phá nát, Phong Thanh Mộng Điệp hết thảy mọi người sinh hình ảnh, cũng ở trong đó phá nát. Tiếp đó, kiếm thú thần thông cùng Vong Thiên Đế kiếm thần uy, cùng một chỗ dứt nhập Phong Thanh Mộng Điệp thể nội. Ông! Thất tinh vũ trụ thể, xé rách, chấn động. Nếu như không phải lúc này thời điểm, Lâm Tiểu Đạo liền vội vàng đem kiếm chi thần uy chuyển di hướng vũ trụ hoành đồ, Phong Thanh Mộng Điệp thất tinh vũ trụ thể đều sẽ tại chỗ vỡ nát, cái gì huyễn thần đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyển hướng vũ trụ hoành đồ về sau, vũ trụ hoành đồ liên tiếp phá nát, triệt để băng diệt, trong đó tinh thần hạt nhỏ giữ lại, toàn bộ bị Lâm Tiểu Đạo tiểu nô hồ lô trấn áp lại, chỉ cần tinh thần hạt nhỏ vẫn còn, như vậy bát bộ u linh huyễn thần thì vẫn còn ở đó. Nhưng là, Phong Thanh U Mộng là hẳn phải chết. Muốn cầm một cái vũ trụ đồ cảnh huyễn thần, còn có một số độ khó khăn. Một kiếm này đi xuống, tối thiểu nhất Phong Thanh U Mộng đã triệt để phế đi, tử linh lực lượng nước vọt khắp toàn thân, nàng đã tại bên bờ sinh tử, lại không có năng lực lực phản kháng. Tiểu nô hồ lô trấn áp xuống, là một đoàn sụp đổ vũ trụ hoành đồ, một cái chết mà không rời thương tâm nhân. Thật tâm chết rồi. Không phải liền là nàng nam nhân đi được dứt khoát một chút sao? Vốn là nàng chủ động quyết định phụng hiến, sao sẽ tuyệt vọng như vậy đâu? Lâm Tiểu Đạo rất là hoảng hốt. Tại cái này mười hơi trước đó, hắn còn chắc chắn Phong Thanh U Mộng nhất định là dở trò quỷ, bằng không hắn còn sẽ không xuất thủ hung ác như thế. Lý Thiên Mệnh đồng dạng không nhìn ra. Không nghĩ ra. Hắn nói. Các không phải huyễn thiên thần tộc, không hiểu. Cửu Long Đế Tán phía trên, nơi hẻo lánh chỗ một cái cao gầy thon dài với xanh nữ tử hơi hơi cúi đầu, U vừa nói. Chính là vi sinh mặc nhiễm. Quan tâm nàng đâu, dùng chính mình con nối giỏi tu luyện, sử dụng noãn tinh ma công, giấc mộng này anh giới vương phu thê hai cái đều là ma chướng tên điên, nàng có tư cách gì tại trước khi chết cảm khái nhiều như vậy? Nàng làm sao không vì những cái kia vừa ra đời sẽ chết tại phụ mẫu trong tay hài tử cảm khái đâu? Dựa vào cái gì cuộc đời của nàng phải có ý nghĩa, cuộc sống khác xuống tới chỉ có tai nạn. Chết liền là chết, từ đâu tới nhiều như vậy già mồm? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng thế. Vi sinh mặt nhiễm yên lặng gật đầu. Mau mau. Lão Lâm, đem cái này lão yêu bà cho ta đưa vào, đây chính là thiên khung giới vực đại lễ, không thu ngu sao mà không thu. Nàng không phải muốn trở thành chí cao vinh diệu sao? Thỏa mãn nàng. Tất cả đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Trách không được nghĩa phụ của ngươi nói ngươi là ăn trộm gia tộc xuất thân, gặp bảo bối, nhìn ngươi nóng nảy. Lâm Tiểu Đạo im lặng mắt trợn trắng. Cả nhanh điểm. Lý Thiên Mệnh thúc giục nói bát bộ U Linh huyễn thần. Tại mặt trời bảo vệ chiến, Lý Thiên Mệnh liền kiến thức qua nó phối hợp tinh hải thần hạm lực sát thương, đã sớm thèm thuồng. Tuy còn thiếu huyễn thần thế giới, bất quá, bát bộ U Linh là một đôi huyễn thần vũ khí. Có nó phối hợp Cửu Long Đế Tán của ta, vậy vô lượng cấp tinh hải thần hạm này của ta, tuyệt đối nhất sát một mảng lớn. Mọi người đều biết, tinh hải thần hạm thiếu thốn chính là năng lực khống chế. Vì sao huyễn thiên thần tộc khống chế tinh hải thần hạm lại đáng sợ đến vậy? Cũng bởi vì huyễn thần của chính bọn hắn có thể cung cấp năng lực khống chế cho tinh hải thần hạm, để tinh hải thần hạm oanh sát tinh chuẩn hơn. Trong Cửu Long Đế Tán, vi sinh mặc nhiễm đã phân thành 50 cái. Những tỷ tỷ khéo hiểu lòng người đều đi ra, các nàng ai nấy lông mi khẽ run, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, đối với trách nhiệm và thử thách đột ngột này, các nàng có chút khẩn trương. Cơ cơ có một phần nhỏ thân thể, ngay tại hằng tinh nguyên bên trong Cửu Long Đế Tán. Linh thể của nó vẫn còn bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giờ phút này trợn trắng mắt. Thúc giục vi sinh mặc nhiễm cùng các tỷ tỷ, không nhịn được nói, đi, từng người một đừng làm điệu, xếp hàng theo ta. Vô lượng cấp huyễn thần. Mà lại là thành thục đến cực hạn, không phải huyễn thần phôi thai mà Lý Thiên Mệnh có được, cần phải từ từ nảy mầm. Thể lượng huyễn thần loại này tương đối lớn. May nhờ vi sinh mặc nhiễm cùng các tỷ tỷ được viêm hoàng huyết hồn tẩm bổ, còn có vô số cường giả kiếm thần Lâm Thị Kiên nhẫn bồi dưỡng, rốt cục thành tựu đế tôn cảnh giới, đạt tới tiểu thiên tinh cảnh, tổ chức thân thể đã thành tựu đỉnh phong thượng thần. Triệt để tiêu hóa vĩnh dạ thần kình và thương khung thần hải. Bằng không, Lý Thiên Mệnh còn không dám để các nàng gánh chịu bát bộ U Linh ngay lúc này. Mộng Anh bát bộ U Linh so với Phong Thanh U Mộng bát bộ U Linh, cường đại hơn nhiều lắm. Cần phải cẩn thận, kiên nhẫn, ổn định tiết tấu. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Minh bạch, tốt đệ đệ. Các tỷ tỷ cùng kêu lên nói, mỗi người đều như một khuôn đúc ra, mặt tóc dài màu xanh lá cùng hai con mắt, ánh mắt kiên định, tạo thành một đạo phong cảnh tịnh lệ. Ánh mắt ôn nhu, tràn ngập tinh thần phụng hiến của các nàng, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng. Bát bộ U Linh Phong Thanh Mộng Điệp được đưa vào, bước đầu tiên của các nàng là thông qua tiếp xúc, đem bát bộ U Linh Thiên Thần Văn trên những hạt nhỏ tinh thần của đối phương hút ra toàn bộ, sau đó chia làm 50 phần, do 50 tỷ muội cùng gánh chịu. Quá trình hấp thu không khó, quá trình gánh chịu mới khó. Các nàng vẫn là thượng thần cảnh giới, dùng huyết nhục giới tử gánh chịu thiên thần văn giới tử hạt nhỏ tinh thần, bản thân việc này đã làm khó các nàng. Nhưng không còn cách nào, cơ hội chỉ có một lần. Có thể sẽ rất đau, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Muốn thử không? Trước khi chấp hành, Lý Thiên Mệnh sau cùng trưng cầu ý kiến của các nàng. Vi sinh Mặc Nhiễm không quay đầu lại, các nàng tâm linh cảm ứng, 50 tỷ muội đều nở nụ cười nhu hòa trên mặt, nhìn như dịu dàng, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng dứt khoát với chuyện này. Mặt trời, chúng sinh, Lý Thiên Mệnh, đều đến thời khắc sinh tử tồn vong. Các nàng mỗi một khắc đều muốn cống hiến lực lượng của mình, vì Lý Thiên Mệnh phân ưu. Lý Thiên Mệnh đưa các nàng ra khỏi biển khổ, hồn linh tàn khuyết, một khi đã quyết hồi báo chuyện này với Lý Thiên Mệnh, ngược lại càng kiên định. Tô. Không cần nói nhảm nhiều lời, Vi sinh Mặc Nhiễm cầm đầu, các nàng bao vây Phong Thanh Mộng Điệp, bắt đầu móc ức ức vạn thiên thần văn cấp bậc vô lượng của bát bộ U Linh theo trên thân hắn ra. Đây là thiên phú nghịch thiên mà Vô Mộng Tiên Quân tạo ra cho tỷ muội các nàng vận dụng rất tự nhiên, dường như bản năng. Cũng trách không được Mộng Anh khát khao năng lực này của các nàng. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh trông coi các nàng, nhìn ức ức vạn lực lượng thiên thần văn như U Linh màu trắng, tràn vào cơ thể các nàng. Bát bộ U Linh khác biệt với Vĩnh Dạ Thần Kinh, Thương Khung Thần Hải, nó là một loại huyễn thần tương đối hung ác, quán niệm cực nặng, còn bổ sung thêm thần trí quấy nhiễu. Chẳng những nhiễu loạn thần trí địch nhân, còn dễ dàng khiến bản thân cuồng nhiệt, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, khi những huyễn thần thiên thần văn này tiến vào thân thể các nàng, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được sự không thoải mái của các nàng, và theo thời gian trôi qua, sự không thoải mái này chuyển hóa thành thống khổ, dãy dụa. Sắc mặt của các nàng đều trở nên trắng bệch, mỗi người dường như hóa thân thành bát bộ U Linh, thân thể mềm mại phóng thích ra sát khí kinh người, tay chân, thân thể đều run nhẹ nhẹ. Vào thời khắc khẩn trương, dãy dụa này, Lý Thiên Mệnh thấy các nàng yên lặng, gần như cùng một lúc vươn tay, nắm lấy nhau, mọi người tạo thành một vòng tròn, cùng nhau gánh chịu tạo hóa thống khổ này. Các nàng, không đơn độc chiến đấu. 50 tỷ muội tánh mạng tương liên, tâm linh tương thông, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, sự ấm áp, đoàn kết mà đơn giản này khiến các nàng trở thành một thể trong khoảnh khắc này, mỗi trái tim đều có 49 trái tim khác nương tựa. Kể từ đó, thế gian còn sợ gì khó khăn? Thiên thần văn bát bộ U Linh tựa như vạn ức u hồn quang hồn, tràn vào thân thể mềm mại của các nàng, khắc xuống trên giới tử huyết nhục của các nàng. Đây là một công trình phức tạp, thể lượng to lớn, mỗi một chi tiết nhỏ đều được Phong Thanh Mộng Điệp tạo hình mấy ngàn năm, dù các nàng có 50 người, việc tiếp nhận tạo hóa như vậy trong thời gian ngắn vẫn vô cùng khó khăn. Mỗi thời mỗi khắc đều là sự tra tấn toàn thân vô tận. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, 50 mỹ nhân mặt phát giống nhau như đúc này mồ hôi lạnh ứa ra, bờ môi hơi trắng, đau đến chỗ sâu, không còn cách nào khống chế, phát ra tiếng kêu đau đè nén. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh khẩn trương đến mức tim nhảy lên tận cổ họng. Người cái tính tình này, người không biết còn tưởng bên trong 50 tiểu tỷ tỷ sinh em bé cho người đấy. Huỳnh Hỏa đậu đen rau muốn nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tâm tình là tương tự. Vừa khẩn trương, lại chờ mong. Hắn thật sự tin các nàng, bởi vì các nàng là một đám nữ tử có ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không lùi bước, càng sẽ không do dự. Cho nên, hắn chỉ hy vọng quá trình này có thể kết thúc nhanh một chút, các nàng có thể chịu ít đau khổ hơn. Trước mắt các nàng vẫn chăm chú nắm tay, 50 người như một thể, thiên thần văn bát bộ U Linh như biển cả, lưu chuyển trên thân thể mềm mại cao gầy của các nàng, bơi qua sơn phong, vượt qua biển sâu, lực lượng bạo loạn nhất quần áo của các nàng bay múa tứ tung, khiến hết thể biến thành trong suốt trắng như tuyết. Ngoan đồ nhi, thế nào? Lâm Tiểu Đạo nghe động tĩnh bên trong có chút khác thường, liền hỏi bên ngoài. Trắng lại lớn. Lý Thiên Mệnh sớm đóng cộng sinh không gian, mặt chính khí, nhìn không chớp mắt nói. Cái quái gì? Ta hỏi ngươi, các nàng có thể làm được bát bộ U Linh không? Lâm Tiểu Đạo mê hoặc hỏi. À, vấn đề cũng không nhỏ. À không phải, vấn đề cần phải rất lớn. Sai. Vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói đoạn văn này suýt chút nữa cắn đứt cả lưỡi. Tiểu tử ngươi có bệnh à, không có vấn đề gì là được, ta đi thẩm vấn Lý Phàm. Lâm Tiểu Đạo nói xong, liền đi bận rộn. Cầm xuống Phong Thanh Mộng Điệp, còn chưa qua bao lâu, Y Đại Nhan nghe được chiến quả, liền không quá gấp gáp, có điều nàng vẫn hướng bên này, rất nhanh liền đến. Lâm Tiểu Đạo muốn chính mình hỏi ra chút tin tức trước. Hắn hiển nhiên sẽ lặp lại chiêu cũ, đem Lý Phàm ném vào tiểu nô hồ lô, lấy luyện hóa tra tấn, bức bách hắn phải khai. Lý Thiên Mệnh thì tiếp tục hộ pháp cho vi sinh mặc nhiễm, vì bảo hộ an toàn cho các nàng, hắn chẳng những tới gần thêm chút, đồng thời tránh chớp mắt. Hoa mắt quá. Bất quá không bao lâu, Lâm Tiểu Đạo đánh gãy hắn, hai người đều ở trong Cửu Long Đế Tán, nhưng lại dùng truyền tin thạch liên hệ. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu tử này tương đương kiên cường, ta dùng các loại biện pháp chỉnh hắn trong hồ lô, hắn đều không nói thật. Mấu chốt là, hắn còn tương đương phách lối, cùng ta đối nghịch, công bố chúng ta làm đây hết thảy, nhất định phải trả cái giá đắt muôn đời trở lên, chế giễu chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, người nào cũng dám động, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Lâm Tiểu Đạo khó chịu nói. Đều phế bỏ rồi, còn phách lối như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Lâm Tiểu Đạo trầm giọng nói. Vậy chỉ có một loại khả năng, tại biết ngươi thành tựu tự cảnh, hắn vẫn đối vạn đạo cốc, vô thượng giới cường giả sắp đến tràn đầy lòng tin, nhận định đám người này tuyệt đối có thể nghiền ép chúng ta. Lý Thiên Mệnh đồng dạng trầm giọng nói. Đúng. Đây chính là chỗ đau đầu của ta. Vạn đạo cốc, vô thượng giới người tới cường độ, đối với chúng ta mà nói là không biết. Chúng ta xác thực không đủ hiểu rõ về vạn đạo cốc, mà lại còn không biết đối phương có tiếp sau lực lượng hay không. Bình thường mà nói, một cái cao đoan thế giới, chèn ép một cái cấp thấp thế giới, tỉ như cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới chèn ép cấp 5 hàng tinh nguyên thế giới, cái sau coi như có thể cản một lần, cũng không có khả năng ngăn trở đối phương tiến công tiếp sau. Lâm Tiểu Đạo nói. Hắn nói là phổ thông thiên quân cấp thế giới đối mặt ám tinh, mà không phải mặt trời. Đương nhiên, dù là mặt trời, cũng không đủ đối kháng toàn bộ chiến lực của ám tinh. Sự thực như vậy, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh bọn họ sầu lo trùng điệp. Mặt trời là chủ công chi địa của đối phương, coi như lão Lâm ngươi đến tự cảnh, chúng ta còn có ngàn tự thần khôi, bát bộ U Linh hai đại ác chủ bài, chưa tới vẫn còn rất treo. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Cái Lý Phàm này thấy chúng ta cầm xuống nửa cái Mộng Anh, ngược lại chế giễu chúng ta tự tìm đường chết. Hắn nói Mộng Anh chỉ muốn đến kiếm một chén canh, chúng ta lại muốn hắn nửa cái mạng, cái này tính toán là chân chính tử thù, bọn họ thế tất sẽ xuất động tất cả Huyễn Thiên thần tộc tinh thần cường giả, diệt tuyệt chúng ta, chúng sinh mặt trời. Thật là độc ác. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không hối hận quyết định của mình. Từ đối phương coi trọng vi sinh mặc nhiễm bắt đầu, cừu hận từng bước một kết. Coi như hôm nay không giết nửa cái Mộng Anh, chỉ muốn đánh xuống, thiên khung giới vực sớm muộn đều sẽ toàn quân xuất kích, hiện tại bất quá chỉ là sớm hơn thôi. Cùng chờ chết, không bằng trước cầm xuống nửa cái Mộng Anh, cho mình tăng thêm thủ đoạn bát bộ U Linh, càng có cơ hội phản sát đối thủ. Khát vọng địch nhân nhân từ, uống lượng cầu xin tha thứ để cầu đường sống, mới là ngu xuẩn nhất, hằng tinh nguyên thế giới. Tình không vạn tộc tranh phong, kẻ nhân từ đã sớm diệt tuyệt, hiện tại còn lại, đều là nhân vật hung ác. Lý Thiên Mệnh nói. Người nói đúng, hai bên đều là tử chiến, chém giết là được. Chúng ta kiếm thần Lâm Thị nhiều năm như vậy phập phồng, đều là như vậy mà tới. Có thể có hôm nay huy hoàng, chết cũng không tiếc. Lâm Tiểu Đạo thoải mái cười nói. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, nội tâm tuy có chút nóng nảy, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn. Hôm nay có thể đánh bại Lý Phàm dạng này tiếp cận 2000 tuổi cường giả vạn đạo cốc, lòng tin của hắn đã rất mạnh mẽ. Một khi mặt trời có thể vượt qua kiếp này, ta xuất lĩnh chúng sinh, nhất định không ai cản nổi. Người khác cùng cái kia thiêu đốt tinh thần, liệt hỏa cuồn cuộn. Tự tin, tức là đỉnh phong. Con đường này rất khó đi, ta sẽ liều hết tất cả, hộ mặt trời vạn chúng an bình, bảo vệ thân nhân bằng hữu bình an. Rất nhanh, Y Đại Nhan đã đến. Nàng khống chế vô lượng giới bia, lập trong tinh không, đối mặt Cửu Long Đế Tán cùng kiếm thần tinh di tích, hai đại tinh hải thần hạm. Màu mắt lóa mắt, tóc trắng phấn khởi. Ngươi tới chậm, trợ giúp quá chậm. Lâm Tiểu Đạo xuất hiện nói. Đây là các ngươi Lâm thời nảy lòng tham, chủ động xuất kích, ta không kịp phản ứng là chuyện bình thường. Nếu ngươi có thể là phe phòng thủ, ta đuổi tới thời gian này, không tính là quá muộn. Y Đại Nhan bình tĩnh nói. Được thôi. Lần sau nhớ đến nhanh một chút. Lâm Tiểu Đạo nói. Y Đại Nhan nhìn hắn một cái, nói, không ngờ ngươi vừa thành tựu tự cảnh, có thể giết nửa cái Mộng Anh. Không phải ta mạnh, là hắn quá sớm, dựa vào tà môn ngoại đạo cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, cho nên bị trời phạt thôi. Lâm Tiểu Đạo mỉm cười nói. Hắn thuận miệng nói qua sự tình Noãn Tinh Ma Công, Y Đại Nhan nghe xong, lắc đầu châm chọc, hổ dữ không ăn thịt con, cái gọi là thanh cao, trí tuệ, sạch sẽ Huyễn Thiên thần tộc này, mà ngay cả súc sinh cũng không bằng, khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta cũng thế. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt một cái nói. Ngược lại là các ngươi, lần này nắm lấy cơ hội, dám quả quyết xuất thủ, còn có thể thu hoạch chiến quả lớn như vậy, quả thật khiến người khâm phục. Lần này coi như ta không giúp gì. Y Đại Nhan nói. Nàng khích lệ như vậy, Lâm Tiểu Đạo ngược lại có chút không quen. Đúng rồi, ngươi hỏi được gì từ chỗ Lý Phàm? Y Đại Nhan hỏi. Người này cực kỳ phách lối, coi như bị bắt làm tù binh, nhận hết tra tấn, vẫn chỉ kêu gào. Mệnh hồn của hắn là lục cảnh trụ hồn đỉnh phong, không có cách nào cưỡng ép nhìn thấu trí nhớ hắn. Lâm Tiểu Đạo nói. Tự tin như vậy, xem ra vạn đạo cốc, vô thượng giới khó khăn tiếp sau, không thể lạc quan. Y Đại Nhan nói. Nếu Lý Phàm không phải cực độ tự tin, trước sống chết này, hắn sẽ tâm hỏng, một khi loại tâm hỏng này có, đương nhiên không thoát khỏi hai mắt Lâm Tiểu Đạo. Vấn đề là, hắn thật một chút cũng không có. Duy nhất có thể xác định, chính là sau khi Mộng Anh hôm nay chết một nửa, việc này với hắn mà nói, tính chất thay đổi, tiếp sau Huyễn Thiên thần tộc của hắn, không chỉ vì đoạt bảo, vì báo thù, hắn cũng sẽ tận hết sức lực. Phát động càng nhiều tinh hải Huyễn Thiên thần tộc, đến đây tham gia chiến tranh. Ưu thế của bọn họ trong phương diện chiến tranh tinh thần, chúng ta tăng thêm Toàn Thịnh ám tộc, đều không thể so sánh. Lâm Tiểu Đạo nói, Toàn Thịnh ám tộc, hơn 4 triệu tinh thần. Huyễn Thiên thần tộc có bao nhiêu tinh thần, cũng không dám đếm, dù sao bọn họ là thống nhất đại tộc, tối thiểu vượt qua vô lượng đạo trường 13 giới vương tộc cùng tất cả thị tộc đỉnh phong cộng lại. Coi như không đến tinh hải thần hạm, chỉ đám tinh thần này thôi, đã là tai nạn cấp bậc. Chiến tranh tinh thần, càng là huyết nhục tương bát giết, nhất định càng khốc liệt hơn. May mắn, tinh thần sở thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm, còn có cách đối phó. Nghe đến đó, Y Đại Nhan cũng khẽ nhíu mày. Trên thân các ngươi bảo bối nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, cường giả đối phương thêm tập đoàn tinh thần, đầu tiên tiến công sẽ là các ngươi. Dưới trùng kích thể lượng này, thì coi như các ngươi có thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm, cũng tương đối nguy hiểm. Khả năng không nhịn được bao lâu. Y Đại Nhan nói đúng. Lâm Tiểu Đạo ngẩng đầu đáp lời, giới vương, trận chiến Thái Hy Thành, kiếm thần Lâm thì ta đã dốc hết tâm lực. Nay tai ương ập đến, kính mong giới vương thực hiện lời hứa, ban cho cường giả cùng tinh thần trợ giúp. Một khi mặt trời suy vong, môi hở răng lạnh. Chưa để Lý Thiên Mệnh nói hết, Y Đại Nhan đã liếc hắn một cái, ôn tồn, được rồi, không cần cường điệu thêm nữa. Ngoại địch trước mắt, ta hiểu rõ. Bất kể là ngươi, ta, hay Thiên Mệnh, đều là người có gia quốc tình hoài, ắt sẽ dốc lòng hợp sức, tuyệt không so đo. Vậy thì tốt. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Bất quá. Y Đại Nhan chuyển giọng, chậm rãi, hiện tại, vô lượng đạo trường dốc toàn bộ tinh thần lực, số lượng chưa đến 600 vạn. Trong số 600 vạn này, bình thường phải có 300 vạn đóng giữ gia viên, giữ gìn lãnh thổ, không thể xuất chinh, càng không thể viện trợ mặt trời. Người có biết vì sao? Đương nhiên rõ. Bởi vì ám tộc. Dù chúng đã suy yếu nhiều, nhưng thần hy hình thiên, huyết mạch đằng, cùng phần lớn thú triều vẫn còn đó. Lâm Tiểu Đạo đáp. Lý Phàm đã đến, chứng tỏ cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới sẽ không còn xa, thậm chí có thể hôm nay, ngày mai liền giáng lâm. Nhưng để phá hủy hung thú tường, theo tiến độ hiện tại, ít nhất cũng cần vài tháng. Y Đại Nhan nói. Đúng. Vậy thì? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ta không muốn vòng vo. Đã quyết định cởi mở, các ngươi cũng là người thẳng thắn, ta xin đi thẳng vào vấn đề. Trong thời khắc cấp bách này, các ngươi có thể giúp ta tiêu diệt bao nhiêu hung thú triều? Đến lúc đó, tinh thần viện trợ các ngươi sẽ tăng thêm bấy nhiêu? Bằng không, hậu phương ta luôn bị ám tộc uy hiếp gia viên, những tinh thần kia sao có thể bỏ mặc thê nhi mà đến chiến đấu vì các ngươi? Ám tộc dù yếu hơn nữa, vẫn là cái gai sau lưng ta, nó không hại được ta, nhưng có thể hại người bình thường. Y Đại Nhan nghiêm mặt nói. Đã hiểu. Vẫn là hung thú triều. Vẫn là vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Trước đây, trong trận chiến Thái Hy Thành, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đã giữ lại, không tiếp tục tiến công, chính là để phòng hợp Y Đại Nhan. Nhưng giờ đây, Huyễn Thiên thần tộc sắp có đại quân tinh thần tấn công, mặt trời khó bề chống đỡ, tình thế không thể lạc quan. Lúc này, nếu không tin Y Đại Nhan, ngược lại không còn đường sống. Mà nói thật, Y Đại Nhan chỉ nhắm vào hung thú triều, việc ám ma thành có thể hạ được hay không, khó mà đoán định. Lý Thiên Mệnh đã nghe hết cuộc đối thoại. Ngươi nghĩ thế nào? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Bất kể thế nào, diệt hung thú tường trước là không sai. Nếu có thể giải quyết ám ma hào thì càng tốt. Còn ám ma thành, xem có còn thời gian hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Bóng mờ vạn đạo cốc, vô thượng giới, ngày càng lớn. Ta cũng nghĩ vậy. Hai người đều đồng ý, vậy không cần hỏi thêm ai khác. Chuẩn bị một lát, tiến công hung thú tường ám ma thành. Lâm Tiểu Đạo dứt khoát nói với Y Đại Nhan. Mắt Y Đại Nhan sáng lên. Vô lượng cấp tinh hải thần hàm đối với hung thú tường có lực sát thương mà tinh hải thần hàm phổ thông không thể sánh bằng. Lần này có các ngươi dẫn đầu, toàn vô lượng đạo trường sẽ ghi nhớ công lao to lớn này. Khóe miệng nàng hơi cong lên, lộ vẻ vui mừng. Chỉ hy vọng giới vương giữ lời hứa. Lâm Tiểu Đạo nói. Yên tâm đi. Y Đại Nhan không nói thêm, lập tức quay về. Nàng muốn quay lại điều động tinh hải thần hàm. Kiếm thần tinh di tích và cửu long đế tán rời khỏi mặt trời, với mặt trời mà nói là mạo hiểm. Đã quyết định lại tước đoạt ám tộc một lần, vậy phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Tiểu Đạo nói. Đi. Trên đường tiến về ám tinh, vi sinh mặt nhiễm có thể tiếp tục dung hợp. Lâm Tiểu Đạo cũng có chuyện của riêng mình. Đó là Lý Thiên Mệnh giao cho hắn siêu vô lượng cấp thái cổ giám ma. Hắn vừa hay, đang thiếu một thanh đỉnh cấp thiên nguyên thần khí kiếm. Thần khí rất dễ dàng tạo thành đả kích hủy diệt đối với tinh hải thần hàm dưới thánh vực cấp, mà phần lớn tinh hải thần hàm của chúng ta đều là dưới thánh vực cấp, thêm vào huyễn thần đối phương cũng có hiệu quả tinh hải kết giới cùng loại tinh hải thần hàm. Lần này, tuyệt không thể khinh địch. Lại đến thời khắc sinh tử. Lâm Hạo làm xong huy động trước khi chiến đấu, đã mang theo 50 vạn tinh hải thần hàm cùng tinh thần, thẳng hướng chiến tuyến đầu. Huyễn Thiên thần tộc còn đang nhanh chóng gia tăng. Ầm ầm. Cửu Long đế tán sau cùng bạo phát một lần tham ăn ma long hơi thở, diệt tuyệt đến ngàn vạn hung thú triều. Tối thiểu tiêu diệt một nửa tường hung thú. Chiến quả lần này của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo còn nổ tung hơn so với trong tưởng tượng, thần uy vô lượng cấp tinh hải thần hàm khiến vô số hung thú lâm vào sợ hãi, ám tộc trong ám ma thành vực sâu lòng đất cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Tiểu Đạo dùng truyền tinh thạch tiếp thông Y Đại Nhan. Huyễn Thiên thần tộc từ nội bộ tiến công Thái Dương, đã có 50 vạn tinh thần xuất hiện. Chúng ta nhất định phải trở về trước hủy đi tiêu ký điểm, nếu không muốn để mấy triệu huyễn thiên thần tộc đều ở mặt trời mặt ngoài, chúng ta cũng không cần đánh. Lâm Tiểu Đạo u ám trong hai mắt sát cơ tứ phía, cắn răng nói. Đã hiểu. Y Đại Nhan gật đầu, ta nghe nói tường hung thú đã bị các ngươi trọng thương, năng lực đánh lén của ám tộc tiếp xuống lại lần nữa hạ xuống, tuy nhiên không có thời gian diệt đi ám ma thành, nhưng tình huống cũng coi như tốt hơn nhiều. Vậy nói thẳng đi, một khi chúng ta bị vây công, người có thể mang bao nhiêu tinh hải thần hạm, tinh thần đến trợ giúp. Lâm Tiểu Đạo nói. Lần này diệt tuyệt hung thú triều chính là vì để Y Đại Nhan có thể yên tâm xuất thủ. Đều là 450 vạn, đã là cực hạn. Còn lại không đến 200 vạn người đóng giữ 11 giới vương tộc cùng nhiều đỉnh phong thị tộc như vậy đã rất cực hạn. Thêm vào còn có ám ma hào cùng huyết mạch đăng. Nói thật, ta đã rất mạo hiểm. 450 vạn. Con số này nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Y Đại Nhan biểu hiện rất có nghĩa khí, bố cục tương đối lớn. Thế mà, nghe thấy nàng nói vô dụng, còn phải xem nàng làm thế nào, nên hiện tại không phải lúc vui mừng. Bọn họ cũng không phải không não tín nhiệm Y Đại Nhan, mà chính là bọn họ xác thực môi hở răng lạnh, một khi mặt trời bị diệt, Y Đại Nhan một mình phấn chiến càng khó. Phía trên ám tinh, huyễn thiên thần tộc thiết lập tiêu ký điểm càng nhiều, mà Y Đại Nhan lại không có ngân trần, căn bản không tìm thấy tất cả điểm để tập trung hủy đi. Đây cũng là địa phương đáng sợ của huyễn thiên thần tộc. Việc bọn chúng cuộc khởi, không nhìn thủ hộ kết giới hành quân là bản hiệu quan trọng, thường có thể tập kích bất ngờ đối thủ. May mắn bọn chúng không thể mang tinh hải thần hàm xuyên thẳng qua, nếu không thật vô địch. Y Đại Nhan cũng sợ bọn chúng. Nàng mạnh chỉ có chính mình, những giới vương tộc kia phân tán tại các nơi ám tinh, còn có rất nhiều người già trẻ em, một khi chiến bại, thương vong đều là hàng tỷ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Tiểu Đạo nói xong câu đó thì cùng Cửu Long Đế Tán cùng nhau quay đầu, quanh mở một thông đạo trong lòng đất. Ầm vang khởi động, trở về mặt trời. Bọn họ vừa chỉ huy 300 vạn tinh hải thần hạm thuộc về vô lượng đạo trường, trước khi có mệnh lệnh Y Đại Nhan, bọn họ tạm thời chỉ có thể tập kết bay ra lòng đất, đợi chỉ lệnh nghe nói bên kia mặt trời đã xuất hiện huyễn thiên thần tộc. Lập tức liền là giới vực đại chiến. Đệ nhất giới vương cùng Lâm Phong đã cùng tốt, bọn họ cũng là mẹ con, nếu huyễn thiên thần tộc tiến công bên kia, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Đương nhiên muốn trợ trận a, đừng quên người ta vừa mới còn cùng chúng ta diệt tuyệt hung thú triều. Đệ nhất giới vương đã nói, lần trước công phá Thái Hy Thành, kiếm thần Lâm Thị là công đầu. Các huynh đệ đừng sợ, huyễn thiên thần tộc chỉ có thể người tới, chúng ta có tinh hải thần hạm, thật muốn tại tinh không bên trong, đừng để ý tới bọn hắn có cái gì thiên nguyên thần khí, muốn tập hợp một chỗ, lão tử tại chỗ đem bọn hắn đụng thành thịt nát. Chúng ta đều là vô lượng đạo trường, nhất định phải nói nghĩa khí. Vô lượng đạo trường cũng dựa vào nghĩa khí nâng lên. Chỉ có ám tộc bên kia chuột chạy qua đường, mới mỗi ngày tính kế. Tâm lý tất cả đều là đồ chơi không thể gặp người. Kiếm thần tinh thiên quân cùng Lâm Phong giúp hai chúng ta biết, chúng ta tối thiểu phải báo ân. nếu đối với bọn họ, lần trước Thanh Khâu Sơn chúng ta sẽ phá hủy, người đều chết sạch. Đem ám tộc như mặt trời ban trưa, đánh thành như bây giờ, từ 400 vạn đến 100 vạn, còn diệt đi một tòa Thái Hy Thành, tất cả đều là kiếm thần Lâm Thị làm. Tuy nhiều người có chút sầu lo về hậu phương, nhưng người bình thường không biết vạn đạo cốc, chuyện cường giả vô thượng giới buông xuống, chỉ nghe tin Huyễn Thiên thần tộc, nên tâm tình coi như trấn định, chiến ý cũng tương đối mãnh liệt. So với đối phó ám tộc, loại chiến tranh hai đại giới vực này càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, Huyễn Thiên thần tộc công nhiên xâm lấn, càng khiến người ta lửa giận ngập trời. Dê! Dê! 300 vạn tinh hải thần hạm, 300 vạn tinh thần tập kết, tại kết giới thủ hộ ám tinh, chờ đợi hơn 1 triệu tinh hải thần hạm còn lại từ các nơi ám tinh tụ đến. Ám tinh quá lớn, việc này cần không ít thời gian. Phổ thông tinh hải thần hạm dương phàm cấp, xác thực không có tốc độ như Cửu Long Đế Tán. Bất quá! Huyễn Thiên thần tộc là tinh thần di động, nhờ đi đứng, bọn họ chủ động chậm hơn. Thì coi như bọn họ tại mặt trời tập kết, muốn uy hiếp được thiên cung thần giới thật sự, vậy cũng phải không ít thời gian. Hiện tại thú triều không nhiều lắm, cũng không phải là toàn bộ ám tinh đều có, dựa vào thú triều còn lại uy hiếp các đại giới vương tộc, cũng cần thời gian. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo tạm thời chỉ giận, lại không hoảng hốt. Hai đầu thần long to lớn bay ra ám tinh, trở về mặt trời. Thông qua ngân trần cùng truyền tin thạch, bọn họ cùng Lâm Hao bọn người chính thời gian thực truyền tin. Đối phương tiến đến rất nhanh, hiện tại đã có 70 vạn tinh thần. Thanh âm Lâm Hao khàn khàn nói. Trên Thái Dương, toàn quân hành động, mọi người nhất định rất khẩn trương. Lý Thiên Mệnh cho đến nay đều lưu bách tính tại Thiên Cung thần giới, chính là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn, nước cờ này vẫn rất quan trọng. Như thế nào? Tinh hải thần hạm hằng tinh nguyên trùng kích, có thể hủy đi cái kia tiêu ký điểm không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Gần nhất đã đến, ta thử một chút. Lâm Hao lấy tinh hải thần hạm thiên quân cấp hành động trên Thái Dương, động tác vẫn tương đối nhanh. Trên Thái Dương, đại địa thiêu đốt kia, phần lớn đều là đồng bằng vừa hình thành, tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Phía trên vùng bình nguyên kia, một vòng xoáy dị độ giới đường kính ước chừng 20 mét vô cùng dễ thấy, dù là lúc này, vẫn có từng nhóm Huyễn Thiên thần tộc từ bên trong đi ra. Chung quanh vòng xoáy, còn tụ tập mấy ngàn tinh thần Huyễn Thiên thần tộc, trong đó có hơn 200 cường giả vũ trụ đồ cảnh. Một tiêu ký điểm, đều có mấy ngàn người, hơn ngàn tiêu ký điểm, rất có thể gần 1 triệu tinh thần. Con số này đã vượt qua số lượng tinh thần trên Thái Dương, tạo thành uy hiếp rất lớn cho Thiên Cung thần giới. Những Huyễn Thiên thần tộc này, từng người sắc mặt lạnh lùng, đến mảnh thổ địa xa lạ này, bọn họ vẫn ngẩng đầu, có cảm giác cao cao tại thượng. Thật là một mảnh man hoang chi địa. Thật không biết Man Di tụ tập nơi này, có thể có chất béo gì kiếm. Giới vương muốn phát động 800 vạn đại quân tinh thần đến công chiếm. Nghe nói nơi này là sào huyệt Lý Thiên Mệnh kia, trên người hắn bảo bối nhiều lắm, để giới vương chúng ta thấy thèm. Hắn thấy thèm, tự mình giết Lý Thiên Mệnh chiếm lấy không phải sao? Vì sao muốn huy động nhân lực, phát động giới vực chiến tranh? Chuyện này cần chết không ít người à, ta nhớ trong lịch sử, hai đại giới vực nước giếng không phạm nước sông, chưa từng chiến tranh qua. Chiến tranh cấp bậc giới vực, vạn vạn ức sinh linh chôn vùi, đều rất bình thường. Lời này đừng nói càng. Chấp hành mệnh lệnh là đủ. Đúng đúng. Ngay khi tiếng nói bọn hắn vừa dứt, một thanh tinh hà cự kiếm màu đen trên trời oanh minh xuất hiện. Nháy mắt khi nó xuất hiện, một đạo ánh kiếm màu đen từ trên trời hạ xuống rơi, gào thét rơi xuống. Tránh ra. Tinh thần Huyễn Thiên thần tộc thét lên, ào vong hồn chạy tứ tán, làm tinh hải chi thần, bọn họ sinh tồn năng lực cực mạnh, mà lại linh hoạt, mãnh liệt, cơ hồ trong một chớp mắt hoàn toàn tản. Đây chính là nguyên nhân cơ bản tinh hải thần hạm khó có thể không biết sao tinh thần. Bất quá, tinh thần có thể chạy, nhưng là chi môn dị độ giới cùng tiêu ký điểm lại không thể chạy, Lâm Hao nhằm vào trên cự kiếm màu đen, cũng là tiêu ký điểm. Hắn không dùng vận dụng uy lực mạnh nhất của tinh hải thần hạm thiên quân cấp này, chỉ phát huy ra một đạo kiếm quang cấp bậc tinh hải thần hạm thần khư cấp. Chủ yếu là khảo nghiệm. Phần phật. Âm âm. Ánh kiếm màu đen trực tiếp trúng đích chi môn dị độ giới kia, trong lúc nhất thời, vòng xoáy màu đen vặn vẹo, bỗng nhiên tiêu tán, hình thành chấn động không gian bạo loạn, xé rách thành hư không phá toái phạm vi lớn. Mấy Huyễn Thiên thần tộc đang muốn từ bên trong đi ra, dù là tinh thần, cũng bị chôn vùi tại chỗ thành bụi mù, trong nháy mắt chết thảm. Cần phải hữu hiệu. Lực lượng hằng tinh nguyên tràn vào, dẫn đến khu vực này bị lực lượng khác biệt giữa trật tự tinh không và dị độ giới đảo loạn, thời gian ngắn cũng sẽ không phục hồi như cũ. Lâm Hao thở dài một hơi. Hắn đồng thời dùng truyền tin thạch, hướng tinh hải thần hạm phương hướng khác phát ra mệnh lệnh, trước mặt kệ những Huyễn Thiên thần tộc này, tất cả hạm đội trước tiên hủy diệt tiêu ký điểm. Vâng. Tin tức này cũng để Lý Thiên Mệnh dễ dàng một chút. chỉ cần có thể quét sạch tiêu ký điểm dưới hiệp trợ của Ngân Trần, kết giới thủ hộ Viêm Hoàng cùng Lý Vô Địch sẽ không là bài trí. Hủy đi những dấu hiệu kia, rõ ràng không khó. Ngân Trần nhanh chóng đem toàn bộ tìm đến. Chầm chầm chết tất cả Huyễn Thiên thần tộc, thì coi như bọn họ lại làm ra tiêu ký điểm, có một cái diệt một cái. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. A, dông dài. Ngân Trần vĩnh viễn là thái độ khó chịu này, thế mà lại ra sức làm việc, quả thực là nhân cách phân liệt. A không, là trùng cách. Nghĩ nó có thể phân liệt nhiều cá thể như vậy, trùng cách một chút phân liệt một điểm, cũng coi như bình thường. Bố trí tiêu ký điểm hẳn cũng cần thời gian, chúng ta chỉ cần khống chế tốt tầm mắt toàn mặt trời là được. Bất quá. Lúc trước đối phương lén lút thiết trí tiêu ký điểm, đã để bọn họ trong thời gian ngắn, đem 100 vạn tinh thần đưa vào, đám người này tương đương với ám tộc ám tinh, nhất định phải mau chóng xử lý sạch. Lâm Tiểu Đạo nói. Khác biệt với ám tộc là, bọn họ không có kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh nói. Thì xem bọn hắn tụ tập hay phân tán. 100 vạn người phân tán, toàn bộ đều là tinh thần Huyễn Thiên thần tộc, quả thực có chút đau đầu. Lâm Tiểu Đạo nói. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Cung thần giới, nên cuối cùng phải tụ tập. Vấn đề là, Mộng Anh chỉ xuất động 100 vạn tinh thần này sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác, nhất định không chỉ quả nhiên. Ngay khi Cửu Long Đế Tán và di tích kiếm thần tinh của bọn hắn trở về mặt trời, Ngân Trần báo cho bọn hắn, bên ngoài khu vực nó giám sát, xung quanh ám tinh và mặt trời xuất hiện đến hàng vạn dị độ giới chi môn. Trong tinh không, không gian vô cùng rộng lớn. Những dị độ giới chi môn kia có thể mở ra vô cùng lớn, vô số Huyễn Thiên thần tộc từ đó nối đuôi nhau mà ra. Tinh không nơi đây có ám tinh và mặt trời tiêu tán hàng tinh nguyên lực lượng, thêm vào việc bọn họ đều có huyễn thần, nên không cần nhục thân vượt qua tinh không. Tinh không quá lớn, mấy triệu tinh thần xuất hiện vẫn lặng yên không một tiếng động. Cho đến khi bọn họ bắt đầu tụ tập, rồi từ bốn phương tám hướng hướng về mặt trời mà đến. Thêm vào 100 vạn tinh thần bên trong mặt trời, tổng số cuối cùng phải từ 500 vạn đến 1.000 vạn. Đây là kết quả Ngân Trần tính ra. Mộng Anh triệt để điên rồi. Thực sự tương đương với việc Huyễn Thiên thần tộc toàn bộ xuất động. Bất quá, Mộng Anh cũng hết lo về sau, bởi vì huyễn tinh của hắn quá xa vời, Lý Thiên Mệnh bọn họ căn bản không thể nào trộn nhà. Huyễn Thiên thần tộc gần như toàn quân xuất động. Điên cuồng cũng là khúc nhạc dạo của diệt vong. Rất hiển nhiên, những tinh thần Huyễn Thiên thần tộc bên ngoài tinh không vốn đều muốn trực tiếp tiến vào bên trong mặt trời, nhưng trong lần giao phong đầu tiên, Ngân Trần đã thể hiện bản lĩnh, khóa chặt chính xác tất cả tiêu ký điểm. Kể từ đó, những tinh thần này chỉ có thể đến bên ngoài Thái Dương, tiếp tục tập kết. Vậy thì chờ những tinh thần này chính thức kết thành đại quân, dù là từ bốn phương tám hướng công mặt trời, cũng cần thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Tuyệt đối không thể để bọn chúng vô hại tiến vào mặt trời, trực tiếp đối mặt Thiên Cung thần giới. Tiêu ký điểm trên Thái Dương nhất định phải diệt sạch sẽ. Lâm Tiểu Đạo nói. Trên người ta còn 400 ức ngân trần, vốn dùng để chiến đấu, tạm thời không dùng được, toàn bộ tán ra mặt trời, tăng cường giám sát. Lý Thiên Mệnh nói. Giá trị cao nhất của ngân trần tạm thời không nằm ở chiến đấu. Mau chóng. Ầm ầm. Hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hàm ầm vang tiếng vào mặt trời lửa diễm màu hồng phấn. Vô số Huyễn Thiên thần tộc ở phương xa tụ tập nhìn thấy cảnh này. Dù bọn hắn có 800 vạn tinh thần, để bọn hắn khiêu chiến loại liệt hỏa tinh thần này, bọn họ vẫn có chút rung động. Lý Thiên Mệnh về nhà trước, đồng dạng trong tinh không, quét thấy đại lượng Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ như lũ ruồi nhặng, chậm rãi vây quanh, đâu đâu cũng thấy. Để mắt tới bọn chúng, đếm từng cái một, làm rõ có bao nhiêu tinh thần. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bừng bừng lửa. Ăn nói cho cẩn thận, khách khí với Trần gia ta chút đi. Lâm Tiểu Đạo điều chỉnh bầu không khí cười nói. Không phải Lý Thiên Mệnh không khách khí, mà chính là mặt trời lại lần nữa đứng trước khiêu khích, hơn nữa là cấp bậc cao nhất từ trước đến nay, hắn cùng chúng sinh trong lòng dung hợp lại, cả người như mặt trời, hừng hực thiêu đốt. Không lâu sau, Ngân Trần đưa ra con số. Cộng cả trong ngoài, tổng cộng 800 vạn. 800 vạn đại quân, rất tốt, đến rồi đừng hòng đi, đều phải chết ở đây cho lão tử. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán tiến vào bên trong mặt trời, tốc độ của nó rất nhanh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tham gia vào hành động phá hủy tiêu ký điểm. Rất nhanh, tiêu ký điểm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn 100 vạn Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ hơn 1.000 người, giờ phút này toàn bộ bỏ tiêu ký điểm, lựa chọn ôm nhau, hướng về cùng một nơi hội tụ. Trước khi 700 vạn đại quân bên ngoài tiến công, diệt bọn chúng trước. Tinh hải thần hàm có hạn chế về sát thương lên tinh thần, tạm thời chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Trước mắt, 100 vạn Huyễn Thiên thần tộc này đại khái tạo thành khoảng 700 đoàn thể, số người nhiều nhất đã vượt qua vạn người, trong đó người thống lĩnh mạnh nhất, cơ bản đều có thực lực thứ 10 trụ đồ. toàn tộc cường giả mặt trời xuất động, dùng tinh hải thần hạm, phân phối xong, từng nhóm giết qua. Trước khi bọn chúng toàn bộ tụ tập, có thể giết được bao nhiêu thì giết. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh lửa diễm chập chờn, trực tiếp ra mệnh lệnh giết hại. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn xứng đáng là Thái Dương Chi Vương. Tuân lệnh. Dưới trướng hắn có rất nhiều người có thể giúp đỡ phân phối, dù phải bỏ sót rất nhiều đoàn thể Huyễn Thiên Thần Tộc, đều phải bảo đảm thực lực mỗi điểm chém giết của mặt trời phải vượt qua Huyễn Thiên Thần Tộc. Còn Lý Thiên Mệnh tự mình cũng không hề nhàn rỗi, hắn dẫn theo Vi Sinh Mặc Nhiễm, khởi động Cửu Long Đế Tán, thẳng hướng nhóm Huyễn Thiên Thần Tộc lớn nhất trên mặt trời, nơi này hội tụ tinh thần từ 4 cái tiêu ký điểm đến, gần 2 vạn người. Ầm ầm ầm. 2 vạn người đã thành hạch tâm, còn rất nhiều đội ngũ Huyễn Thiên Thần Tộc khác mở ra huyễn thần, từ khắp nơi trên mặt trời phóng tới bọn họ, chuẩn bị cùng 700 vạn tinh thần bên ngoài nội ứng ngoại hợp. Đúng lúc này, một con cửu đầu hắc kim sắc ma long máy móc khổng lồ vô biên tựa như bóng tối vô tận xuất hiện trên không bọn chúng. Là Lý Thiên Mệnh. Tản ra, hắn không làm gì được chúng ta. Chỉ là trật tự chi cảnh, cũng không sợ vô lượng cấp tinh hải thần hạm. 2 vạn Huyễn Thiên Thần Tộc này ầm vang tản ra, như đàn ruồi nhặng trước đạn pháo, thực sự rất đáng ghét. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng, đúng lúc này, Cửu Long Đế Tán trực tiếp rơi xuống đất. Ầm ầm. Một cái đầu rồng mở ra cửa lớn. Một thiếu niên tóc trắng, tay cầm cự kiếm màu đen, trực tiếp bước ra, đôi mắt lửa diễm chập chờn, một người một kiếm, xông về phía 2 vạn tinh thần. Là hắn. Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều tinh thần Huyễn Thiên Thần Tộc tại chỗ giật mình. Lý Thiên Mệnh từ bỏ bảo hộ của Cửu Long Đế Tán, phóng tới bọn chúng, đơn giản như một kho báu di động hình người, xông đến chỗ bọn chúng. Trời à, hắn đến, thật chỉ có một mình hắn. Nam đẹp trai, Triệu Soái, các ngươi thấy không? Nhanh, nhanh. 2 vạn người chúng ta, tổng cộng 4 vạn huyễn thần, áp cũng phải đè chết hắn. Tiểu tử này không biết chết, hoàn toàn không biết 2 vạn tu luyện giả huyễn thần và 2 vạn ngự thú sư là khái niệm hoàn toàn khác nhau. So với ngự thú sư, tu luyện giả huyễn thần am hiểu chiến tranh hơn, nhất là quần chiến. 2 vạn Huyễn Thiên Thần Tộc tương đương với 4 vạn kết giới. 2 vạn Huyễn Thiên Thần Tộc này vốn định giải tán ngay lập tức, nhưng giờ phút này, đối mặt kho báu di động này, tất cả Huyễn Thiên Thần Tộc đều phát điên. Trước kia, bọn chúng chỉ gặp Lý Thiên Mệnh ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà bây giờ là người thật, ngay trước mắt bọn chúng. Bọn chúng từng người kích động không thôi. Bắt hắn lại. 2 vạn người phân ra 4 vạn huyễn thần, bắt đầu ấp ủ oanh. Trước mặt bọn chúng, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, trừ Ngân Trần và Cơ Cơ, toàn bộ xuất hiện. Lần này, không cần áp súc thân thể. Trên bầu trời, Phượng Hoàng Lửa Dương cánh mấy vạn mét. Trên đại địa, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long như thập vạn đại sơn. Bên cạnh nó, còn có một gốc khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trong lòng đất, bỗng nhiên tản ra, lá cây cũng là kiếm hình. Cuối cùng, còn có một con đế ma hỗn độn cuộn lên hàng tỷ lôi đình, nó mang theo Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào giữa đám người, lôi đình đen trắng bạo phát, trong lúc nhất thời người Huyễn Thiên Thần Tộc ngã ngựa đổ. Phanh phanh. Lý Thiên Mệnh thi triển Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, thái nhất tinh liên quét ngang, mấy chục tinh thần còn chưa kịp gặp hắn đã nổ nát vụn tại chỗ. Một đôi vợ chồng Huyễn Thiên Thần Tộc thứ 9 trụ đồ đối diện đánh tới, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm dạo sát, tại chỗ phu thê song song về chầu trời. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, trong phút chốc chưởng khống chiến trường mấy vạn người, trong lúc nhất thời, chỉ riêng sợi rễ màu đen của Tiên Tiên đã vượt qua khu vực chưởng khống của 4 vạn huyễn thần, khóa kín trực tiếp xung quanh. Không sai, ta là Lý Thiên Mệnh. Chính thức thông báo các ngươi, 2 vạn các ngươi, hôm nay một ai cũng không thể sống. Sát cơ ngập trời, bao phủ toàn trường lòng tham vô đáy. Thứ mồi nhử quá lớn này khiến Lý Phàm, Mộng Anh còn bị nhiễu loạn tâm trí, huống chi là đám Huyễn Thiên Thần Tộc này. Quá phách lối. Diệt cái thằng nhãi con này. Hắn ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, ỷ vào việc không thể chết, làm mưa làm gió, ta sớm muốn ngược hắn một trận. Đa số Huyễn Thiên Thần Tộc căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh ở gần mặt trời, chiến lực không còn như lúc ở Thừa Thiên Kiều, hắn đã lật đổ cả Lý Phàm, kẻ đứng thứ 10 trên trụ đồ. Vừa giao chiến, toàn trường liền hỗn loạn. 4 vạn huyễn thần vây Lý Thiên Mệnh và đám bạn đồng hành kín không kẻ hở. 4 vạn huyễn thần này đủ loại cấp bậc, khiến Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. 4 vạn thiên địa trấn áp nhục thân. Các loại huyễn thần dựa vào trật tự tinh chuẩn, khóa chặt chính xác Lý Thiên Mệnh và 4 thú, từng lớp trấn áp. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh gặp phải áp lực ngập trời. Phá. Theo tiếng gầm nhẹ của hắn, thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên ầm vang bộc phát. Luyện ngục hỏa, lôi điện đen trắng hỗn hợp, tạo thành phong bạo lôi hỏa, cứ thế mà từ trong đám huyễn thần này, giết ra một con đường. Lam Hoàng cuốn lên Thương Sơn đại địa, lấy Hồng Mông Ma Bàn hướng ra ngoài, chỗ đi qua, mặc kệ là huyễn thần hay tinh thần của huyễn thiên thần tộc, đều bị va nứt, không ít kẻ tại chỗ nổ thành pháo hoa. Trong quần chiến, Tiên Tiên vẫn là hiệu dụng nhất, nó chống lên đại thụ, đồng thời, sợi rễ màu đen, Khởi Nguyên Kiếm Diệp, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Thánh Quang Đằng Mạng, Vĩnh Dạ Ma Chú, Tam Hồn Ma Âm, U Minh Thanh Liên. Các loại thần thông, thủ đoạn đồng thời thi triển, trải rộng toàn bộ chiến trường. Âm âm âm. Toàn bộ huyễn thiên thần tộc trên chiến trường đều bị nó quấy nhiễu, trọng thương. Một bộ phận tinh thần yếu hơn chút còn trực tiếp bị Phệ Huyết Kiếm Vũ và U Minh Thanh Liên xuyên thấu, hút máu nổ tung mà chết. Còn có Quỷ Diện Ma Anh, cơ hồ dán trên thân mỗi một tinh thần, xâm lấn máu thịt, khiến lực lượng suy kiệt. Yeah. Lý Thiên Mệnh buông Đông Hoàng Kiếm, tay cầm Thái Nhất Tinh Liên, đứng trên lưng Lam Hoang. Lam Hoang trực tiếp toàn thân Hồng Mông Quỳ Kiếm cùng Vạn Tinh Kiếm Hoàng, trên chiến trường này ầm vang trùng phong. Đại Hạ Hán tự huyễn thần đối kháng mở đường cho bốn vạn huyễn thần, Lam Hoang trùng sát, Tiên Tiên khống chế, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu một trái một phải, thần thông huyết nhục lực lượng cùng nhau bộc phát, phối hợp Thái Nhất Tinh Liên của Lý Thiên Mệnh, tổ hợp này như cối xay thịt, chỗ đi qua, huyễn thần vỡ nát, tinh thần chết thảm. Ầm ầm ầm. Căn bản không có huyễn thiên thần tộc nào có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Đã lâu không cùng cộng sinh thú kề vai chiến đấu trên chiến trường này, nhiệt huyết Lý Thiên Mệnh bảo táp. Không có Tinh Hải Thần Hạm, giết trận này, hắn suýt quên mình từng chém giết trên chiến trường Thái Dương ở Viêm Hoàng Đại Lục cùng Dương Phàm. Khi đó, chỉ dựa vào Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Lý Thiên Mệnh đã là chiến thần trên chiến trường quần chiến. Hiện tại, vẫn vậy. Một người bốn thú chỗ đi qua, huyết tinh đầy trời, tuyệt đối là ác mộng của các lộ huyễn thiên thần tộc. Trong thời gian ngắn, bốn vạn huyễn thần chẳng những không bắt được hắn, ngược lại như đậu hũ, mặc hắn trùng sát trong đám người, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Những phu thê huyễn thiên thần tộc lấy bản thể giết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, coi như không bị thần thông của Huỳnh Hỏa Miêu Miêu đốt thành tro bụi, cũng bị Lý Thiên Mệnh dùng Thái Nhất Tinh Liên tại chỗ quốc thành tinh thần bột phấn. Chiến trường, tinh quang thiểm diệu. Mỗi lần tinh quang chói lọi bạo nổ, đều là một cái tinh thần chết thảm. Đây chính là tử vong lập lòe của thần linh cao giai vũ trụ. Chẳng những không khốc liệt, ngược lại có một loại mỹ cảm đặc thù, bị người giết, không chút cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, cảnh tượng này vẫn khiến hai vạn đối huyễn thiên thần tộc sợ vỡ mật. Hắn không phải chưa đến trăm tuổi sao? Sao lại mạnh đến vậy? Ta tận mắt thấy, nam đẹp trai phu phụ bị hắn một roi quất chết. Nam đẹp trai thế nhưng là thứ chín trên trụ đồ A, quá nghịch thiên. Đừng đánh nữa, bốn vạn huyễn thần chúng ta bắt không được hắn, mau chuyển di vị trí, nhanh chóng hội tụ với đại quân còn lại. Hắn chỉ có một người, đuổi không kịp chúng ta. Triệu soái có lệnh, tất cả mọi người rút lui. Huyễn thiên thần tộc không phải kẻ ngốc, ngược lại, bọn họ đều sẽ xem xét thời thế. Giờ phút này ý thức được sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, dù trong lòng khó tin, thống soái hai vạn người này vẫn cấp tốc phản ứng. Sau khi tiêu ký điểm bị hủy diệt, bọn họ nhận được chỉ lệnh của Mộng Anh, nhanh chóng tụ tập. Một khi trăm vạn tinh thần hội tụ, sẽ có lực lượng đối kháng với tất cả Thái Dương tinh thần, đối phương khó lòng ăn bọn họ. Hội tụ không phải là tụ tập mật độ cao, đại quân tụ tập cũng không sợ Tinh Hải Thần Hạm, thậm chí huyễn thần của bọn họ có thể đánh rơi phần lớn Tinh Hải Thần Hạm. Đây là sở trường của tinh thần, linh hoạt, sinh mệnh lực cường. Giờ phút này trăm vạn huyễn thiên thần tộc đang nhanh chóng gặp nhau, mỗi đội ngũ của bọn họ càng đông người, bên mặt trời càng khó mượn nhờ nhân số, ưu thế cơ động, đánh tan bọn họ từng nhóm. Quan trọng nhất là, bên ngoài còn có 700 vạn huyễn thiên thần tộc, trên Thái Dương chỉ có 70 vạn tinh thần, đối mặt đối thủ gấp 10 lần. Dù cơ động đến đâu cũng phải đề phòng cả hai đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui. Đám huyễn thiên thần tộc này sẽ không thừa nhận việc bọn họ đông người như vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh dọa lui. Chuyển di chiến lược quan trọng. Đừng tham. Yêu nghiệt này cứ để cho giới vương. Chiến lệnh truyền ra, đám huyễn thiên thần tộc bị Lý Thiên Mệnh giết lung tung rốt cục dao động, thay đổi phương hướng tản ra bốn phía. Chỉ cần hai vạn đối huyễn thiên thần tộc này phân tán, rút quân theo hướng khác nhau, Lý Thiên Mệnh có thể truy sát thêm 1.000, cũng coi như khá. Ông ông. Hắn nhìn về phía đám huyễn thiên thần tộc phụ cận, bọn chúng mang ánh mắt e ngại, không cam lòng rời đi, áp lực từ huyễn thần và trật tự trên người hắn đều bỗng nhiên hạ xuống. Đến rồi lại muốn đi. Ta đã nói, đến đều đã tới, không chết một lần, có lỗi với các ngươi lặn lội đường xa. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cửu Long Đế Tán. Giờ khắc này, bên trong Ngân Long Cung ở Đế Tán, 50 nữ tử tay nắm tay, đảm nhiệm hạch tâm kết giới, mặc cơ cơ rót Lý Thiên Mệnh vào thân thể các nàng. Bên trong 50 thân thể mềm mại, ngoài tường giới tử huyết nhục, từng đạo thiên thần văn lập lòe. Bát bộ U Linh Huyễn Thần, sinh ra. Ông. đám Huyễn Thiên thần tộc đang phân tán rút lui bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng âm lãnh như địa ngục. Cỗ lực lượng huyễn thần này khiến mỗi một Huyễn Thiên thần tộc trời sinh run rẩy, bởi vì đây chính là huyễn thần mạnh nhất, hung hãn nhất của thiên khung giới vực bọn họ. Trong lúc nhất thời, tay chân bọn họ lạnh lẽo, run rẩy quay đầu. Ách! Hầu hết Huyễn Thiên thần tộc hít một hơi lạnh khí, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ khó tin. Ít nhất một nửa trở lên, tại chỗ rít gào lên, thanh âm thê thảm đủ để xuyên qua mây xanh. Thứ bọn họ thấy là từng đạo bát bộ u linh màu trắng như hung ma địa ngục bay lên từ phía trên Cửu Long Đế Tán, trong chớp mắt đã có đến hàng ngàn hàng vạn. Chúng giống như chúng thần giáng lâm, phút chốc từ phía chân trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ chiến trường, chỉ một cái huyễn thần đã thâu tóm toàn bộ hơn 3 vạn huyễn thần vào trong đó bát bộ u linh, xuất hiện bên cạnh mỗi một thành viên Huyễn Thiên thần tộc, oan hồn thẩm thấu, đã giết vào mệnh hồn của từng người bọn hắn. Bát bộ u linh vặn vẹo, mặt mũi dữ tợn, sát khí ngập trời từ trên người chúng phóng thích ra, trong chớp mắt khiến tất cả Huyễn Thiên thần tộc run rẩy. Bát bộ u linh, chí tôn huyễn thần trong mắt Huyễn Thiên thần tộc, thần thoại của bọn họ. Nhưng giờ khắc này, sát cơ hung ác của những bát bộ u linh kia lại rót vào tâm linh bọn hắn, xem bọn hắn như con mồi. Tê. Mấy vạn Huyễn Thiên thần tộc phút chốc sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn. Giới. Trên trăm động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới này tạo thành tinh nhãn của vạn đạo thiên tinh trận. Là tinh thần của tinh nhãn, đương nhiên không thể có người, thậm chí không thể có sinh mệnh, bởi vì hàng tinh nguyên phong bạo của tinh nhãn có thể xé rách sinh mệnh phổ thông bất cứ lúc nào. Vạn đạo thiên tinh trận cùng tinh nhãn trải rộng các đại giới vực, hợp thành một hệ thống tinh tế truyền tống nhanh chóng có thể đi tới đi lui. Trong đó, vạn đạo thiên tinh trận đương nhiên là chủ thể, không có thần tích này, chỉ có tinh nhãn thì không đi đâu được. Thông qua những tinh nhãn ở các nơi, vạn đạo cốc có thể nhanh chóng buông xuống rất nhiều giới vực, hấp thu thiên tài từ các phương giới vực. Đồng thời, các đại tinh nhãn cũng có thể thông qua vạn đạo thiên tinh trận làm trung chuyển, thực hiện liên hệ. Bất quá theo sự kiện Thái Hòa tiên sinh đích thân đến vô thượng giới tiếp người, người vô thượng giới cũng không có tư cách chủ động sử dụng tinh nhãn. Mộng Anh cũng vậy, không có tư cách đó. Giờ phút này, một chiếc tinh hải thần hạm to lớn lơ lửng bên cạnh tinh nhãn của thiên khung giới vực, lão giả tóc trắng lưng còn Mộng Anh đứng trước Ma Anh Hào, ánh mắt mênh mông, nhìn tinh quang lưu chuyển trên tinh nhãn. Đến rồi Mộng Anh ánh mắt ngưng tụ, có chút chờ mong, nhưng cũng mang theo vài phần bất an. Vạn đạo cốc cường giả dùng phương thức này buông xuống thiên khung giới vực, phù hợp hiệp ước song phương, nhưng cường giả vô thượng giới lại là ngoại lệ. Huyễn Thiên thần tộc có cường đại hơn bản tộc, mà Mộng Anh giờ phút này lại mượn nhờ lực lượng ngoại tộc, trong lòng hắn làm sao có thể hoàn toàn an lòng. Ông ông ông. Trước mắt Mộng Anh, hơn trăm hàng tinh nguyên thế giới tạo thành mắt sáng bắt đầu lập lòe tinh quang, tất cả cự hình tinh thần bắt đầu rung động. Rầm rầm rầm. Thế giới rung chuyển mạnh mẽ, đình tai nhức óc. Tinh quang chói mắt ầm ầm bạo phát, hàng tinh nguyên phong bạo bao phủ, như sóng biển tinh quang chấn động ra, nuốt sống Mộng Anh cùng Ma Anh Hào. Ông. Một cổ khí tức cường giả, tại nơi tinh quang lập lòe lớn nhất, vượt qua vạn vạn ức tinh không, xuất hiện trước mắt Mộng Anh. Trong ánh sao kia, ước chừng có hơn trăm bóng người vĩ ngạn, trong đó có mấy vị, lập tức khiến Mộng Anh loại cường giả từ cảnh này, đều cảm nhận được uy hiếp. Nôn. Mộng Anh đang định nghênh đón, liền nghe thấy phần lớn cường giả tinh thần bên kia, dạ dày lăn lộn, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là tinh thần, tự hồ cũng không thoát ly đặc thù phàm nhân, kinh lịch lữ hành ngôi sao xa xôi như vậy, đều cảm thấy mê muội, nôn mửa. Bất quá, một nhóm người chính giữa không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch, điều này nói rõ bọn hắn chẳng những kinh nghiệm phong phú, thực lực tất nhiên càng cường. Mộng Anh liền tiến lên, chắp tay nói, thiên khung giới vực Huyễn Thiên thần tộc Mộng Anh, hoan nghênh vạn đạo cốc Thái Hòa tiên sinh, vô thượng giới ẩn ma, cùng các vị cường giả vô thượng giới đến. Khách quý buông xuống, thiên khung giới vực, rồng đến nhà tôn. Tại thiên khung giới vực nơi này, Mộng Anh tự nhiên là chủ nhân. Hắn vừa nói chuyện, vừa vượt qua tinh hải, đến trước mặt khách quý, ánh mắt Mộng Anh, tự nhiên ngay lập tức rơi vào áo trắng thư sinh thao túng tinh nhãn kia. Áo trắng thư sinh kia, sắc mặt hơi tái, xem ra chỉ là một thanh niên, thuộc về vô cùng bình thường, hoàn toàn không thấy được trong đám người, lực lượng tự cảnh của hắn, cũng có nhất định che đậy tác dụng, khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sinh ra ảo giác người này cùng mình cảnh giới không kém bao nhiêu. Mộng Anh lập tức minh bạch, người này chính là vạn đạo cốc danh túc Thái Hòa tiên sinh. Không ngờ, Thái Hòa tiên sinh lại trẻ tuổi như vậy. Vạn đạo cốc kia, thật là nơi kỳ tài hội tụ. Mộng Anh cảm khái. Thái Hòa tiên sinh sắc mặt nhu hòa, xem ra rất dễ nói chuyện, hắn cười nhạt, nói, ta nghe Lý Phàm nói, Mộng Anh giới vương càng lộ vẻ tuổi trẻ, chính là hình tượng trẻ sơ sinh. Sao hôm nay không lấy khuôn mặt kia bày ra? Mộng Anh đoán trước sẽ có vấn đề này, cười nhạt một tiếng, nói, một chút tiểu thủ đoạn lừa mình dối người, không đáng là gì. Ta đã năm suy, chạy không khỏi sinh tử đại kiếp a. Hắn nói đến đây, ánh mắt rời khỏi Thái Hòa tiên sinh, rơi vào một nữ tử vô cùng chói mắt bên cạnh hắn. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Mộng Anh liền biết, người này chính là nữ hoàng vô thượng giới. Ẩn ma. Mộng Anh đương nhiên đã gặp Lâm Khắc, mà Lâm Khắc chính là con độc nhất của Ẩn ma. Lâm Khắc tướng mạo xấu xí, khó có thể mở miệng, Mộng Anh tự nhiên cho rằng Ẩn ma vô thượng giới này tất nhiên cũng chẳng khá hơn chút nào. Thế mà, vạn vạn lần hắn không ngờ, nữ tử trước mắt này, cho dù hắn đã một thanh số tuổi, hơn nữa còn là chí ái trung trinh huyễn thiên thần tộc, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẫn có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Quả thực tà môn. Nữ tử này, mặc váy dài màu đen như thác nước, váy dài tựa như tinh hà bộc bố, dọc theo đi hơn 100 mét, phía trên váy khảm nạm vô số tinh toản tinh mịn màu sắc rực rỡ. Nàng tóc đen mắt đen, ngọc cơ thuần trắng như huyễn tinh, còn lóng lánh huỳnh quang nhàn nhạt, như trân bảo đẹp nhất trong tinh không. Lại nhìn lên, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, tư thái linh lung nóng bỏng đến cực hạn, thậm chí mỗi một sợi lông mi đều như tác phẩm nghệ thuật. Hết thảy tạo thành một hắc ám tinh thần nữ thần khiến người ta tự ti mặc cảm, nội tâm nhảy loạn. Một loại khí chất vũ mị lại bá đạo, thành thục lại dí dỏm, khiến người ta đều muốn chinh phục, nhưng lại tâm sinh kính sợ, mâu thuẫn trùng điệp, nội tâm cuồng loạn. Cái này cũng quá lớn. Eo Mộng Anh nhanh không thẳng lên được, mong muốn nhìn thấy sơn phong sừng sững trên thân Ẩn ma, hắn vẫn tận lực ưỡn eo một chút. Một cái vóc người như ma quỷ nữ nhân. Vẻ đẹp của nàng đã tạo thành đánh vào thị giác, thêm chút so sánh, chỉ khiến Thái Hòa tiên sinh bên cạnh càng thêm điệu thấp. Rất hiển nhiên, Ẩn ma này còn trẻ hơn Mộng Anh, thần hy hình thiên, có thể nói đang ở đỉnh phong. Huyễn thiên thần tộc thừa thải mỹ nhân, nhưng phần lớn đều là phong cách thanh thuần như phong thanh u mộng, như Ẩn ma đem vũ mị diễn dịch đến cực hạn, đủ để cho vạn vạn ức chúng sinh nằm mơ, Mộng Anh đều chưa từng thấy, huống chi những người khác. May mắn, hắn phản ứng vẫn rất nhanh, vội vàng lễ phép cúi đầu, nói, chắc hẳn vị phong hoa tuyệt đại nữ tử này chính là chúa tể vô thượng giới. Cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mộng Anh cùng nàng cùng cấp, tư thái đương nhiên không cần quá thấp. Nhưng hắn liếc qua, phát hiện phía sau Ẩn ma còn có 4 cường giả từ cảnh thần Ẩn tộc, bọn họ như quần thần phụng dưỡng bên người Ẩn ma, rõ ràng cam tâm tình nguyện, mà trên 100 cường giả vô thượng giới kia cũng đều bái phục Ẩn ma, bởi vậy có thể thấy được quyền uy to lớn của nữ hoàng này. Dù sao cái gì cũng lớn, to lớn vô biên. Mấu chốt là, nàng còn không hề báo, eo nhỏ, chân dài, làm chính là nhất tuyệt. Nghe Mộng Anh nói xong, ánh mắt Ẩn ma thâm thẳm, môi đỏ khẽ mở, nói, sớm nghe nói phu thê huyễn thiên thần tộc ân ái, sống chết không rời, hôm nay Mộng Anh giới vương sao đơn độc đến đây. Nàng đã nghe ra trọng điểm. Thái Hòa tiên sinh cũng liếc qua, hỏi, đúng rồi, Lý Phàm đâu? Trong khoảng thời gian chuyển di vạn đạo thiên tinh trận, bọn họ không chiếm được tin tức, đương nhiên không biết vô lượng giới vực bên kia đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong hơn 100 người nhìn chăm chú này, Mộng Anh không có cách nào, chỉ có thể thuật lại chuyện hắn và Lý Phàm tao ngộ bên ngoài Thái Dương, kể cho mọi người nghe. Rất hiển nhiên, Thái Hòa tiên sinh cùng những cường giả vô thượng giới này đều vui mừng hớn hở mà đến. Thế mà vừa mới đến, liền nghe tin đệ tử Lý Phàm của Thái Hòa tiên sinh bị quân địch bắt. Lại thêm Lâm Khắc, chi tử của Ẩn ma, sớm đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời, liệt hỏa giữa tứ phương liên minh và Lý Thiên Mệnh, y đại nhang bùng lên. Mộng Anh giới vương, 800 vạn tinh thần đại quân của ngươi, còn có bộ đội sau cùng của thần hy hình thiên, đều đã bố trí hoàn tất phải không? Thái Hòa tiên sinh trầm giọng hỏi. Hắn không hề trách cứ, khiến Mộng Anh thở phào nhẹ nhõm. Trước khi chiến đấu trách cứ, kỳ thật cũng vô dụng. Mộng Anh gật đầu, nói, đã bố trí tốt. Chuyện Lý Phàm là ta lơ là sơ suất, vô cùng xin lỗi. Cho nên tiếp đó, thiên khung giới vực ta, nhất định dốc hết khả năng, tranh thủ làm ra cống hiến. Ừm. Thái Hòa tiên sinh liếc nhìn Ẩn ma, nói, vậy không đợi nữa, hiện tại liền xuyên qua dị độ giới, tiến về vô lượng giới vực. Ẩn ma hơi nhếch miệng, giọng nói u u, thiếu niên 100 tuổi, đánh bại Lâm Khắc, Lý Phàm, ta, rất muốn gặp một lần. Dựa theo ước định, Lý Thiên Mệnh là của Ẩn ma. Cho nên, nàng đã rất chờ mong vô lượng giới vực, mặt trời chiến trường. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, bày đến trên không 50 vạn huyễn thiên thần tộc. Phía dưới thế giới, mênh mông cổ lão, nhìn lên chẳng thấy một bóng người. Thảo! Đều đánh du kích chiến với ta đâu? 50 vạn huyễn thiên thần tộc này, hiện tại tản mát như cát, nhưng một khi tiến công, bọn chúng lập tức có thể tụ thành nhóm, gây uy hiếp cho chúng sinh mặt trời. Thiên quân cấp thế giới quá lớn, Lý Thiên Mệnh quả thực không có cách nào bắt chúng. Hắn chỉ có thể dùng tham ăn ma long hơi thở, tận khả năng oanh tạc. Âm âm âm. Mấy khối lục địa, hải dương, đều bị tham ăn ma long hơi thở chôn vùi. Qua nửa ngày, phàm là nơi nào đám người hơi dày đặc một chút, đều đã bị tham ăn ma long hơi thở nuốt chửng. Cửu Long Đế tán hàng tinh nguyên lực, tiêu hao không ít. Đây là dùng đại pháo bắn vùi mũi, hiệu suất không cao cũng là bình thường. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh nửa ngày thời gian, vẫn diệt vong ước chừng 2-3 vạn huyễn thiên thần tộc. Ta dùng Cửu Long Đế tán oanh tạc, tác dụng lớn nhất, vẫn là đánh tan trận hình của bọn chúng, để bọn chúng bị chia cắt càng tản. Lâm Hào, Lâm Trường Không bên kia, nửa ngày thời gian này, đều dẫn kiếm thần Lâm Thị cùng huyễn thiên thần tộc chém giết gần người. 50 vạn đánh 20 vạn. Có Ngân Trần Trù tính chung, trong nửa ngày thời gian, ưu thế bên kia đã được thiết lập. Tiếp đó, việc giảo sát bộ phận huyễn thiên thần tộc kia, càng thêm áp đảo. Điểm này, những huyễn thiên thần tộc kia đều không thể hiểu nổi, bọn chúng là những cá thể nhỏ bé, ẩn mình kỹ càng như vậy, hơn 20 vạn người, vậy mà đều bị bắt được, lại mỗi một tên đều được phân phối một đối thủ mà bản thân không thể đối phó. Ngân Trần nghịch thiên, đến chết bọn chúng vẫn không thể hiểu rõ. Loại năng lực xử lý tin tức này, càng giống một cái siêu cấp vũ trụ đại não, cho dù là tinh thần, cũng không có loại sức tưởng tượng này để tìm hiểu vạn giới vĩnh sinh thú loại sinh vật này. Sau đó, kiếm thần Lâm Thị lại một đợt đại thắng. Theo thời gian trôi qua, 20 vạn huyễn thiên thần tộc kia đã gần như thương vong không còn. Toàn bộ bị tàn sát. Nói cách khác, 1 triệu huyễn thiên thần tộc thông qua tiêu ký điểm tiến đến, đã chết gần một nửa. Còn chưa chính thức khai chiến, liền chết 50 vạn tinh thần, so với thương vong của chúng ta, gần 50 sau 1. Kiếm thần Lâm Thị bên này vẫn còn hơn vạn tinh thần chiến tử, cho nên thắng lợi này, Lý Thiên Mệnh không thể vui mừng trở lại. Thiên cung thần giới bên trong, tất cả những năm tháng bình yên, đều là vì có người ở bên ngoài chinh chiến, gánh vác nặng nề mà tiến lên. Một khi thiên cung thần giới không thể chống đỡ, mấy vạn ức sinh linh tụ tập cùng một chỗ, đều sẽ bị đồ diệt trong phút chốc, bi kịch còn gấp mấy lần so với thiên lang hàng tinh, thiên lang diễm tinh. Một khắc này, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh, sợ là sẽ nứt toát, dẫn đến hắn hết thảy hủy hết, cũng không còn cách nào xoay người. Cho nên, vận mệnh của hắn, cùng vận mệnh chúng sinh mặt trời, hoàn toàn trói chặt cùng một chỗ. Một vạn tinh thần huynh đệ, tỷ muội, trưởng bối. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Hắn biết, nếu không phải Ngân Trần, 8 triệu huyễn thiên thần tộc đã trực tiếp tiến vào mặt trời, không ai trù tính chung, kiếm thần Lâm Thị chiến tử, cũng tuyệt đối không chỉ một vạn. Số thương vong này, nói rõ cho Lý Thiên Mệnh, tiếp đó, sẽ chỉ chết càng nhiều, sẽ chỉ càng thêm huyết tinh. Áp lực trong lòng hắn, càng lúc càng lớn. Hắn ở trên Cửu Long Đế tán, nhìn chiến hỏa lan tràn khắp mặt trời, trong lòng liệt hỏa cùng lửa giận cùng một chỗ thiêu đốt. Vạn đạo cốc cùng cường giả vô thượng giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, còn lại 50 vạn huyễn thiên thần tộc, đã rất khó nuốt, cho nên ta định cho huynh đệ đồng bào, trước về thiên cung thần giới. Lâm Hào thông qua truyền tin thạch, nói với cháu trai. Vất vả mọi người, nghỉ ngơi trước đi. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Tinh hải thần hạm oanh tạc lâu như vậy, cũng cần về thiên cung thần giới, bổ sung hàng tinh nguyên lực. Thiên cung thần giới hiện tại, quả thực 10 phần chen chúc, ở lại rất bất tiện. Tất cả chúng sinh mặt trời, đều đang đợi một thời gian không có chiến tranh, xuân về hoa nở, có thể tùy ý dạo chơi khắp thế giới. Tất cả mọi người, đều chán ghét chiến tranh. Nhưng vì tương lai, lại không thể không tiếp nhận sự xâm lấn, tự chiến đến cùng. Ngoan đồ nhi. Lâm Hào vừa dẫn mấy chục vạn tinh hải thần hạm, mang theo chiến lợi phẩm trở về thiên cung thần giới, Lâm Tiểu Đạo đã trách trách vù vù gọi Lý Thiên Mệnh. Gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng khẩn trương như vậy, là tin tức tốt. Vi sư bên này, từ trước đến nay đều chỉ có chuyện mừng. Lâm Tiểu Đạo nói. Thôi đi ngươi. Có rắm mau thả. Lý Thiên Mệnh thông qua Cửu Long Đế tán, điều khiển Ngân Trần phân bố trong ngoài mặt trời. Hắn có dự cảm, nguy cơ càng ngày càng gần. Nghe kỹ đây. Lâm Tiểu Đạo ở đầu dây truyền tin thạch bên kia, cầm một thanh ma kiếm ngập trời hắc khí, nói, thái cổ giám ma, thiên nguyên thần khí này, cuối cùng vẫn không chịu nổi anh tư của ta, bị ta mê đến thần hồn điên đảo. Vi sư đã thu phục nó. Kể từ đó, vi sư có 2 đại siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí trong tay, thêm thái cổ giám ma này, cực kỳ thích hợp ta thi triển vong thiên đế kiếm, chiến lực của ta tăng lên không chỉ 1 sao nửa điểm. Nó cùng tiểu nô phối hợp, ta có nắm chắc, hạ gục mộng anh, thần hy hình thiên. Lâm Tiểu Đạo xem ra, tương đối kiêu ngạo. Hắn lúc trước chỉ là một kiếm thần tinh thiên quân nhỏ bé, đến từ kiếm thần Lâm Thị chi mạch, hắn có thể trưởng thành đến trình độ như 2 đại giới vương, bản thân hắn ngay từ đầu cũng không dám nghĩ tới. Ghê vậy sao? Có thể đánh bại Y Đại Nhan không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này? Có lẽ, có khả năng, đại khái, cần phải, có thể chứ? Lâm Tiểu Đạo ngượng ngùng nói. thôi đi, ta hiểu rồi, ngươi một chút lòng tin cũng không có. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Này! Nghiệt đồ, ngươi có kiểu trách mắng ân sư như vậy à? Lâm Tiểu Đạo trừng mắt nói. Lý Thiên Mệnh không để ý hắn, suy nghĩ một chút, hỏi lại, lão Lâm, ngươi hàng phục thái cổ giám ma khí hồn, đúng không? Tiểu Nô Hồ Lô và Đông Hoàng Kiếm có chút tương tự, khí hồn có chút cổ quái, khẳng định không có cách nào giao lưu. Nhưng, thái cổ giám ma thanh kiếm này, hẳn là hoàn chỉnh. Đúng vậy. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Thái cổ giám ma này, thuộc cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp thứ 7. Cao hơn vô lượng cấp 1 cấp. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy là cấp gì? Hình như gọi là tạo hóa cấp thì phải. Lâm Tiểu Đạo nói. À, Lý Thiên Mệnh tính toán trong lòng, âm thầm suy đoán, vậy thì, cấp thứ 7 là tạo hóa cấp, cấp 8 là vạn trụ cấp, cấp thứ 9 mới là đế thiên cấp. Đế thiên cấp là chí cao. Vậy thì, Viêm Hoàng thần tộc, Đại Hạ Hán tự huyễn thần, đều quá trâu bò đi. Ám tộc xem như vô lượng cấp tinh không thị tộc, bọn chúng so với Viêm Hoàng thần tộc, làm sao so được. Vậy Trộm Thiên Nhất tộc ta, có thể phái người trấn thủ Viêm Hoàng thần tộc, nên được cỡ nào biến thái. Tâm tình Lý Thiên Mệnh khuấy động, thật lâu không thể bình tĩnh. Làm Trộm Thiên Nhất tộc, ta một cái thiên quân cấp thế giới cũng không thủ được, ta thật là phế vật. Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Ngươi lẩm bẩm gì đấy? Lâm Tiểu Đạo khinh bỉ nói. Sư tôn, ngươi nói đã có tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, vậy chắc chắn có tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi ta cũng không rõ. Trật tự tinh không quá rộng lớn, tạo hóa cấp tinh hải thần hạm cùng hàng tinh nguyên thế giới, ta dù sao chưa từng nghe nói, càng không thể nào được chứng kiến. Bên ngoài vô lượng giới vực, cũng chỉ là tinh không vô tận hoang mạc, đại đa số người không dám bỏ mạng trong hoang mạc. Một lần tinh tế vận chuyển động một chút đã hơn ngàn năm, cơ khổ tịch mịch, trở ra đi về không được, ai có thể chứng kiến thế giới còn lớn hơn ám tinh gấp 10 lần. Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn đạo cốc nắm giữ vạn đạo thiên tinh trận, có lẽ bọn họ biết nơi nào tồn tại tạo hóa cấp thế giới. Không biết thế giới tinh thần loại này sẽ mạnh đến mức nào? Tự cảnh đỉnh phong chăng? Lý Thiên Mệnh mặc sức tưởng tượng. Có lẽ vậy. Vạn đạo cốc có phải là tạo hóa cấp thế giới không? Vạn đạo cốc hình như không phải hàng tinh nguyên thế giới. Trật tự tinh không cũng không chỉ có hàng tinh nguyên thế giới một loại tu hành địa, rất nhiều sao hư không bí cảnh, trên thực tế cũng có biến chủng hàng tinh nguyên lực lượng. Lâm Tiểu Đạo nói. Đúng vậy. Dị độ thâm uyên, tổ giới, cũng là những nơi tu hành không giống hàng tinh nguyên thế giới. Trong đó dị độ thâm uyên dựa vào thượng thương chi nhãn cung cấp dị độ nguyên lực, quả thật có ý tứ. Thật ra, điều Lý Thiên Mệnh muốn biết nhất chính là, Viêm Hoàng đế tinh, nó đã từng là cấp 9 hàng tinh nguyên thế giới sao? Vậy nó lớn đến mức nào? Dựa theo tỷ lệ hiện tại, Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. Tạo hóa cấp là ám tinh gấp 10 lần, vạn trụ cấp là ám tinh gấp 100 lần, vậy đế thiên cấp là ám tinh 1000 lần. 1000 cái ám tinh. Ám tinh hiện tại đã lớn đến mức khiến người ta choáng váng, Lý Thiên Mệnh thực sự không cách nào tưởng tượng 1000 cái ám tinh là quang cảnh gì. Thế giới thiên quân cấp, chỉ cần tới gần, đều giống như không có đường chân trời. Vậy thế giới đế thiên cấp, chẳng phải là bằng phẳng như thiên nhất giới diện. 1000 cái ám tinh, tức là 1 ức cái thế giới dương phàm cấp. Nói cách khác, mặt trời ngay từ đầu chỉ có 1 phần ức ban đầu. Việc rút lại này cũng quá tàn khốc. Lý Thiên Mệnh tân tân khổ khổ, mới khiến nó bành trướng gấp 1 vạn lần, đạt tới thiên quân cấp. 1 ức hàng tinh. Thật đáng sợ. Có điều, kim hắc sắc đế tinh ở cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm, còn có tổ tinh cơ đệ nhất kỷ nguyên, luôn cho ta cảm giác biến thái hơn. Thần bí như vậy, trật tự tinh không vô tận, tạo cho Lý Thiên Mệnh áp lực càng lớn, để hắn ý thức được sự nhỏ bé của mình lúc này. Mộng Anh mắt thấy chúng ta giết 50 vạn huyễn thiên thần tộc, một chút phản ứng cũng không có, chỉ có thể nói rõ một việc. Lâm Tiểu Đạo trầm giọng nói. Chuyện gì? Hắn cần tự mình nghênh đón viện binh. Lâm Tiểu Đạo lạnh lùng nói. Chắc là vậy. Vậy thì đón lấy là tử chiến. Lâm Tiểu Đạo nhìn hắn qua truyền tin thạch, giọng trở nên nặng nề, nói, Phong Nhi, có mấy lời ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn không nhịn được, muốn nói một chút. Cách hắn xưng hô như vậy, thật ra cũng coi Lý Thiên Mệnh là người nhà thật sự. Kiếm thần Lâm Thị, Lâm Phong. Tất cả kiếm thần Lâm Thị đều nhận cái tên này, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như không có hy vọng gì, ta sẽ cản ngươi, đến lúc đó ngươi liều mình, mang theo Cửu Long Đế Tán đào tẩu. Càng xa càng tốt, mang theo toàn bộ truyền thừa mặt trời của chúng ta. Ngươi biết đấy, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta vĩnh viễn không thua. Kẻ gây ra tai họa cho chúng ta hôm nay, với tính tình của ngươi, nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá ngàn vạn lần, đúng không? Lâm Tiểu Đạo nhiệt tình nhìn hắn. Nếu là Lý Thiên Mệnh trước đây, hắn tuyệt đối sẽ quả quyết cự tuyệt. Bởi vì thế giới này, còn có tất cả mọi người trên thế giới này, từ thân nhân về phủ Chu Tước Quốc, Khương Thanh Loan, Mộ Uyển. Rồi đến nải nải Đông Hoàng Tông, tỷ tỷ Bạch Tử Căn Cổ Chi Thần Quốc, còn có Hiên Viên Mộc Tuyết Thái Cổ Thần Vực, Long Uyển Oánh trên Thái Dương. Bọn họ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều rất quan trọng. Tất cả chúng sinh mặt trời, đều có huyết mạch tương liên với hắn. Quá nhiều hồi ức, quá nhiều yêu quý. Bảo hắn bỏ lại bọn họ, một mình rời đi, sao có thể? Lý Thiên Mệnh không muốn tiếp nhận loại bi thương đó. Nhưng, hắn vẫn gật đầu nhẹ với Lâm Tiểu Đạo, nói, ta hiểu. Nghe được ba chữ này, Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ cười, nói, nếu ngươi cự tuyệt, ta sợ còn cảm thấy có hy vọng, ngươi đồng ý, ta biết, vậy là hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Vẫn là ngươi hiểu ta. Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới đang bốc cháy, cắn răng nói, trong lòng ta, hết thảy ở đây đều là trân quý, nếu không có những điều trân quý này, mạng sống của ta hoàn toàn vô nghĩa. Nếu như thua, ta thà cùng mặt trời chết cùng nhau. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhưng ta vẫn sẽ liều hết tất cả, để những kẻ tự cho là có thể thống trị vận mệnh chúng ta phải chết không yên lành. Cũng được, từ khi ngươi theo ta đi kiếm thần tinh, bao nhiêu mưa gió đã qua. Lần nào không phải lấy yếu thắng mạnh. Lão tử còn không tin, cái gì chó má vạn đạo cốc vô thượng giới, toàn bộ đâm chết, vậy thì thanh tịnh. Ý chí của hai người bọn họ, quả thật kiên định, vững chắc, cường đại. Tinh thần của bọn họ, càng là trào lưu của toàn bộ mặt trời, tất cả mọi người nhìn bọn hắn. Thêm Lý Vô Địch, ba kẻ hung hãn, hoàn toàn không chừa đường lui cho mình, lấy tư thái tàn nhẫn nhất, chuẩn bị liều mạng một phen. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh cũng đang quay về Thiên Cung Thần Giới. Hắn nhìn về phía trước, quần áo phấp phới, hỏi, cá nhỏ, người có biết vì sao ta không chừa đường lui cho mình không? Vi Sinh Mặc Nhiễm phía sau khẽ ngẩn ra, nàng nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, nói, không biết, theo lý trí mà nói, nếu chừa một con đường sau này, coi như thua, ít nhất về sau còn có thể báo thù. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, nói, thứ trân quý nhất đã mất đi, người thích nhất đã chết đi, phục thù không được, căn bản không có ý nghĩa. Người chết đèn tắt, mặc kệ ta hiện tại huy hoàng thế nào, Kim Vũ cũng tiêu tán nhân gian, nó vĩnh viễn không thể vui mừng cho ta. Cái chết của nó, vẫn luôn trong lòng ta, chưa bao giờ hết đâu. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cắn môi đỏ, muốn nói lại thôi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, một khi ta chuẩn bị đường lui, vậy bọn họ sẽ đặt người và đồ vật quan trọng vào Cửu Long Đế Tán. Bao gồm thiên hồn, truyền thừa. Cứ như vậy, chỉ cần khai chiến, chỉ cần cục diện tan tác, mọi người sẽ thúc ta đi, niềm tin chiến đấu của họ, không còn là liều chết chống cự không có đường lui, mà là dựa vào ta làm hy vọng, hy sinh, phụng hiến vì ta. Hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Vi Sinh Mặc Nhiễm, chân thành nói, cá nhỏ, người biết không? Một khi người ta chuẩn bị hy sinh, người đó rất dễ chết. Tỷ như Lâm Hao, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo. Một khi bọn họ cảm thấy có đường lui, chịu chết có ý nghĩa, họ sẽ mất phán đoán lý trí trong một số cục diện, chỉ cầu cho Lý Thiên Mệnh vết ra một con đường sống. Ta hiểu rồi. Một khi có đường lui đó cũng là con đường duy nhất. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi mở miệng thơm, đôi mắt màu mực nhìn người nam nhân trẻ tuổi, quần lâm thiên hạ này nàng biết, hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những kinh lịch hắn kể, thật sự rất nhiều. Mặt trời tự một chiếc vận mệnh chi thuyền, hắn là người điều khiển, trên tay nắm giữ mấy vạn ước sinh mệnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng hắn, áp lực trên vai hắn, có thể tưởng tượng được. Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút đau lòng hắn. Nhưng nàng biết, đó là con đường hắn muốn đi, là thứ hắn nhất định phải gánh chịu. Nếu không vượt qua kiếp này, hắn không thể trưởng thành, trở thành một vị tinh hải đế quân thần uy cái thế trong trật tự tinh không. Một trận chiến này. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đẫm máu, nói, ta muốn tất cả mọi người đều không có đường lui. Hoặc là sinh, hoặc là tử. Ta không muốn lần nữa mất đi người ta trân quý nhất, lần thứ hai lấy báo thù làm ký thác để sống tạm. Kẻ chết cứ để bọn hắn trải nghiệm thống khoái báo thù, ta chỉ cầu tất cả mọi người lấy ý chí dữ dằn lớn nhất, thẳng tiến không lùi thủ về quê hương chung của chúng ta. Khi tất cả mọi người chiến đến ngập trời, người cuối cùng ngã xuống, may ra sẽ ít nhất. Lý Thiên Mệnh hô lên những lời ấy. Hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, kỳ thật mỗi một câu đều là để kiên định tín niệm của mình. Nói xong hết thảy, hắn hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào? Vi Sinh Mặc Nhiễm hốc mắt ửng đỏ nói, vốn dĩ ta cũng nghĩ, thừa dịp bây giờ ta có bát bộ u linh có thể dùng, nhất định phải dùng mệnh che chở ngươi, cho dù dùng thi thể cầu cho ngươi một con đường sống, ta cũng không chối từ. Nhưng bây giờ, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói, ta chỉ có một ý nghĩ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau thắng. Thắng. Đó là niềm tin của Lý Thiên Mệnh. Không phải không khai chiến, thì cho mình thiết lập đường lui. Không cầu về sau báo thù, chỉ cầu hôm nay, buông bỏ hết thảy, tự chiến đến cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng thay đổi. Nói đến đây, Thiên Cung Thần Giới đến. Lý Thiên Mệnh vào Thiên Cung Thần Giới đón Khương Phi Linh, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đi xuống Nhật Hạch. Ngươi muốn đệ tử chân mạo hiểm sao? Khương Phi Linh nhìn ra ý đồ của hắn, hỏi. Ta kém một bước liền đến vũ trụ đồ cảnh. Hạch tâm trận chiến này là đỉnh phong cường giả giao chiến. Ta còn thiếu một bước này, ta không cam tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh hít sâu một hơi, rồi khẽ cười, nói, đứa ngốc, nếu đến thời điểm cần thiết, ta nghĩ một chút biện pháp, xem có thể đánh thức nàng hay không. Nàng nói nàng, cũng là một chính mình khác. Vĩnh sinh thế giới thành chủ. Ý chí của nàng đã lâu không hiển hiện trên thân thể Khương Phi Linh. Thấy ánh mắt kiên định này của nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, may mắn lớn nhất đời này của hắn, chính là sau một tình tình, những người hắn yêu đều xứng đáng. Cùng nhau đối mặt. Lý Thiên Mệnh đem vô gian dị độ tuyến cuốn quanh tay nàng, một đầu khác cột vào mình. Đường tơ này cũng là liên lụy sinh tử của bọn hắn. Đã từng, Khương Phi Linh ở Nguyệt Hạch cũng dựa vào lôi kéo một thế giới khác của mình, mới từ vĩnh sinh niết bàn bên trong, nắm giữ tư cách sống tiếp. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi tiến vào dị độ giới. Mây trắng cuồn cuộn, biển mây quỷ dị. Dị độ Thâm Uyên, Cổ Minh Quốc, Đế Đô, đường phố thứ 9. Đến rồi. Tìm nàng. Lý Thiên Mệnh vừa đến, liền phân phó Ngân Trần. À, những cá thể Ngân Trần còn lại ở Đế Đô lần lượt thức tỉnh, chủ động đi tìm Tử Chân. Thực tế, lần này khoảng cách Lý Thiên Mệnh rời đi, cũng không lâu. Tìm được, nàng. Một lúc sau, Ngân Trần cho đáp lại. Nói với nàng, gặp ở chỗ cũ. Lý Thiên Mệnh liền tại trước mộ qua loa của Quy Khư lão nhân chờ nàng. Tử Chân trực tiếp đến ngay. Có thể thấy được, mặc kệ là Vi Sinh Mặc Nhiễm, Khương Phi Linh hay Tử Chân nơi này, các nàng đối với Lý Thiên Mệnh, dù là báo ân hay yêu mến, đều là thật tâm. Trong đêm tối, nữ tử tóc tím, âm lãnh diễm lệ kia, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mới mấy ngày không gặp, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng càng đáng sợ. Có việc. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực, liền mở miệng hỏi. Ta muốn trật tự khư. Nhu cầu cấp bách. Muốn loại rất cao cấp. Lý Thiên Mệnh nói thẳng. Không phải vừa cho ngươi rồi sao? Liên tục sử dụng, ngươi sẽ không chịu được. Tử Chân hơi nghi hoặc nói. Thế giới của ta sinh tử tồn vong, thân nhân bằng hữu của ta nguy cơ sớm tối, ta không có lựa chọn. Dù hệ thống tu luyện sụp đổ, ta cũng muốn đánh bạc lần này. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân nhếch miệng, trầm ngâm một lát, rồi nói, ngươi trở về đi. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở đây chờ cũng vô dụng. Cho ta 5 ngày. Sau 5 ngày, ngươi đến tìm ta. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh cắn răng, chắp tay nói, cảm tạ. Khách khí. Tử Chân cúi đầu, nhìn thân thể mềm mại của mình, nói, ta bị tra tấn cả đời, bây giờ có thể sống, ta nợ ngươi, đời này đều không rõ. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh nói, chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu, không cần nói nợ, cũng không nên nói ân, quân tử chi giao, gan mật tương chiếu, ngươi nói đúng không? Tử Chân ngơ ngẩn. Tốt nhất đừng chết, nếu không ta hối hận cả đời. Lý Thiên Mệnh nói câu cuối cùng này, liền để Khương Phi Linh kéo mình đi. Hắn biết, trật tự khư không dễ lấy được. Tử Chân nói 5 ngày, nhưng nàng sẽ không nói cho Lý Thiên Mệnh, trong đó có bao nhiêu khó khăn. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới nói, tốt nhất đừng chết. Vô lượng giới vực, tinh không. Ám tinh thần bí to lớn, cùng mặt trời phấn sắc hừng hực, xoay tròn lẫn nhau, lực lượng dẫn dắt lẫn nhau. Người trong hai thế giới, căn bản không cảm giác được thế giới di động. Nhưng 700 vạn huyễn thiên thần tộc bên ngoài, cảm thụ lại rất rõ ràng, vì thế bọn họ không thể không theo tinh thần di động, như vậy mới có thể thời khắc đi theo bên ngoài mặt trời. Để không bị tinh hải thần hạm tiến công, bọn họ còn phải giữ phân tán. Trong tinh không, giữ phân tán quá dễ dàng. 700 vạn huyễn thiên thần tộc kia, nghe nói đồng bào bên trong mặt trời đã chiến tử 50 vạn, lửa giận ngập trời, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Khi bọn họ đến, tâm tính tương đối thả lỏng, như đi nghỉ phép ở nông thôn, tiện thể làm thịt mấy thôn dân. Nhưng 50 vạn huyễn thiên thần tộc chết đi, khiến bọn hắn chính thức cảm nhận được không khí chiến tranh hàng tinh nguyên cấp bậc giới vực. Từ đó về sau, sát niệm của bọn họ bắt đầu gia tăng, 700 vạn huyễn thiên thần tộc đã có ý chí báo thù, tổng thể chiến lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Giới vương đến cùng đang làm gì? 800 vạn tinh thần đại quân, đến cả rồi, kết quả mặt trời vào không được, còn bắt chúng ta ở đây chờ. Mấu chốt là, quân tiên phong bên trong, đều đã đánh nhau rồi. Đối phương chỉ có 70 vạn tinh thần, đây đúng là cơ hội tốt cho chúng ta tấn công vào, trong ngoài giáp công. Ta cũng không biết giới vương nghĩ gì. Chỉ có cao tầng huyễn thiên thần tộc thật sự biết, mộng anh đi nghênh đón đại nhân vật. Ngay khi huyễn thiên thần tộc ồn ào nhất, một cánh dị độ giới chi môn mở ra giữa bọn họ, trên 100 cường giả đỉnh cấp, hết thảy 7 cường giả tự cảnh, buông xuống giữa đại quân. Trong khoảnh khắc, toàn thế giới im lặng, đại đa số huyễn thiên thần tộc căn bản không biết, thần quan hội tụ nơi kia, rốt cuộc là đại nhân vật phương nào. Tinh không quá lớn, cho dù là những tinh thần kia cũng chỉ có thể từ xa ngắm nhìn hạch tâm chi địa, ném ánh mắt kính sợ về hướng đó. Người sống cả một đời, ai mà không muốn trở thành tiêu điểm chí cao. Nơi tinh quan hội tụ này, tất nhiên là giới vực đế vương ngự tọa. 700 vạn huyễn thiên thần tộc, thực tế có đến 14 triệu thần hồn, 14 triệu tư tưởng, cùng nhiệt nhìn chí vương kia. Giới vương đến. Huyễn thiên thần tộc ta, đã đến lúc nuốt chửng mang di tinh thần này. Chuẩn bị đi. Mỗi ngày lăn lộn tại huyễn thiên chi cảnh, đã lâu không được sảng khoái giết một trận ở thế giới hiện thực. Lần này, nhất định phải tận hứng. Huyễn thiên thần tộc nội tâm không ngừng khô nóng, 700 vạn tinh thần sát cơ, bao quanh mặt trời, hình thành bóng mờ như màn trời. Tất cả mọi người đều đang đợi mệnh lệnh từ nơi tinh quang thiểm diệu kia. Mà tại nơi ấy, Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma cùng các cường giả vô thượng giới vừa đến, trước tiên đều đang đánh giá mặt trời. Một thiên quân cấp tinh thần. Màu hồng. Hằng tinh nguyên thế giới này thật hiếm thấy. Đôi mắt đẹp tĩnh mịch của ẩn ma chợt lộ vẻ tò mò. Ẩn ma giới vương không biết, mặt trời này vốn dĩ không có sắc này. Hằng tinh nguyên của nó chủ yếu đến từ một thiên quân cấp kiếm thần tinh. Sở dĩ bày biện màu hồng, truyền thuyết có liên quan đến một loại cộng sinh thú tinh thần nham thạch của Lý Thiên Mệnh. Mộng Anh ánh mắt thâm trầm, ngóng nhìn mặt trời giới thiệu. Cộng sinh thú có thể thay đổi nhan sắc tinh thần. Ẩn ma khẽ nhíu mày, đối với thiếu niên Lý Thiên Mệnh kia, nàng càng thêm tò mò. Nghe nói, còn có thể gia tăng lực sát thương của thủ hộ kết giới. Mộng Anh nói đến đây, chính mình cũng có chút lưỡi không kịp nói. Tin tức này đến từ thần Hy Hình Thiên, mà thần Hy Hình Thiên cũng đã từng thua thiệt vì nó. Hoang đường. Ẩn ma khoanh tay, giọng dịu dàng cười, thế gian sao có thể có cộng sinh thú thần kỳ như vậy? Dựa vào kiến thức của vô thượng giới ta, ta cũng không thể nào hiểu được. Không biết Thái Hòa tiên sinh thấy thế nào? Thái Hòa tiên sinh từ khi xuất hiện vẫn luôn ngóng nhìn mặt trời. Đến khi ẩn ma hỏi, hắn vẫn chuyên chú như vậy, thản nhiên nói, trật tự tinh không không có giới hạn, vạn đạo cốc cũng không thể nắm giữ hết thảy huyền bí. Nếu có lời đồn, nhất định có căn cứ. Ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Ẩn ma quyến rũ tuyệt trần, là một vưu vật tuyệt đỉnh. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến người động tâm, thế mà Thái Hòa tiên sinh thủy chung đắm chìm trong thế giới của mình, không mảy may gợn sóng. Nghe vậy, ẩn ma nhún vai nói, quản hắn, dù sao theo ước định, thanh niên này là chiến lợi phẩm của ta. Mặc kệ hắn có gì thần diệu, đánh xong ta sẽ giam hắn lại, chậm rãi nghiên cứu sau. Thái Hòa tiên sinh mím môi, không nói thêm gì. Hắn biết ẩn ma nói vậy là nói cho mình nghe. Xác thực. Là thế lực lớn nhất, tuy rằng chỉ đến một mình, nhưng đến nơi này, hắn phát hiện ảo diệu của Lý Thiên Mệnh tựa hồ thật không ít. Tuy nhiên, Tử Chân và Vô Lượng Giới Bia là hai thu hoạch lớn, nhưng lòng người luôn tham lam. Hiện tại còn chưa gặp Lý Thiên Mệnh, nên không có ý nghĩa tranh luận. Hắn nhìn mặt trời thêm mấy lần rồi nói, nhìn như vậy, có thể tồn tại vô lượng cấp bảo bối. Vậy thì, vẫn lạc tinh thần này, cực hạn rất có thể là vô lượng cấp. Ta cũng cảm thấy vậy. Thủ hộ kết giới của nó rõ ràng rất có tầng thứ, nếu không phải lực lượng cơ sở kém một chút, cũng không so với ám tinh bên cạnh. Ẩn ma nói, nếu đem thế giới này vận chuyển đến vạn đạo cốc chúng ta có đủ hàng tinh nguyên vô chủ để nó khôi phục đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, nơi này cách vạn đạo cốc thực sự quá xa xôi, chỉ dựa vào tinh thần di động, 10 vạn năm e là không đủ. Thái Hòa tiên sinh nói, di động hàng tinh nguyên là di động chậm chạp nhất trật tự tinh không? Di động thân thể nhanh nhất là dựa vào vạn đạo thiên tinh trận. Cự ly ngắn, dị độ giới vượt qua cũng nhanh. Bình thường đều dựa vào tinh hải thần hạm vận chuyển. Không dời đi được, chỉ có thể đưa cho thần Hy giới vương ám tộc. Hắn hiện tại thua không còn một mảnh, nhưng thắng ở chỗ là địa chủ, trên danh nghĩa vẫn cần đến hắn. Mộng Anh coi như giảng nghĩa khí, lúc này nói giúp thần hy hình thiên một câu. Mộng Anh muốn chỉ có vi sinh mặc nhiễm, không xung đột lớn với những người khác. Đúng nha, chúng ta còn có một vị thổ dân bằng hữu đây. Ẩn Ma khẽ cười. Nàng vừa dứt lời, một dị độ giới chi môn mở ra từ nơi bọn họ vừa đến. Một cường giả huyễn thiên thần tộc dẫn theo một lão giả khoác hắc bào, trên đầu không có chút huyết nhục nào, chỉ còn lại khô lâu. Chính là thần hy hình thiên. Tứ phương liên minh rốt cục đã tề tựu. Thần hy hình thiên cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, rất nhanh đã quen thuộc. Giữa bọn họ đều có chỗ lấy, nên rất dễ hài hòa ở chung, đồng mưu đại sự. Thần hy giới vương, vạn đạo cốc ta có trách nhiệm bảo trì các đại giới vực. Nay vô thượng giới phản tộc xâm lấn giới vực của ngươi, ta mang ẩn ma giới vương vô thượng giới đến, hợp tác cùng ngươi đuổi bắt phản tộc. Thái Hòa tiên sinh tuyên bố. Thần hy hình thiên đại diện cho vạn vạn ức thương sinh của vô lượng giới vực, khấu tạ vạn đạo cốc. Vạn đạo cốc không hổ là nơi vạn đạo hội tụ, quả thực công chính, đại khí, nghiêm minh. Thần hy hình thiên nói xong, lại khách khí nói với ẩn ma, đồng thời cũng cảm tạ ẩn ma giới vương, không quản ngại ngàn tỷ dặm đến đây trợ trận, giúp đỡ chính nghĩa. Khách khí, tru tà diệt ma, trả lại ban ngày ban mặt cho trật tự tinh không, người người đều có trách nhiệm. Ẩn ma cười khẽ. Vài câu ngắn ngủi định ra cơ sở hợp tác của bọn họ. Dựa theo quyết định ban đầu, chỉ cần tiếp đó mọi người thực hiện trách nhiệm, không tham lam, liên minh của bọn họ sẽ vững như bàn thạch. Đã như vậy, vậy là đến lúc thảo luận làm thế nào để đánh tan đối thủ trong một lần hành động. Thái Hòa tiên sinh đi thẳng vào chủ đề. Hai giới vực chúng ta đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Thái Hòa tiên sinh và ẩn ma giới vương có bất kỳ nghi hoặc nào, chúng ta biết gì nói nấy. Thần hy hình thiên nói. Thái Hòa tiên sinh ngóng nhìn mặt trời. Vừa rồi tại dị độ giới, hắn đã nghe Mộng Anh nói về bố trí và tình hình chiến đấu của 800 vạn đại quân huyễn thiên thần tộc. Cũng biết, bên trong mặt trời, giờ phút này đang tiến hành tinh thần đại chiến. 70 vạn thái dương tinh thần đang càn quét. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều đã thu về tiến vào thiên cung thần giới. Rõ ràng là, tinh thần của bọn họ quá ít, không có cách nào ăn mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc kia. Mộng Anh nói. Miệng hắn nói nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng đang rỉ máu. Dù sao mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc chiến tử này, thực ra là trách nhiệm của hắn. Sớm biết điểm tiêu ký bị trừ nhanh như vậy, 800 vạn tinh thần đều không ném vào được, ngay từ đầu hắn đã cho tất cả mọi người đi thẳng đến bên ngoài mặt trời. Uổng phí mất 50 vạn tinh thần. Bọn họ chiến tử, tác dụng duy nhất là điều tra ra nội tình mặt trời. Quả thực, chỉ có 70 vạn tinh thần. Thiên cung thần giới. Các cường giả vạn đạo cốc và vô thượng giới đều không rõ lắm về thiên cung thần giới này. Sau đó, bọn họ đều nhìn về phía thần hy hình thiên không sai. Đây là sự kéo dài của kết giới tụ biến mặt trời, là một loại bình chướng phong cấm, không có lực sát thương, nhưng lại vô cùng kiên cố, đại khái so với kết giới thủ hộ cấp thiên quân bình thường còn kiên cố hơn vài phần. Mấy vạn ức sinh linh trên thái dương kia đều đang ẩn mình trong thiên cung thần giới này. Một khi chúng ta phá vỡ kết giới này, dùng tánh mạng của vạn dân để áp chế, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Tiểu Đạo, chỉ có con đường đầu hàng chịu chết. Thần hy hình thiên khẳng định nói. Đầu hàng chịu chết. Ẩn ma khẽ im lặng, nhẹ nhàng liếm chiếc lưỡi thơm tho, hỏi, ý ngươi là, hai vị này là chính phái nhân sĩ, coi trọng tánh mạng của sinh dân hơn cả mạng sống của mình sao? Chuyện này không bình thường sao? Thần hy hình thiên cười khổ hỏi lại. Ngươi có phải hạng người như vậy không? Ẩn ma hỏi ngược lại. Thần hy hình thiên khựng lại một chút, sau đó ngượng ngùng cười nói, đương nhiên rồi, ám tộc ta truyền thừa ngàn vạn năm, nếu cả tộc vong, một mình ta sống tạm thì có ý nghĩa gì? Ẩn ma vỗ tay, khẽ cười nói, cao thượng thay, khiến người khâm phục. Thái Hòa tiên sinh không thèm để ý đến những chi tiết này, hắn khẽ nhau mắt, nói cách khác, chỉ cần chúng ta đánh vỡ thiên cung thần giới này, kỳ thật đã nắm chắc hơn phân nửa thắng lợi. Phần còn lại, là đối phó Y Đại Nhan. Đúng. Y Đại Nhan tuy mạnh hơn, nhưng nàng cũng vướng bận chúng sinh, hơn nữa kết giới thủ hộ thị tộc, bộ hạ của nàng càng yếu ớt. Ám ma hào của ta hoàn toàn có thể đánh vỡ. Đến lúc đó, chỉ cần ép nàng xuất hiện, với chiến lực nghịch thiên của Ether và vạn đạo cốc của tiên sinh, bắt lấy nàng dễ như trở bàn tay. Thần hy hình thiên xu nịnh nói. Hắn cùng ẩn ma ngang hàng, nhưng trước mặt Thái Hòa tiên sinh, tư thái vẫn hạ thấp một chút. Ta nghe nói nàng không đơn giản. Người này tuổi không lớn, lại trải qua thời kỳ tu vi tăng vọt, trên tay còn có thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp hư hư thực thực, tuyệt đối không thể khinh thường. Đến lúc đó e rằng cần các vị liên thủ giúp đỡ. Thái Hòa tiên sinh nói. Thần hy hình thiên bọn họ chỉ có thể cười nói, Thái Hòa tiên sinh khiêm tốn. Về điểm này, bọn họ không nói thêm, mà chuyên tâm thảo luận vấn đề làm sao đánh phá thiên cung thần giới. Huyễn Thiên Thần tộc ta còn 50 vạn người ở bên trong mặt trời, bọn họ có thể chế tạo một số tiêu ký điểm, ít nhất, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào mặt trời. Nhưng, không có Tinh Hải Thần Hạm, chỉ dựa vào nhân lực, có phá được Thiên Cung Thần Giới kia không? Mộng Anh hỏi. Ánh mắt hắn hơi đỏ, nhìn mặt trời với ánh mắt lạnh lão. Muốn đánh vỡ bình chướng cấp thiên quân, Tinh Hải Thần Hạm vô lượng cấp là hữu hiệu nhất. Ta có tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, nhưng chỉ với sức một người sẽ rất cố hết sức. Ẩn Ma lắc đầu nói. Kết giới loại bình chướng khác với kết giới thủ hộ tầm thường. Kết giới thủ hộ tinh thần tầm thường, như kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, hay các đại kết giới thủ hộ bên trong ám tinh, đều có những bộ phận như Viêm Hoàng đại ma dùng để chém giết. Còn thiên cung thần giới, loại kết giới thuần bình chướng này, sẽ không phản kháng, thuần túy như một bức tường cứng rắn đến cực hạn. Y Đại Nhan có thể dùng vô lượng giới bia, giết vào kết giới thủ hộ Thuấn Thiên Thị của Trung Châu Thuấn Thiên, nhưng Ẩn Ma dựa vào tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, lại không nhất định có thể đánh phá thiên cung thần giới. Kết giới thủ hộ thông thường, phá một điểm, kết cấu vẫn còn. Thiên cung thần giới, nếu phá một điểm, thì như pha lê, rất có thể vỡ vụn toàn bộ. Không phá thì thôi, một khi phá thì sụp đổ hoàn toàn. Vô cùng cực đoan. Chính vì vậy, cường giả tự cảnh như Ẩn Ma, rất dễ dàng dựa vào bản thân, xuyên qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nhưng lại không thể vượt qua thiên cung thần giới. Loại hình kết giới khác biệt. Nàng xuyên qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, kết giới vẫn còn đó. Nàng muốn xuyên qua thiên cung thần giới, thì thiên cung thần giới nát bét. Đã vậy, chỉ dùng ám ma hào của ngươi, đánh vỡ thiên cung thần giới kia. Hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp của đối phương không phải có đầu rút cổ ở trên đó sao? Nếu bọn họ dám xuất hiện ngăn cản ngươi, chúng ta trực tiếp phá vỡ vỏ rùa của chúng. Ẩn Ma nói. Thần Hy Hình Thiên lộ vẻ ngượng nghịu, nói, vấn đề là, ám ma hào của ta hiện tại ở bên trong ám tinh, mà kết giới thủ hộ ám tinh đã mở ra, Y Đại Nhan sẽ không để ta mở ra. Hắn hiện giờ hoài nghi, lần trước hắn có thể thuận lợi trở về, đều là Y Đại Nhan cố ý thả hắn vào. Ám ma hào, không được. Ma Anh Hào thì sao? Mộng Anh chỉ có thể lắc đầu, bởi vì Ma Anh Hào phải vài chục năm nữa mới đến được đây. Những người này, không thể chờ mười mấy năm. Dựa vào. Vậy chẳng phải là bế tắc. Tử cục. Ẩn Ma cười một tiếng, trong mắt tràn đầy phiền muộn. Cái này. Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên còn chưa cùng bọn họ bàn kỹ về bố trí bên trong mặt trời, nên khi nhắc đến điểm này, bọn họ mới ý thức được vấn đề. Thiên cung thần giới, quá khó để công phá. Nó so với chiến sự thủ hộ mặt trời còn cường ngạnh hơn nhiều. Nếu có đủ nhiều tinh hải thần hạm cấp thiên quân, thì kỳ thật cũng có thể tạo thành uy hiếp cho thiên cung thần giới. Vấn đề là, tinh hải thần hạm của ám tộc đều bị phong ấn bên trong ám tinh. Đừng nói cấp thiên quân, thánh vực cấp cũng không ra được. Thiên nguyên thần khí, vũ trụ thiên nguyên lực lượng, thích hợp nhắm vào mục tiêu nhỏ, với mục tiêu khổng lồ như thiên cung thần giới, còn phải mượn dùng hằng tinh nguyên lực. Trừ phi là vô lượng giới bia vạn trụ cấp hư hư thực thực. Lời nói bực bội của Ẩn Ma khiến Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên vô cùng khó xử. Cái này. Thần Hy Hình Thiên im lặng. Chúng ta nghĩ cách khác. Ví dụ như, trước tiên từ Y Đại Nhan mà ra tay, đoạt lấy vô lượng giới bia của nàng thử xem. Mộng Anh nói. Không nhất thiết phải là vô lượng giới bia, nếu Y Đại Nhan chết, ám tinh sẽ do ta chưởng khống, đến lúc đó ám ma hào và rất nhiều tinh hải thần hạm cấp thiên quân đều có thể bay ra ngoài. Thần Hy Hình Thiên nói. Hai người bọn họ thảo luận vô cùng nghiêm túc. Khanh khách. Ẩn Ma bỗng nhiên cất tiếng cười dịu dàng, một mảnh trắng bóng, gợn sóng mãnh liệt, không ngừng chấn động, thu hút sự chú ý, Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên ngẩn người một chút. Ẩn Ma cười một hồi, mới nói, vừa rồi đùa các ngươi thôi. Nói đến đây, nàng chỉ vào Thái Hòa Tiên Sinh, nói, cái này không đùa đâu, có Trận Đạo Tông Sư Thái Hòa Tiên Sinh của Vạn Đạo Cốc ở đây, chỉ là kết giới bình chướng cấp thiên quân, không cần phải vòng vo. Hắn không cần tinh hải thần hạm cũng có thể giải quyết. Mộng Anh và Thần Hy Hình Thiên mắt sáng lên. Nói thật, bọn họ đều có khuynh hướng đối phó Lý Thiên Mệnh trước, một là vì hắn có nhiều bảo bối, hai là vì hắn có tinh hải thần hạm vô lượng cấp, dễ dàng trốn thoát. Nhất là Mộng Anh, hắn muốn có vi sinh mặc nhiễm, ngay tại chỗ Lý Thiên Mệnh. Xin Thái Hòa Tiên Sinh giải thích. Mộng Anh nói. Thái Hòa Tiên Sinh chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, nói, cho ta 10 ngày. Ta sẽ bố trí một cái tồi tinh trận phía trên thiên cung thần giới, thì có thể giải quyết. Tồi tinh trận là gì? Thần Hy Hình Thiên chưa từng nghe thấy. Một loại kết giới biến chủng, chỉ dùng một lần, chuyên dùng để phá hủy loại kết giới bình chướng có đầu rút cổ, có thể lấy điểm phá diện. Kết cấu của nó tuy phức tạp, nhưng vì chỉ cần nhắm vào một lần bạo phát, nên bố trí không khó. Thái Hòa Tiên Sinh nói Mộng Anh cùng Thần Hy Hình Thiên hai mặt nhìn nhau. vết tích thần của vạn đạo cốc quả nhiên không tầm thường. Tại hạ bội phục. Bọn họ nhất thời cảm thấy là hai đại giới vực giới vương, nhưng trước mặt cường giả vạn đạo cốc, bọn họ xác thực là kẻ cô lậu quả văn. Bất quá, Thái Hòa tiên sinh chuyển hướng, khiến mọi người lại đều nhìn lại. Hắn nói, tôi tinh trận cần đại lượng tinh thần cùng nhau vận dụng chu thiên tinh hải chi lực, hội tụ trong trận mới có thể có được lực bộc phát so với hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Mộng Anh gật đầu nói cách khác, tôi tinh trận cũng có cái thứ gọi là kết giới linh tuyến. Cao cấp hơn, có thể gánh chịu lực lượng tinh thần. Ẩn Ma xen vào một câu. Đúng. Thái Hòa tiên sinh gật đầu. Không biết muốn sụp đổ thiên cung thần giới kia, cần bao nhiêu tinh thần? Mộng Anh hỏi. Phải xem độ dày cùng cường độ của thiên cung thần giới kia, ít thì 100 vạn, nhiều nhất, có lẽ 300 vạn là đủ. Đương nhiên, đây là tinh thần phổ thông, nếu tất cả đều là vũ trụ đồ cảnh, tiếp cận bình chướng vô lượng cấp, mấy chục vạn người liền đầy đủ. Thái Hòa tiên sinh nói. 100 vạn. Mộng Anh có chút bó tay rồi, hắn vừa hướng vào bên trong mặt trời đầu nhập 100 vạn huyễn thiên thần tộc, kết quả bị diệt một nửa, hiện tại không đủ người. Cho nên nói, tiếp đó, Thái Hòa tiên sinh sẽ đi bố trí tồi tinh trận, còn ta sẽ chỉ huy 700 vạn tinh thần này, tranh thủ trong 10 ngày, tận khả năng để 100 vạn trở lên đến thiên cung thần giới. Mộng Anh hỏi. Có vấn đề sao? Thái Hòa tiên sinh hỏi. Mộng Anh âm lãnh một chút, nói, tự nhiên không có vấn đề. Trọn vẹn 700 vạn tinh thần. Hơn nữa đều là huyễn thần tu luyện giả. Huyễn thần tu luyện giả, không sợ nhất là thủ hộ kết giới, bởi vì bọn hắn, mỗi một người, tự mang kết giới. Quy lực viêm hoàng thủ hộ kết giới, Mộng Anh đã thể nghiệm qua, mạnh thì có mạnh, nhưng xác thực thuộc về cấp thiên quân. Viêm hoàng đại ma nhiều, nhưng không nhiều bằng 700 vạn tinh thần, không ngăn được toàn bộ. Lấy thân thể tinh thần, phân tán dết vào trong đó, khả năng thông qua là phi thường lớn. Hơn nữa hiện tại, bọn họ có người có thể đi ra quét sạch tiêu ký điểm, 50 vạn huyễn thiên thần tộc của ta ở bên trong, đều có thể không ngừng chế tạo tiêu ký điểm, để người của ta, theo hai hướng đi vào chung. Điểm này, Mộng Anh vẫn là lòng tin tràn đầy. Chỉ là một lần đột phá hành quân mà thôi. Nếu không phải ngân trần, hiện tại 800 vạn tinh thần của hắn, đều đang điều dưỡng nội bộ. Chỉ cần tồi tinh trận kiến tạo hoàn tất, 100 vạn tinh thần trở lên đến, tùy thời đều có thể sụp đổ thiên cung thần giới kia. Thiên cung thần giới một khi phá, tương đương với triệt để công chiếm mặt trời, cầm xuống Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo. Mộng Anh cũng chắc chắn, Lý Thiên Mệnh lại vì chúng sinh sinh tử mà đầu hàng. Sự tình, một chút liền trở nên đơn giản. Vấn đề duy nhất là, Mộng Anh nhìn về phía hướng ám tinh. Nghe nói, y đại nhang tập kết 450 vạn tinh thần, đúng không? Đúng. Thần Hy Hình Thiên gật đầu. Một khi chúng ta bắt đầu phá vây, nàng sẽ cố thủ ám tinh, hay là sẽ để 450 vạn tinh thần kia toàn bộ trợ giúp? Mộng Anh hỏi. Ta cảm thấy nàng sẽ trợ giúp. Thần Hy Hình Thiên nói. Nếu là hắn, có lẽ sẽ không. Nhưng hắn đã chậm rãi hiểu y đại nhang, cho nên chắc chắn bố cục của nàng sẽ không vào lúc này đột nhiên thay đổi, càng sẽ không sợ. Ngược lại, y đại nhang so với ai khác đều cứng rắn, hung ác. 450 vạn đủ để cho ám tinh các đại giới vương tộc trống rỗng đến cực hạn. Mộng Anh nhìn Thần Hy Hình Thiên nói. Đúng. Nàng rất mạo hiểm. Cho nên, chỉ cần người nàng dám ra ngoài, ta thể tất phát động tất cả cuối cùng của ám tộc, tại ám tinh phía trên tạo phiền phức cho bọn hắn, để tinh thần xuất chinh kia, mỗi một người đều có thể nhận được tin tức gia viên diệt tuyệt, thân nhân chết hết. Bọn họ dù ngăn cản huyễn thiên thần tộc của ngươi, cũng nhất định sẽ không ngăn cản quá lâu. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên nóng rực nói. Hai người bọn họ lão nam nhân, hận nhất. Cừu hận ngập trời. Sát niệm ngập trời. Không thèm đếm xỉa. Mặc kệ trả giá cái giá gì, lần này, bọn họ đều muốn thắng. Được a, cứ quyết định như vậy đi. Vô thượng giới chúng ta sẽ phụ trách phụ trợ Thái Hòa tiên sinh bố trí tồi tinh trận, người nào làm nhiễu, chúng ta diệt là xong việc. Ẩn Ma nói. Nàng không sợ Lý Thiên Mệnh bọn họ đi ra quấy nhiễu. Hoặc là nói, nàng ước gì những người này đi ra quấy nhiễu, bởi vì như vậy, sự tình ngược lại sẽ càng thêm đơn giản. Tứ phương liên minh đều có nhiệm vụ của mình, cũng có khát vọng của chính mình về thu hoạch. Phân phối hoàn tất. Vậy liền trực tiếp hành động. Thái Hòa tiên sinh là người phi thường dứt khoát. Tốt. Người. Tới, đưa Thần Hy giới vương về ám tinh. Mộng Anh mắt lộ ra hung quang, cảm xúc bành trướng. Vâng. Thần Hy Hình Thiên, cái thứ nhất tiến vào dị độ giới, trở lại ám tinh của hắn, chờ đợi cơ hội phản công thế lực Y Đại Nhan. Ám tộc, thú triều của hắn đã suy yếu quá nhiều. Nhưng, chính vì thương vong, ngược lại góp nhặt cừu hận cùng phẫn nộ không có tận cùng. Mỗi một ám tộc, biệt khuất đến cực hạn, đến giờ phút này, chỉ muốn liều chết đánh cược một lần. Mà Mộng Anh bên này đã mở ra dị độ giới chi môn, chuẩn bị mang theo một đám cường giả, thẳng tới bên trong mặt trời. Trước lúc này, Mộng Anh đi đến chỗ 700 vạn cường giả Huyễn Thiên thần tộc. Oanh! Thế giới huyễn thần nổi lên, căng ra. Thế giới huyễn ảnh màu trắng kia ngừng kết thành một vân vụ cự nhân cao trăm vạn mét, buông xuống bên ngoài mặt trời. Toàn thể chiến sĩ tinh thần Huyễn Thiên thần tộc nghe lệnh. Tuyên cáo rộng rãi, bá khí này, trước tiên, khiến toàn thể Huyễn Thiên thần tộc cảm xúc bành trướng. Rầm rầm rầm. Trái tim tụ tập tinh thần của 700 vạn tinh thần kia, ầm vang nhảy lên. Vô tận tinh quang, lập lòe bên cạnh vân vụ cự nhân này. Huyễn Thiên thần tộc, bất diệt vĩnh hằng. 700 vạn tinh thần, rống to chấn thiên. Một đại tộc tinh tế vặn vẹo, lại cố chấp. Thần uy hơn 14 triệu huyễn thần của bọn họ giờ phút này tụ tập, khiến Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma đều có chút động dung. Bọn họ đều biết, Mộng Anh không tìm bản tộc, ngược lại tìm bọn hắn, nhất định có lý do. So với thần hy hình thiên, bọn họ lại không dám chiếm tiện nghi của Mộng Anh, bởi vì tinh tế thế giới này, ai cũng biết, gây người nào cũng không thể gây Huyễn Thiên thần tộc. Bọn họ là kẻ cố chấp lớn nhất, người điên biến thái lớn nhất trong tinh vực vô tận này. Bọn họ cuồng nhiệt mặt hướng cự nhân vân vụ mà Mộng Anh dùng huyễn thần hình thành. Ánh mắt tụ vào. Vân vụ cự nhân giơ lên một tay, chỉ hướng Thái Dương. Chế bá ngôi sao này. Vâng. Rầm rầm rầm. 700 vạn huyễn thiên thần tộc, gần như trước tiên, liền căng ra 14 triệu huyễn thần. Trong lúc nhất thời, vô số quang ảnh lấp lóe. Huyễn thần lấp lóe, như là vô số bóng mờ, bao phủ trên hư không Thái Dương. Mà biển lửa màu hồng của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mặt trời kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Liệt hỏa hừng hực lăn qua trong tinh không. Trong biển lửa, Lý Vô Địch một người một quan tài nhìn 700 vạn tinh thần, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Nương pháo chi tộc, chết hết cho lão tử. Bên cạnh Lý Vô Địch còn có một nha đầu đáng yêu mắt men phấn bột, nàng để trần bàn chân, ngồi trên Viêm Hoàng quan, sắc mặt lạnh lùng. Chính là Cơ Cơ linh thể. Đối mặt bóng mờ huyễn thiên này, nàng phun ra một ngâm khẽ, xoay người chìm vào trong biển lửa màu hồng cuồn cuộn. Một khắc này, Thái Dương chi hỏa càng dữ dội hơn ba phần thời gian quay ngược về nửa canh giờ trước. Lý Thiên Mệnh từ dị độ thâm uyên trở về, Khương Phi Linh liền nói cho hắn, Lý Vô Địch có việc gấp tìm hắn. Tự hồ, nghĩa phụ của ngươi lại mở ra một gian mật thất di tích kiếm thần tinh. Khương Phi Linh nói, trong tình thế nghiêm trọng trước mắt, lại có chuyện tốt như vậy. Lý Thiên Mệnh nhất thời mừng rỡ. Thật không hổ là Lý Vô Địch, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin, dù hắn chỉ là cục bộ vô địch, cũng vẫn trâu khí trùng thiên Nga là huyết mạch nồng nặc nhất của Viêm Hoàng thần tộc, chỉ có hắn mới có thể đem truyền thừa của Viêm Hoàng thần tộc từng cái mở ra. Ngàn tự thần khôi còn chưa kịp hiển uy, hắn đã mở ra mật thất mới, hy vọng bảo bối trong mật thất này cũng có tác dụng như ngàn tự thần khôi. Lý Thiên Mệnh mang theo tâm chờ mong, từ Nhật Hạch đi ra, tiến vào di tích kiếm thần tinh đang dừng ở bên ngoài. Đến nay, Lý Thiên Mệnh rốt cục không còn sợ ám sát. Dù cường giả tự cảnh ẩn núp đến gần hắn, muốn diệt sát hắn cũng khó có khả năng. Vật gì tốt đây? Trong di tích kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh phát hiện Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch, sắc mặt có chút cổ quái, giống như bị táo bón. Không thể nói là vui hay là lo. Người vào xem liền biết. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm nghi ngờ. Sau thiên thần tinh thư, ngàn tự thần khôi, thứ gì sẽ xuất hiện trong mật thất thứ ba, khiến hai vị nam nhân đầy mỡ này biểu lộ như vậy? Tuyệt đối đừng sợ hãi. Lý Vô Địch bổ sung một câu. Đi. Ta không nhát như chuột như ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, nhanh chân bước vào gian mật thất thứ ba. Ngay cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng hiếu kỳ, một trái một phải treo trên vai hắn, trừng lớn đôi mắt lấp lánh tinh quang, khoảng 90 vạn điểm sao ẩn chứa trong đó, nhìn vào trong mật thất. Sao sáng thế? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hai mật thất phía trước đều tương đối tối, nhất là ngàn tự thần khôi, ban đầu đều không nhìn thấy. Nhưng gian mật thất thứ ba này không chỉ sáng mà còn rực rỡ lấp lánh, khiến người ta hoa mắt. Vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh đã chấn động, là khí tức của Trật Tự Thần Nguyên. Trật Tự Thần Nguyên, Lý Thiên Mệnh đương nhiên quen thuộc, gần một năm nay, hắn liên tục đạt được các Trật Tự Thần Nguyên hình tổ ong 30 lỗ, 90 lỗ, đem điểm sao của cộng sinh thú tăng lên tới 90 vạn ngôi sao. Rốt cuộc là Trật Tự Thần Nguyên bao nhiêu lỗ, khiến Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo biểu lộ cổ quái như vậy? Chẳng lẽ vượt qua 100 vạn ngôi sao? 100 vạn trở lên, đó là duy trì hoàn toàn mới, tối thiểu ở vô lượng giới vực này, còn không tồn tại cộng sinh thú trăm vạn điểm sao? Vô lượng giới vực là ngự thú sư giới vực, người xưng vương thật sự lại là thức thần tu luyện giả cùng vô hạn ngự thú sư, còn thiên khung giới vực sát vách thì toàn bộ là huyễn thần tu luyện giả. Hai giới vực này từ lâu chưa từng sinh ra cộng sinh thú siêu trăm vạn điểm sao? Trăm vạn ngôi sao? Thời điểm 3, 5 tinh điểm, căn bản không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng, đón ánh sáng chói mắt, tiến về phía các trật tự thần nguyên. Trong gian mật thất thứ 3 này, điểm nhấp nháy quá nhiều, Lý Thiên Mệnh sơ bộ phán đoán, ước chừng có 9 cái. Nhìn thuộc tính phụ thuộc, phải cùng 9 bức bích họa thiên đế kiếm đồ tương tự. Bản thân thiên đế kiếm đồ cực kỳ thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Lấy ví dụ, Cực Thiên Đế trật tự cũng là Lôi Đình trật tự, nó bị hỗn độn trật tự của Thái Sơ hỗn độn lôi ma bao hàm, sau đó Lý Thiên Mệnh có thể phát huy uy thần Cực Thiên Đế kiếm. Mà trong gian mật thất thứ 3 này, rõ ràng có một đoàn thần nguyên, thần quang phun trào xung quanh, thích hợp với Miêu Miêu. Cứ thế suy ra, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Ngân Trần cùng Miêu Miêu một dạng, đều có thể xác định có thể sử dụng các thần nguyên này. Tiên Tiên cùng Cơ Cơ thì còn phải xem xét. Trong Thiên Đế kiếm đồ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tu luyện tới vị trí trật tự khởi nguyên và trật tự sáng thế thích hợp. Lâm Tiểu Đạo tu luyện Vong Thiên Đế kiếm, nơi này cũng có một thần nguyên tràn ngập tử vong lực lượng. Đáng tiếc, hắn có 6 cộng sinh thú mang thuộc tính tử linh, mà ở đây chỉ có một thần nguyên lực lượng tử linh. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lỗ thủng? Nghe nói, trật tự thần nguyên có thể tạo nên 100 vạn điểm sao, lỗ thủng sẽ vượt qua 100 cái. Hình dáng cũng sẽ cùng trật tự một dạng, từ hình tổ ong, lột xác thành hình dạng một tòa thành trì tương tự tự cảnh trật tự, lỗ thủng sẽ xuất hiện trên tường thành, vách tường kiến trúc. Lý Thiên Mệnh mang nghi vấn, đón lôi quang tiến lên, không ngừng tới gần trật tự thần nguyên lôi đình kia. Áp lực có hơi lớn meo. Ta cảm thấy ta vẫn nên về ngủ một giấc, bổ sung tinh thần. Miêu Miêu ngáp nói. Mơ tưởng bỏ chạy trước trận. Nếu thật vượt qua 100 lỗ thủng, đây chính là cơ hội thuế biến của ngươi. Thái cổ hỗn độn cự thú giải khai gông xiềng huyết mạch, trở về nguyên thủy, tiến hóa không giống với cộng sinh thú bình thường, thuế biến của chúng không xác định, và nhất hình thành một lần giải khai gông xiềng huyết mạch quy mô lớn, sẽ có một lần siêu lột xác. Thậm chí là cải biến ý nghĩa căn bản, thể hiện sự kinh khủng thật sự của thái cổ hỗn độn cự thú. Huỳnh Hỏa đã có mấy lần thuế biến loại này, đều là những tiến hóa quan trọng. Cái này, hơi quá đỉnh. Toàn bộ Miêu Miêu đều đã bị lôi quang nhấn chìm, Lý Thiên Mệnh cũng tràn ngập lôi đình mãnh liệt xung quanh. Những lôi đình này là một loại lực lượng bản nguyên của thiên địa, sinh ra từ vũ trụ, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói không đủ sức hủy diệt, nhưng nếu Miêu Miêu muốn nuốt vào nó, chắc chắn cần gánh chịu lực lượng kinh khủng mà nó giải phóng. Tới gần rồi. Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, xuyên qua vạn quân lôi đình. Quả thật không sai. Thứ xuất hiện trong tầm mắt hắn là một tòa tiểu thành trì ánh sáng. Đây là hình dáng trật tự thần nguyên xuất hiện trong gian mật thất thứ 3. Là thành trì, chứ không phải tổ ong. Điều này cho thấy nó có khả năng sáng tạo ra cộng sinh thú vượt quá 100 vạn điểm sao. Lý Thiên Mệnh tâm tình kích động. 90 vạn ngôi sao và 100 vạn ngôi sao, số lượng chênh lệch không lớn, nhưng giống như vũ trụ đồ cảnh nhảy vọt lên tự cảnh, có nhảy vọt đại cảnh giới. Hắn tiếp tục tới gần. Tòa thành trì phong bạo lôi đình càng thêm rõ rệt. Cuối cùng, hắn đứng trước tòa thành trì này. Đây là một tòa thành trì tạo thành từ hạt nhỏ lôi đình tạo thành gạch 6 cạnh, ngói, đắp lên một tòa thành. Trên tất cả bức tường thành đều có lỗ thủng hình 6 cạnh lôi quang phun trào. Lỗ thủng càng nhiều, thần nguyên càng trân quý. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua. Sao số lỗ thủng trật tự thần nguyên này có vẻ hơi nhiều vậy? Ban đầu, hắn có chút nghi hoặc, nhưng thật sự không dám tin. Ta đếm thử xem meo. Miêu Miêu ra vẻ thật, giờ lên móng vuốt nhỏ phấn nộn, bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Vừa đếm đến 3, nó nhất thời hoa mắt chóng mặt, vội vàng lắc đầu. Nói, không được, số lượng quá lớn, đếm choáng đầu. Không bằng ngủ. Lười thì thôi đi, còn học cặn bã, Lý Thiên Mệnh thật không biết, nó đã lăn lộn thế nào để trở thành thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh bắt đầu kinh hồn bạc vía. Chính hắn đếm. Phải đếm nghiêm túc, vì hắn thấy rõ. Số lượng lỗ thủng này, có vẻ không chỉ 100 cái. Chỉ cần quét qua sơ sài trên tường thành bên ngoài cùng, cảm giác đã có hơn 100. 100. 300. Đếm đến 300, Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, hắn mới đếm chưa được 1/3 mặt tường. Trái tim hắn đã rung động. 600. Đếm đến đây, có nghĩa là trật tự thần nguyên này vô cùng đỉnh cấp, giúp cộng sinh thú nắm giữ 600 vạn điểm sao. 600 vạn A, trong lịch sử vô lượng giới vực, tổng số cộng sinh thú xuất hiện, có lẽ đều không cao hơn 150 vạn. nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đếm xong. Sau cùng, trông vô cùng ngốc trệ, hắn đưa ra một con số. 999, chỉ thiếu một lỗ, là 1000. 999 có ý nghĩa gì? Sẽ tạo ra cộng sinh thú 9,99 triệu điểm sao? Như vậy còn tính là tự cảnh sao? Có phải lại thêm một hố, thì trật tự này không còn hình dáng thành trì nữa không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục kiểm tra các thần nguyên còn lại. Hắn càng choáng váng hơn. 9 trật tự thần nguyên. Tất cả đều là 999. Hắn phục rồi. Giờ khắc này, hắn biết vì sao Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch bị táo bón. Thần nguyên, tốt đến mức vạn đạo cốc cũng phát cuồng. Vấn đề là, không dùng đến Lý Thiên Mệnh ngốc nghếch, lại một lần nữa xác nhận. 9 cái thần nguyên, mỗi một cái, hắn đều lần lượt đếm. Mặc kệ là liệt hỏa chi thành, hay kim cương chi thành, hoặc kim quang lập lòe hoàn thành, trên mỗi bức tường thành trì, đều có hết thảy 999 cái lỗ thủng. Một cái đều không kém. Trật tự thần nguyên hình tròn, tựa như thang tổ ong, cực hạn là 9 cái lỗ thủng. Trật tự thần nguyên hình dạng tổ ong, cực hạn là 99 cái lỗ thủng. 990 cái kia, rất có thể là mức cực hạn của trật tự thần nguyên hình thành từ thành trì. Lý Thiên Mệnh biết, mặc kệ là Y Đại Nhan hay Thái Hòa Tiên Sinh, bọn họ ở tự cảnh phía trên, đều là thám hiểm giả, tuyệt đối không tính đỉnh phong. Mà 999 vạn điểm sao cộng sinh thú, tuyệt đối thuộc về tự cảnh đỉnh phong. Vấn đề nằm ở chỗ này. Huynh hỏa bọn nó, cảnh giới chân thực, đều còn chưa tới vũ trụ đồ cảnh, vừa vặn thăng cấp đến 90 vạn điểm sao. Đây là dựa vào thái cổ hỗn độn cự thú khủng bố hấp thu huyết mạch, mới tiêu hóa được trật tự thần nguyên tổ ong 90 lỗ kia. Mà bây giờ, thần nguyên bày trước mặt, số lỗ thủng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Bước chân quá lớn, dễ kéo trứng. Mà lần này, không phải xả đảng, đoán chừng hai cái đùi, đều phải bay ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bưng kín trán. Nói không chừng ba chân ngươi, đều biết bay ra ngoài. Huỳnh Hỏa nhìn có chút hả hê nói. Ngươi có phải ngốc không? Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ gà nó, trừng mắt nói, hấp thu thần nguyên là bọn ngươi, không phải ta, cho nên coi như chịu khổ, đó cũng là các ngươi. Gác, đúng vậy a, Huỳnh Hỏa sửng sốt. Các điêu. Lý Thiên Mệnh ném nó qua một bên. Hắn nhìn chính đại siêu cấp trật tự thần nguyên này. Vừa khóc vừa cười, vừa yêu vừa hận a, thôi, là các ngươi quá tốt, ta với không cao nổi. Hắn theo mật thất thứ ba đi ra. Ba nam nhân, tại cửa mật thất đối mặt, đều khóc không ra nước mắt. Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Không phải có một cái thích hợp cộng sinh thú của ngươi sao? Ngươi không thử một chút? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao Lâm Tiểu Đạo đã tự cảnh, kỳ thật hắn thiếu trật tự thần nguyên hình dáng thành trì. Nói đùa, không dám a, vượt qua 200 vạn, ta cảm giác bọn chúng đều phải treo, chớ nói chi là 999. Lâm Tiểu Đạo khóc không ra nước mắt nói. Vậy ngươi còn hỏi ta? Ta mẹ nó vẫn là trật tự chi cảnh thập nhị tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hắn tính toán nghịch thiên, cộng sinh thú trật tự chi cảnh, đã dùng trật tự thần nguyên đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh. Vậy chính là không dùng thôi. Hai cái phế vật, lãng phí. Lý Vô Địch một mặt ghét bỏ. Hắn thật vất vả mở ra mật thất này, tràn đầy chờ mong, nhưng lại chút tác dụng đều vô dụng. Loại cảm giác tràn ngập chờ mong rồi thất bại này, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Mà lại đúng lúc này, Ngân Trần nhắc nhở bọn hắn, cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới, đến. Bọn họ, giống như, bắt đầu, bố trí, thương nghị. Ngân Trần nói. Có thể nghe được bọn họ đang nói gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng Long. Cường giả trật tự tinh không, có phòng bị tình huống, sẽ không để Ngân Trần dễ dàng như vậy đến gần. Đại khái bao nhiêu người? 100, nhiều người. Cường giả tự cảnh. Thêm, Hình Thiên, Mộng Anh, đạt tới, 8 người. 8 cái. Cái số này, được xác nhận cuối cùng. Tuy sớm biết có nhiều như vậy, nhưng những người này chính thức đến, bọn hắn vẫn đau đầu, nhíu mày. Chỉ có thể trông cậy vào Y Đại Nhan giết được nhiều mấy cái. Lâm Tiểu Đạo nói. Cũng không biết, một hai chiến lực tối đỉnh phong của đối phương, so với Y Đại Nhan thì sao? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Điểm này, tạm thời không có cách nào phán đoán. Bọn họ không biết Y Đại Nhan cụ thể mạnh cỡ nào, càng không biết lai lịch đối phương. Không chỉ là 8 cái cường giả tự cảnh này, những kẻ theo vô thượng giới cùng thần ẩn tộc kia, cơ bản đều là 11 trụ đồ, 12 trụ đồ. Đoán chừng thứ 10 trụ đồ đều không có. Cộng thêm ám tộc, huyễn thiên thần tộc, cường giả ở cấp độ này đều phải đạt tới gấp 3 vô lượng đạo trường của chúng ta trở lên. Loại tầng thứ này đã là đông thần chức tuấn trở lên, mặt trời bên này cũng chỉ có 4 cái. Vô lượng đạo trường bên kia, 10 cái giới vương tộc cùng nhau, một chút nhiều một chút, nhưng cũng nhiều lắm là ngang hàng ám tộc. Huyễn Thiên thần tộc, thêm vô thượng giới, thực sự nhiều quá nhiều. Nói cách khác, phương diện chiến lực đỉnh phong, đối diện nhất định nghiền ép. Lý Vô Địch cau mày nói. Chúng ta có thể có ưu thế gì? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Tinh Hải thần hạm. Lý Vô Địch hỏi. Tinh Hải thần hạm không được, những tinh thần càng thêm cẩn thận, bao quát bên ngoài 700 vạn tinh thần, toàn bộ phân tán tại bốn phía mặt trời, đến lúc đó bọn chúng tiến công, đều cực độ phân tán. Tinh Hải thần hạm không có khả năng đánh trúng. Trừ phi mấy trăm vạn người tụ tập tại thiên cung thần giới bên ngoài, khả năng còn một chút tỷ lệ chính xác. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu nói. Ưu thế duy nhất là bản thân thiên cung thần giới. Bởi vì đối phương không có tinh hải thần hạm, dựa vào nhân lực, thiên nguyên thần khí, muốn đánh phá bình chướng kết giới dày như vậy, trên lý luận là không được, chỉ cần y đại nhan khóa kín ám ma hào trên ám tinh, coi như những huyễn thiên thần tộc cùng cường giả đỉnh phong kia xâm lấn mặt trời, bọn họ còn phải qua cửa thiên cung thần giới này. Lý Thiên Mệnh, với tư cách trưởng khống giả viêm hoàng tụ biến kết giới, thiên cung thần giới hiện tại kiên cố bao nhiêu, chính hắn rõ ràng nhất. Thiên cung thần giới là bình chướng duy nhất, đường lui sau cùng, nó mạnh thì có mạnh, nhưng chính là không thể phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, mấy vạn ức sinh linh, toàn bộ xong đời. Câu nói này, rất nhiều người đều nói qua. Thế mà, nói trước khi địch nhân tức sắp giáng lâm, vẫn rất nặng nề. Bất kể nói thế nào, 700 vạn tinh thần bên ngoài kia muốn phát huy hiệu dụng, thì nhất định phải xuyên qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, các ngươi trước thủ thiên cung thần giới, ta ở bên ngoài giết địch. Lão tử có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tốt nhất để nhóm tiện hóa này toàn tán thân biển lửa. Lý Vô Địch hung hăng nói. Cửu Long Đế Tán, kiếm thần tinh di tích, mục tiêu quá lớn, hiện tại không tốt lắm ra ngoài. Nhưng Lý Vô Địch viêm hoàng quang là linh động, viêm hoàng thủ hộ kết giới là chiến trường của hắn, chỉ cần hắn ở đó, ai cũng bắt không được hắn. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh bắt lấy hai cánh tay hắn, hai mắt nóng rực. Làm gì đâu? Lý Vô Địch cắn răng. Viêm hoàng thủ hộ kết giới giao cho ngươi, bình chướng thứ nhất giao cho ngươi, nhưng ngươi tính cách xúc động, ngươi nhất định nghe ta hai câu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đánh rắm, lão tử sao ngươi hiểu ẩn nhẫn? Lý Vô Địch trợn mắt. Cái này. Nói đến cũng thế, ngươi xem ra rất to, trên thực tế rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh gật đầu khẳng định. Ta mẹ nó. Lý Vô Địch há mồm trợn mắt. Ha ha. Lâm Tiểu Đạo bị cha con bọn họ chọc cười. Nhưng có mấy lời, ta vẫn còn muốn nói. Lý Thiên Mệnh nói. Có rắm mau thả. Lý Vô Địch nói. Câu đầu tiên, không nên chủ động tới gần một hai người mạnh nhất của đối phương. Tạm thời không rõ ràng lai lịch bọn hắn, ngàn vạn bị lấy thân dính líu. Lý Thiên Mệnh nói. Câu tiếp theo đâu? Lý Vô Địch nói. Câu thứ hai, ngàn tự thần khôi chớ nóng vội dùng, lần đầu tiên dùng, nhất định phải tạo thành hiệu quả tốt nhất. Nói trắng ra là, đây là cường giả giao phong, nhất định phải đầy đủ yếu thế, mới có thể dẫn đối phương vào cuộc. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải chính là giả heo ăn thịt hổ. Lần trước ta dựa vào cái này, đều làm con mộng anh kia thổ huyết. Lý Vô Địch nói. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh tin tưởng hắn, chỉ là bọn hắn làm người quyết định, mỗi một dự định, đều quá trọng yếu, đều quan hệ toàn thế giới. Buông lỏng một chút ngoan đồ nhi. Lâm Tiểu Đạo vỗ vai hắn. Ừm. Đại quân đối phương có động tĩnh, ta đi lên trước. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh cùng hắn trùng điệp ôm một lần. Đàn ông hào hùng, ánh mắt thiêu đốt. Còn sống. Lý Thiên Mệnh nói. Lão tử nhất định phải còn sống. Lý Vô Địch phóng khoáng nói. Nói xong, hắn chui vào viêm hoàng quang bên trong. Ầm ầm. Viêm hoàng quang bay lên thương thiên, chui vào biển lửa màu hồng trên trời rầm rầm rầm. Thời khắc viêm hoàng quang tiến vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, vô số viêm hoàng đại ma xuất hiện, hình thành đại quân chỉnh tề, sát khí chấn thiên. Toàn quân đề phòng. Vô số gào thét biển lửa hình thành lò luyện kinh khủng, cùng viêm hoàng đại ma hợp thành vô tận hỏa diễm phong bạo, lưu chuyển trên toàn bộ thái dương. Lý Vô Địch vừa mới nghênh chiến, không ngoài dự đoán, vân vụ cự nhân mộng anh chế tạo liền xuất hiện. Chế bá ngôi sao này. Lời này vừa thốt ra, 700 vạn huyễn thiên thần tộc nhiệt huyết phần thiên, 14 triệu huyễn thần sinh ra, hóa thành từng tiểu hình kết giới, tựa hơn 10 triệu sao băng, ầm ầm rơi xuống mặt trời. Lại một lần mặt trời bảo vệ chiến. Nhưng, đây là lần khiêu chiến lớn nhất trong lịch sử. Thời khắc sinh tử tồn vong, đến. Tại tầng ngoài cùng thế giới này, chỉ chỉ có Lý Vô Địch một thân một mình, đối mặt 700 vạn tinh thần này. Chính hắn, cũng chỉ là một tinh thần. Đến. Đều mẹ nó đi tìm cái chết. Gan dám xâm nhập, lão tử mẹ nó đem bọn ngươi, từng cái nướng thành sâu. Hắn tắm rửa trong biển lửa, viêm hoàng huyết mạch khuấy động trong thể nội, máu me đầy đầu phát bốc cháy, bá khí nảy sinh. Trong mắt Lý Vô Địch, có thể thấy vô số huyễn thần trong tinh không bao vây, huyễn thiên thần tộc lạnh lùng, cao ngạo buông xuống. Bọn họ căn bản xem thường thế giới cấp thiên quân này. Huyễn tinh còn lớn hơn ám tinh. Huyễn thiên thần tộc bọn họ, trải rộng tinh không trật tự, chế bá toàn vũ trụ. Huống chi, hiện tại chỉ là đánh hạ một thế giới cấp thiên quân. Trấn áp, chôn vùi, thay thế. Đây chính là chuẩn tắc của huyễn thiên thần tộc. Bọn họ lạnh lùng cùng cực, cao ngạo cùng cực, không chút sợ hãi giết vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, dùng huyễn thần chống cự lửa giận mặt trời và oanh sát của viêm hoàng đại ma. Đây là một trận lò luyện chi chiến. Thiên mệnh con ta, viêm hoàng thần trụ. Lý Vô Địch tức giận hô to. Biết. Vừa dứt lời, toàn bộ mặt trời đều truyền đến chấn động ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trên đại địa thương sơn kia, từng cây hỏa diễm trụ lớn màu hồng vô biên, như từng căn trường mâu mặt trời, từ lòng đất thế giới dứt ra, kết nối vào bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Ầm ầm. Thiên địa kịch biến. Mặt trời càng to lớn, tình cảnh này càng hùng vĩ. Tất cả sinh dân mặt trời chứng kiến một màn này, trong khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào, đều kiêu ngạo vì thế giới này. Từng cây viêm hoàng thần trụ cũng là rường cột của bọn họ. Những viêm hoàng thần trụ này kết nối vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, tương đương với hàng tinh nguyên mặt trời trực tiếp cung cấp cho viêm hoàng thủ hộ kết giới. Hàng tinh nguyên cuồng bạo nội bộ mặt trời, trong khoảnh khắc, dưới sự chưởng khống cẩn thận của cơ, toàn bộ tiến vào bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Rầm rầm rầm. Lò luyện hỏa diễm ầm ầm gào thét. Số lượng viêm hoàng đại ma bạo tăng. Toàn bộ viêm hoàng thủ hộ kết giới, dưới song trọng chinh phục của cơ và viêm hoàng thần trụ, lực sát thương của nó siêu việt tất cả cấp thiên quân, đến gần vô hạn một thủ hộ kết giới tinh thần cấp vô lượng. Giờ khắc này, Lý Vô Địch hào khí vượt mây, như có thần trợ. 700 vạn huyễn thiên thần tộc, từ tất cả phương vị mặt trời, tiến vào bên trong lò luyện màu hồng viêm hoàng thủ hộ kết giới. Quá mức phân tán, tất nhiên sẽ phân lược, không thể cùng nhau chen vào trong chốc lát. Tình huống như vậy, hoàn toàn trong dự đoán của Lý Vô Địch. Bọn họ sợ tinh hải thần hạm, cho nên lựa chọn phân tán chui vào, nhưng nếu như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến tiến công của bọn họ phân tán, khiến áp lực của ta giảm xuống rất nhiều. Nếu 700 vạn tinh thần này, 14 triệu huyễn thần ngưng kết thành một đoàn hướng xuống, thế như chẻ tre, chẳng những hiệu suất cao, mà lại khó có thể ngăn cản. Nhưng, thật muốn như vậy, lúc bọn họ tụ tập trong tinh không, Lý Thiên Mệnh đều có thể mở Cửu Long Đế Tán, trực tiếp đem bọn hắn bưng lên. Tinh hải thần hàm vẫn nhanh khi ở trên trời sao, không quá sợ cường giả vô thượng giới vạn đạo cốc, trên thái dương, không gian tinh không có hạn, thêm ảnh hưởng của trọng lực, quả thật có chút giống như bia sống. Như thế, này lên kia xuống. 700 vạn huyễn thần, xem ra đáng sợ, nhưng bọn họ ở viêm hoàng thủ hộ kết giới, bên phía mặt trời, tạm thời sẽ không có thương vong. Lo lắng, chỉ ở giết nhiều hay ít. Giết càng nhiều, áp lực bên thiên cung thần giới lại càng nhỏ. Biết rõ thiên cung thần giới không dễ đánh vỡ, bọn họ còn xông vào, nói rõ nhất định có biện pháp. Cửa viêm hoàng thủ hộ kết giới của chúng ta, nhất định chỉ có thể là không có nhiều người hơn. Đúng. Tầng lò luyện mặt trời này, viêm hoàng đại ma, lửa giận mặt trời cùng huyễn thiên thần tộc trực tiếp chém giết, chính thức bạo phát. Y đại nhang. Lâm Tiểu Đạo mở ra truyền tinh thạch. Đối diện truyền tinh thạch, xuất hiện mỹ nhân tóc trắng mắt màu. 700 vạn huyễn thiên thần tộc đã bắt đầu giết vào mặt trời, ước chừng nửa canh giờ sau, tất cả sẽ tiến đến. Một khi tiến đến, bọn họ liền không dễ ra ngoài, khi đó, chúng ta cần các ngươi, tận khả năng tiêu diệt địch quân. 450 vạn tinh thần đang chờ đợi trên ám tinh. Bọn họ có xuất thủ hay không? Thực tế, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều không cách nào thật sự xác định. Đây là lần đầu tiên, bọn họ cần Y Đại Nhan xuất thủ. Cho nên nói, kiểm nghiệm nàng có phải thật minh hữu, thì xem lần này. Phanh phanh phanh. Thật lòng mà nói, giờ khắc này, tìm Lý Thiên Mệnh đều đập rộn lên. Nếu Y Đại Nhan không ra người, tinh hải thần hạm nhanh chóng mà đến, 700 vạn tinh thần này, cuối cùng vẫn sẽ có một bộ phận rất lớn, dết vào bên trong mặt trời. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh bọn họ chỉ còn lại có thiên cung thần giới, mất đi quyền chủ động, chỉ có thể chờ đợi ai đó đánh. Trong bầu không khí khẩn trương. Trong truyền tinh thạch, Y Đại Nhan chỉ trầm mặc một lát, liền hồi đáp, được, lập tức. Có ba chữ này, tâm tình Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh vô cùng quyết tâm. Đa tạ giới vương. Trận chiến này, kiếm thần Lâm Thị Tất không chối từ dư lực, khu trục ngoại địch, bảo vệ vô lượng đạo trường. Lâm Tiểu Đạo tâm tình phấn chấn nói. Ừm. Y Đại Nhan gật đầu, sau đó nói, tình báo thời gian thực bên ám tinh, còn nhìn các ngươi tức thời cùng ta câu thông. Nhất là ám ma hào, huyết mạch đằng. Không có vấn đề. Lúc nói ra ba chữ này, Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh đã nhận được tin tức từ chỗ Ngân Trần. Đại quân 450 vạn tinh thần tập kết trên ám tinh kia, còn có mấy chục vạn tinh hải thần hạm, đã khởi động, xông vào bên trong thủ hộ kết giới ám tinh, chuẩn bị hướng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đánh tới. Những đại quân tinh thần này, đến từ các đại giới vương tộc, thị tộc đỉnh phong, còn có rất nhiều thành viên bản giới vương nhàn tản không xuất thân. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, vì một niềm tin chung chiến đấu. Niềm tin này là công bằng, công chính vô lượng đạo trường. Y Đại Nhan đại biểu cho loại công bình này. Cho nên, dù lần này xuất chiến cần rời khỏi ám tinh, đại đa số tinh thần đều nguyện ý nghe mệnh lệnh Y Đại Nhan, thấy chết không sờn. Y Đại Nhan cho bọn họ hy vọng. Đương nhiên, Huyễn Thiên thần tộc là dị tộc, dám phái 800 vạn Huyễn Thiên thần tộc giết tới nội địa vô lượng giới vực, đối với tất cả mọi người của vô lượng đạo trường, cũng là một sự nhục nhã vô cùng không thể chịu đựng. Huyễn Thiên thần tộc thật to gan, có địa bàn của mình không ở yên, lại đến vô lượng giới vực ta diễu võ dương oai. Sớm đã thấy bọn chúng không vừa mắt. Thần Hy Hình Thiên chắc chắn đã phát cuồng, hắn đánh không lại chúng ta, liền bán đứng vô lượng giới vực, dùng lợi ích của vô lượng giới vực đổi lấy sự giúp đỡ của Huyễn Thiên thần tộc. Một lũ súc sinh này, danh nghĩa là giúp đỡ, thực chất là đến vô lượng giới vực ta đốt giết cướp bóc, vờ vét của cải. Bất kể lập trường của chúng ta thế nào, chỉ cần còn thuộc về vô lượng giới vực, đều phải hung hăng làm thịt bọn chúng, để bọn chúng về sau 10 vạn năm cũng không dám bén mảng đến mảnh đất này. 800 vạn tinh thần cùng tiến, thật sự là quá phách lối. Không có tinh hải thần hạm mà cũng dám lỗ mãng, quả thực tự tìm đường chết. Kiếm thần Lâm thì hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, liên tục giúp chúng ta hai lần đại ân. Hiện tại Huyễn Thiên thần tộc coi bọn hắn là quả hồng mềm mà bóp, đây chính là cơ hội để các đại giới vương tộc ta thể hiện tình thâm thủ túc, chúng ta tuyệt đối đừng nhăn nhăn nhó nhó, mất mặt mũi bản tộc. Vì huynh đệ kiếm thần Lâm thị, tự chiến một trận, buông tay đánh cược một lần. Hơn 400 vạn tinh thần, ít nhất trước mắt, khí huyết của bọn họ đang cuộn trào, chiến ý dâng cao. Đối thủ của bọn họ chỉ có tinh thần của Huyễn Thiên thần tộc. Tuy nhiên về số lượng, hơn 400 vạn không bằng 700 vạn, nhưng một khi tiến vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bọn họ sẽ không bị kết giới công kích. Đối với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mà nói, chỉ cần khóa chặt huyễn thần tu luyện giả, việc đó không nên quá đơn giản. Âm. Tinh hải thần hàm của vô lượng đạo trường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hướng thương khung, ầm vang bay ra ám tinh thủ hộ kết giới, phóng tới mặt trời thiêu đốt màu hồng cách đó không xa. Những tinh hải thần hạm này, để tránh bị cường giả công phá, cho nên không hề tụ tập lại, tinh không thích hợp cho chúng hành động, chuyển di. Bất quá, đến bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để ứng phó 700 vạn Huyễn Thiên thần tộc bên trong, bọn họ vẫn là phải đơn thể tiến vào, dựa theo phân phối của Ngân Trần, từng người tìm đối thủ. Nghe nói Thái Dương thủ hộ kết giới kia tương đương mãnh liệt. Nắm giữ lực sát thương tiếp cận vô lượng cấp, Thần Hy Hình Thiên đã ăn thiệt thòi vì nó. Chúng ta tuy chỉ có 450 vạn, nhưng đại đa số đều là ngự thú sư, chiến đấu đơn vị nhiều, lại có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tương đương với chủ chiến, không nói nuốt trọn 700 vạn huyễn thần này, khiến cho đối phương mài chết ở đây, giết không tiến vào bên trong mặt trời, vẫn là không có vấn đề. Ít nhất cũng có thể làm thịt 200 vạn. Đem đám súc sinh, huyễn thiên mặt người già thú này đánh cho vỡ mật. Tinh thần đối chiến tinh thần. Hai đại giới vực. Có thể nói, đây là quyết đấu cấp ngàn vạn của thần linh cao giai vũ trụ. Quy mô này tuyệt đối là lần đầu tiên của hai đại giới vực. Bên vô lượng đạo trường, bởi vì tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, đại đa số đều nhiệt huyết sôi trào, niềm tin mười phần. Vấn đề duy nhất là, bởi vì chúng ta xuất động 450 vạn, tinh thần lưu thủ ám tinh không đến 200 vạn, mà lại vô cùng phân tán. Ta lo lắng ám tộc liều hết tất cả, liều chết đánh cược một lần, đối với gia viên của chúng ta, thân nhân, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Vấn đề này, giới vương hẳn phải có suy tính. Vậy thì xem hai bên đánh cược. Ám tộc còn có ám ma hào, huyết mạch đằng, quả thật khiến người lo lắng. Không có việc gì. Ta tin tưởng giới vương, nàng mạo hiểm xuất động 450 vạn tinh thần, cũng là hy vọng chúng ta trên Thái Dương có thể cấp tốc mở ra tiết tấu, tiêu diệt địch quân. Chỉ cần chúng ta thắng nhanh, lại giết trở về, liền có thể hai mặt giáp kích, triệt để tiêu diệt ám tộc. Đúng. Rất nhiều sao thần, nhằm vào vấn đề mà mọi người vẫn luôn thảo luận trong khoảng thời gian này, cũng đưa ra kết luận hợp lý. Luôn cảm thấy vẫn có chút liều lĩnh, nếu như xuất động 300 vạn, lưu lại 300 vạn, hai chiến trường đều cân bằng hơn một chút, có thể tốt hơn không? Vấn đề là, bên phía mặt trời, 300 vạn khẳng định không đủ, ít nhất phải có 400 vạn tinh thần. đã xuất ra 400 vạn, vậy cũng không bằng dồn đến cực hạn, điều này cho thấy, giới vương xác thực rất có khí phách. Chúng ta vai gánh trách nhiệm nặng nề. Âm âm âm. 450 vạn tinh hải thần hạm, bay qua tinh tế, trong tinh không, trông vẫn rất hùng vĩ. Từ góc độ tinh không, 700 vạn huyễn thiên thần tộc tiến vào mặt trời, giống như 700 vạn con ruồi đâm vào đám cháy, ngược lại thấy không rõ lắm. Bất quá, sinh mệnh lực của những tinh thần này, xác thực mạnh hơn ruồi nhiều. Đại chiến mặt trời bùng nổ. Tinh thần ám tinh xuất kích. Hai tin tức này, đương nhiên ngay lập tức, truyền về ám ma thành, truyền đến tai thần Hy Hình Thiên. Mấy lần chiến bại, rơi xuống địa ngục, giờ khắc này thần Hy Hình Thiên, hai mắt tối tăm như mực, toàn thân gân xanh. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã quá lâu, quá lâu. Chờ đến sắp phát điên rồi. Cha! Thiên Hy cũng không nhịn được, giọng khang khang, trừng to mắt nhìn phụ cận. Không ít cường giả đỉnh cấp ám tộc đều ở chung quanh. Chờ một chút. Mấy lần ăn thiệt thòi, khiến thần Hy Hình Thiên như rắn cắn một lần, 10 năm sợ dây thừng. Tất cả ám tộc may mắn còn sống sót, tràn đầy thâm cừu đại hận, hai mắt đỏ thẫm, oán niệm ngập trời, cắn răng chờ đợi. Tình báo không ngừng truyền đến. Rốt cục, thám tử nói, 450 vạn tinh thần đã vây quanh mặt trời, bọn họ đã bắt đầu vớt ra khỏi tinh hải thần hạm. Việc ám tinh trên diện rộng trợ giúp mặt trời đã là định cư. Đến giờ phút này, thần Hy Hình Thiên ngực bốc lửa giận ngút trời, mới dùng giọng âm ngoan nhất, quay đầu nhìn bộ hạ còn sót lại, tuyên cáo bằng giọng khang khang nhất, dẫn động tất cả thú triều. Phân ra 60 vạn tinh thần, 60 vạn tinh hải thần hạm, theo ta cùng ám ma hào, từ Thanh Khâu Sơn bắt đầu, càn quét các đại giới vương tộc, diệt hết tất cả người già trẻ em cùng căn cơ truyền thừa của giới vương tộc. Vâng. Các cường giả ám tộc mang thù không đợi trời chung, khàn cả giọng, cơ hồ gào lên bằng cả tính mạng. Mỗi một giới vương tộc đều thành đối tượng thống hận của bọn họ. Sách lược lần này của bọn họ, không phải đánh bại, mà là diệt tuyệt. Diệt tuyệt truyền thừa. Đây là lần tàn khốc nhất trong tất cả các phương thức. Dù là sau trận chiến này, vô lượng giới vực ta suy yếu 9 phần 10, 10 giới vương tộc truyền thừa ngàn vạn năm toàn bộ đoạn tử tuyệt tôn, cũng không sao. Chỉ cần ám tộc ta, trọng chưởng đại quyền trong gầm trời. Chúng ta bồi dưỡng càng nhiều hung thú, sinh đẻ càng nhiều con cháu đời sau, một ngày nào đó, vô lượng giới vực ta sẽ khôi phục cường thịnh như trước. Khi đó ám tộc sẽ chỉ mạnh hơn hiện tại gấp mấy lần. Đó là bởi vì, vô lượng giới vực trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ có một siêu cấp bá chủ là ám tộc. Địa vị tương đương với huyễn thiên thần tộc tại thiên khung giới vực. Một mình Mộng Anh ra lệnh, trực tiếp 800 vạn tinh thần giáng lâm, khiến thần Hy Hình Thiên quá hâm mộ. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Trong lòng ngực thần Hy Hình Thiên, liệt hỏa cuồn cuộn. Phụ thân, ta xin chiến đầu tiên. Thiên Hy tiến lên, tinh thần sáng rực. Huyền Tích, Lăng Nha chiến tử, Thiên Hy đã là cường giả thứ hai của ám tộc. Thần Hy Hình Thiên nhìn hắn một cái, nói, không. Con lưu thủ ám ma thành, nơi này cần con tọa trấn. Giết người, báo thù việc này, giao cho cha. Thiên Hy cắn răng, cho dù trong lòng có khát vọng báo thù ngàn vạn, hắn vẫn nghe theo hiệu lệnh. Thần Hy Hình Thiên sau cùng nhìn thoáng qua nhi tử của mình. Hắn không cho Thiên Hy xuất chiến, còn có một tầng lý do khác. Truyền thừa, ít nhất cần người A bây giờ, trong ám tộc, người nắm giữ Thiên Phú Thái Hy thần nhãn chỉ còn ba, thần Hy Hình Thiên, Thiên Hy, và thần Hy Giao. Trước kia còn có thần Hy Thương, nhưng đã bị Lý Thiên Mệnh làm thịt. Ám tộc sau trận chiến này, muốn trùng kiến vạn năm, hai huynh muội Thiên Hy và thần Hy Giao đã gánh vác sứ mệnh truyền thừa Thái Hy thần nhãn. Thần Hy Hình Thiên đã già, tuy không để ý đến việc sinh sôi đời sau cùng nữ nhi, việc này ở thần Hy thị vô cùng phổ biến, nhưng tuổi tác này cơ bản rất khó thành công. Vẫn phải dựa vào Thiên Hy. Thần Hy Hình Thiên vỗ vai Thiên Hy, rồi vượt qua hắn, leo lên ám ma hào. Xuất phát. 100 vạn tinh hải thần hạm, 100 vạn tinh thần ám ma thành, phân ra 60 vạn tinh hải thần hạm, 60 vạn tinh thần, xông ra khỏi kết giới thủ hộ ám ma. Âm âm âm. Những tinh hải thần hạm vừa ra, tường hung thú quanh ám ma thành giờ phút này rốt cục giải thể. Vô số hàng tinh nguyên hung thú, theo 60 vạn tinh hải thần hạm, tiến lên trong thông đạo dưới lòng đất do ám tộc tự khai phá, lại một lần nữa, gào thép phóng tới hướng Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn che chở Quang Chi Linh ma tộc, lần thứ ba nhận lấy uy hiếp trí mạng từ ám tộc. Lần này, chính là lần trí mạng nhất. Thật lòng mà nói, ngay cả Đồ Sơn Thái Phong cũng không hiểu, vì sao Y Đại Nhan lại xúc động nhiều người như vậy. Biết rõ ám tộc muốn bảo vệ, Thanh Khâu Sơn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, Quang Chi Linh ma tộc đều ở nơi này, Đồ Sơn Thái Phong còn có gì phải lo lắng. Trải qua mấy lần chiến hỏa tẩy lễ, mấy tỷ sinh linh trên Thanh Khâu Sơn, chiến ý xác thực mãnh liệt, bọn họ có thủ đoạn khắc chế hung thú, nên tạm thời vẫn còn tự tin. Thế nhưng, khi tình báo truyền đến, bọn họ vẫn còn có chút luống cuống. Ám Ma Hào mang theo 60 vạn tinh hải thần hạm, theo thế giới dưới lòng đất nhanh chóng xuyên thẳng tới, còn có vạn ức hung thú triều, đang vượt qua lòng đất theo đến. Triều hung thú quy mô lớn, tuy không nhanh như vậy, nhưng 60 vạn tinh hải thần hạm kia, tiến lên trong thế giới dưới mặt đất, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Chỉ Ám Ma Hào thôi, đã đủ phá hủy kết giới thủ hộ Thanh Khâu. Đến lúc đó, thêm huyết mạch đằng, phải làm sao? Thanh Khâu Sơn, vẫn lòng người bàng hoàng. Trước khi Huyễn Thiên thần tộc buông xuống, Y Đại Nhan, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã tận khả năng suy yếu ám tộc. Mấy đầu hung thú vô lượng cấp, hơn 300 vạn tinh thần, toàn bộ bị giết. Ngay cả tường hung thú, đều hủy đi hơn một nửa. Ngay cả như vậy, ám tộc lúc này liều mạng, vẫn mang cảm giác lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuyệt vọng, lại bao phủ Thanh Khâu Sơn. Ám tộc truy cầu hiệu suất, bọn họ sẽ là người đầu tiên, cũng tuyệt đối là người tiếp nhận công kích tàn nhẫn nhất. Bất kể thế nào, chúng ta phải tin tưởng giới vương. Đồ Sơn Thái Phong nói. Hắn tin tưởng vững chắc, Y Đại Nhan để hắn ở lại nơi này là tín nhiệm hắn. Đánh tan ám tộc, chuyện Huyễn Thiên thần tộc, giao cho giới vương. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là liều chết giữ vững Thanh Khâu Sơn, giữ vững Thanh Khâu Đồ Sơn Thị và Quan Chi Linh Ma tộc. Thân nhân của giới vương đều ở nơi này, nàng sao có thể bạc đãi mọi người. Lý do này vừa ra, dân chúng Thanh Khâu Sơn cũng không đến nỗi mất niềm tin. Hơn nữa, ám tinh quá lớn, vì trọng lực, trở ngại, việc tinh hải thần hạm di chuyển trên ám tinh còn không bằng bay đến trên Thái Dương, Thanh Khâu Sơn vẫn còn thời gian. Tin tưởng giới vương. Tất cả những người tu luyện trên Thanh Khâu Sơn ôm niềm tin hừng hực, chuẩn bị nghênh chiến. Chúng ta kiên trì càng lâu, phần thắng ở chiến trường mặt trời càng lớn, đám huynh đệ thu thập Huyễn Thiên thần tộc sẽ trở về cùng chúng ta giáp công ám tộc, đến lúc đó, đám ám tộc dám rời khỏi sao huyệt này, chính là cá trong chậu của chúng ta. Đồ Sơn Thái Phong nói. Đúng. 450 vạn đại quân trở về, cũng là hy vọng của bọn họ. Trùng hợp, đúng lúc này, Đồ Sơn Thái Phong nhận được truyền tin thạch từ Y Đại Nhan. Giới vương. Đồ Sơn Thái Phong mắt lộ vẻ sùng kính. Thả lỏng, xa xuất động, chuẩn bị thu lưới giết xa. Y Đại Nhan nói. Cái gì? Đồ Sơn Thái Phong sửng sốt. Hắn chưa kịp hỏi, Y Đại Nhan đã tắt truyền tin thạch, khiến Đồ Sơn Thái Phong không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Y Đại Nhan đang nói gì. Xà xuất động. Ai là xà? Huyễn Thiên thần tộc. Chắc chắn không phải thần Hy Hình Thiên. Theo lý thuyết, thần Hy Hình Thiên chính là con xà trong miệng nàng. Nhưng, thần Hy Hình Thiên thừa dịp loạn đi công kích hậu phương lớn của Vô Lượng đạo trường, đây không phải ai cũng biết sao. Đồ Sơn Thái Phong không nghĩ ra. Thời gian trôi qua. Trên chiến trường mặt trời, 700 vạn Huyễn Thiên thần tộc, vì xuyên qua kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, đánh hừng hực khí thế, tử thương vô số. Bên ngoài mặt trời, 450 vạn tinh thần của Vô Lượng đạo trường, tinh hải thần hạm của bọn họ đã phân tán đến mọi phương vị của mặt trời, chuẩn bị trợ giúp. Trên ám tinh, tất cả thú triều đều phi nước đại về hướng Thanh Khâu Sơn, dẫn đầu là 60 vạn tinh hải thần hạm. Ám Ma Hào đã đoạt trước một bước, nhanh đến Thanh Khâu Sơn. Cục thế, cực độ bất lợi cho Thanh Khâu Sơn. Một khi hơn 400 vạn tinh thần kia tiến vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, trong thời gian ngắn chắc chắn không về được. Mà Ám Ma Hào rõ ràng muốn đánh sụp kết giới thủ hộ Thanh Khâu, đồng thời để huyết mạch đằng dạo sát, sau đó 60 vạn tinh thần đến bổ đao, thú triều sẽ biến nơi này thành địa ngục trần gian. Nếu thần Hy Hình Thiên cứ thế lăn lên, sẽ tạo thành tai nạn hủy diệt cho ngàn vạn năm truyền thừa của Vô Lượng đạo trường. Mặt trời chưa nguy hiểm, các đại giới vương tộc ngược lại đặt mình vào hiểm địa. Lần đánh cược cuối cùng của thần Hy Hình Thiên còn liều mạng hơn trong tưởng tượng. Hắn đúng là điên. Phải làm sao bây giờ? Y Đại Nhan không đưa ra biện pháp gì. 450 vạn tinh thần kia, trải qua khoảnh khắc này, nội tâm vẫn dày vò. Hậu phương lớn lo lắng, sẽ khiến sức chiến đấu của bọn họ hạ xuống. Nếu chúng ta bớt đi một số người thì tốt. Vẫn có nhiều người cho rằng, 450 vạn, quá nguy hiểm. Lo lắng. Trùng điệp lo lắng. Trước mắt là chiến trường, phía sau là gia viên. Không phải không dám xông lên, mà là người nhà ở sau lưng. Ngay tại thời khắc nguy cấp, khẩn trương nhất. Bỗng nhiên. Một mệnh lệnh của Y Đại Nhan truyền đến 450 vạn tinh hải thần hạm kia. Toàn quân nghe lệnh, lập tức rút quân, tốc độ cao nhất trở về, tiến công Ám Ma Thành. 17 chữ. Vô cùng ngắn gọn, dứt khoát. Nhưng tin tức lộ ra trong đó lại khiến người không rét mà run. 450 vạn tinh thần kia, phần lớn còn chưa nghĩ ra ý nghĩa của việc này, trước hết thở dài một hơi. vì lúc này, chỉ cần bọn họ trở về tinh hải thần hàm khi chưa hoàn toàn tiến vào mặt trời, giết trở lại ám tinh, thì ít nhất có thể cứu được ám tinh. Các đại giới vương tộc đều có thể cứu. Chỉ là, kiếm thần Lâm thị còn cứu được hay không, thì không biết. Toàn quân nghe lệnh, rút quân trở về, giết trở lại ám ma thành. Trực đảo căn cứ cuối cùng của ám tộc. Triệt để diệt vong ám tộc, lệnh toàn quân kiểu này, tất nhiên được chấp hành nghiêm ngặt, kết cấu đại quân của Vô Lượng Đạo Trường quả thực không tệ. Những tinh thần vừa mới rời khỏi tinh hải thần hạm, còn đang do dự, nhận được mệnh lệnh liền mừng rỡ, xông về tinh hải thần hạm. Từng chiếc tinh hải thần hạm, theo lệnh Y Đại Nhan, cấp tốc triển khai, chuẩn bị trở về ám tinh. Đệ nhất giới vương định cứ vậy bỏ qua sao? Chúng ta tập kết lâu như vậy, diễn luyện tại chiến trường Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đang chuẩn bị đánh, lại muốn toàn bộ trở về tiến công ám ma thành. Có người bất mãn hét lên. Không giống. Có gì không giống? Hiện tại, hung thú tường bên ngoài ám ma thành đã triệt để tan, mà lại 60 vạn tinh hải thần hàm của ám tộc đã đánh ra. Tuy hành động trên mặt đất, dưới lòng đất của bọn chúng, khoảng cách vận chuyển tuy ngắn, nhưng chúng ta vận chuyển trong tinh không thực sự nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, một khi 60 vạn tinh hải thần hàm này rời ám ma thành một thời gian, chúng ta bây giờ cấp tốc trở về, có lẽ còn nhanh hơn chúng nó trở về. Ám ma thành, lần này chết chắc. Cái gì? Giờ khắc này, rất nhiều người rốt cục kịp phản ứng. Quá tốt rồi, diệt triệt để ám ma thành, ta tuyệt đối hậu cố vô ưu. Hung thú triều, cũng là ám tộc khống chế. Chỉ cần ám tộc chết sạch, hung thú chỉ tự giết lẫn nhau, căn bản không nghe theo đại quân khu động. Ám ma thành mà phá, ám tộc, cũng chỉ còn thần hy hình thiên một cái duy nhất. Cùng lắm thì còn huyết mạch đằng và ám ma hào. Quá tốt rồi. Thật sự quá tốt. Quyết định của giới vương quá hay. Vấn đề là... Đúng lúc này, tối thiểu mấy triệu tinh thần đều tê cả da đầu. Kiếm thần Lâm thị, mặt trời, làm sao bây giờ? Bọn họ vốn đến trợ giúp mà. Bọn họ là hy vọng của mặt trời. 450 vạn tinh thần, không một ai xuống đó sao? Vậy Thái Dương phải một mình đối kháng 750 vạn tinh thần, số lượng vượt quá gấp 10 lần. Chỉ dựa vào một cái Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Trong nhất thời, trên những chiếc tinh hải thần hàm cấp tốc trở về ám tinh, từng tinh thần ngây người. Đa số người đều rất trọng nghĩa khí, nên sự thật bày ra trong tin tức, khiến đáy lòng mọi người có chút phát lạnh. Đây có phải có nghĩa? Ta phản bội kiếm thần Lâm thị. Nói bậy. Sao có thể gọi là phản bội? Bản thân ta còn khó đảm bảo, có cứu hay không bọn họ, vốn do ta quyết định. Chẳng lẽ vì cứu bọn họ, mà để thân nhân bằng hữu ta phải chết đi? Vấn đề là, nếu không phải hai đại tinh hải thần hàm của kiếm thần Lâm thị, lần trước đại chiến với ám tộc, ta đã thua, Thanh Khâu Sơn ta đã bị đồ diệt. Lại thêm chuyện không lâu trước, bọn họ còn giúp ta phá hủy một nửa hung thú tường, giới vương ta đã đáp ứng bọn họ tại chỗ. Ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung, đều là tranh giành lợi ích. Ta cho rằng giới vương ta đúng, sống chết trước mắt, cái đầu tiên phải bảo toàn là mình. Đánh rắm. Tự thân ta khó đảm bảo, rõ ràng cũng là giới vương tự tạo ra. Nếu nàng không dốc hết 450 vạn tinh thần, chỉ xuất 300 vạn, ít nhất cũng có thể giúp kiếm thần Lâm thị, cũng có thể giữ vững tộc địa ta. Mà lại, ám ma hào, huyết mạch đằng đều nằm trong dự tính, không đáng sợ. Chỉ cần giới vương ta dùng vô lượng giới bia để mắc tới ám ma hào, chờ ám ma hào đến, thần hy hình thiên dám xuất kích sao? Ngay cả bây giờ, ám tinh bên kia cũng không nguy hiểm như ta tưởng tượng. Ta cảm giác, giới vương như đã thiết kế sẵn, âm kiếm thần Lâm thị một vố. Lời này vừa ra, khá nhiều người đều trầm mặc. Bởi vì càng nghĩ càng thấy giống. Nếu không phải muốn âm một vố, làm gì phải cậy mạnh suốt 450 vạn người, để trống sau lưng, lâm thời rút quân lấy cớ. Vấn đề là, ngay cả hiện tại, nàng cũng không cần toàn quân rút lui, chỉ cần trở về 100 vạn tinh thần, cũng kịp đối kháng ám tộc, giữ vững các đại giới vương tộc. Nàng rút về 450 vạn, có ý gì? Rõ ràng là muốn mặt trời diệt vong. Các ngươi làm gì? Tộc trưởng Tác Giả Đế của Vũ Sư Thiếp Tộc đứng dậy. Mọi người đừng quên, kiếm thần Lâm thị đã từng rút kiếm thần tinh hằng tinh nguyên, còn độc bá vạn tinh trường vô chủ hằng tinh nguyên, bọn họ cũng là phản đồ của vô lượng đạo trường, dù lần này làm bộ quy thuận ta, đều là lòng lang dạ thú, ý đồ tương lai dựa vào Lâm Phong kia lay động vô lượng đạo trường, để vô lượng đạo trường trở lại thời đại nhất tộc độc bá. Bọn họ và ám tộc đều một tính, các ngươi còn vì bọn họ nói chuyện, có phải ngốc không? Giới vương làm rất đúng, lúc này phải thiết kế diệt đám bạch nhãn lang này. Tác giả Đế nộ hống. Không phải nói, giới vương và Lâm Phong kia là mẹ con à? Rất nhiều người yếu ớt hỏi. Đối với điều này, Tác giả Đế hừ lạnh, cười khẩy, nếu thật là mẹ con, đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn không tranh thủ thời gian nhận nhau. Nói xong, nàng liếc nhìn một vòng, nói với mọi người, quan hệ giữa ta và kiếm thần Lâm Thị, xuất hiện bất kỳ biến động nào đều bình thường, đều là giới vương vì tương lai của vô lượng đạo trường, đánh cược với tất cả địch nhân tiềm ẩn. Các ngươi chỉ cần làm một việc, đó là nghe theo mệnh lệnh của giới vương, tốc độ cao nhất trở về ám ma thành, triệt để sụp đổ nó. Vâng. 450 vạn đại quân vô lượng đạo trường đều có những người làm công tác tư tưởng như tác giả đế. Bọn họ đã quyết định, tuyệt đối không thể quay đầu. Tại Đồ Sơn Thái Phong Thanh Khâu Sơn phương xa, rốt cuộc hiểu ra cái gọi là xà có ý gì. Chính là thần hy hình thiên, hay chỉ là căn cơ cuối cùng của ám tộc. Giới vương hận ám tộc thật. Đến vậy, nàng còn chọn bày kiếm thần Lâm Thị một đạo, tiếp tục trở về chuyên diệt ám tộc. Lần này, thần hy hình thiên lại khóc lớn. Nói đến buồn cười, trước đó, thần hy hình thiên hai lần tiến công Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn nhỏ bé, hắn quả thực không hạ được, mỗi lần đều thảm bại. Lần này, còn khoa trương hơn, vừa mới ra khỏi cửa, 450 vạn tinh hải thần hạm đã tuôn về nơi ở của hắn. Tuyệt. Có điều, nếu vậy, cũng tương đương vạch mặt hoàn toàn với kiếm thần Lâm Thị. Đây không chỉ là vấn đề nuốt lời, mà là viện quân đến đỉnh đầu đối phương lại quay đầu, sẽ khiến kiếm thần Lâm Thị sinh ra ngộ phán chiến lược lớn, dẫn đến bọn họ bị địch nhân gấp 10 lần gia tốc tan tác. Kể từ đó, trong 6 phương đại chiến này, kẻ tan tác trước, hẳn là ám tộc và mặt trời. Hai u ác tính của vô lượng đạo trường này vừa diệt, vô lượng giới vực quả thực chỉ còn ta. Vấn đề là, ám tộc, mặt trời diệt rồi, ta muốn đơn độc đối kháng Huyễn Thiên thần tộc, Vạn Đạo Cốc, vô thượng giới. Giới vương nàng, có bao nhiêu dũng khí, mà dám một mình nghênh đón cục diện như vậy? 6 phương đại chiến. Y Đại Nhan bỏ 2-4, trực tiếp muốn 1-5. Đương nhiên, nàng mượn đao giết người, mượn Huyễn Thiên thần tộc, Vạn Đạo Cốc vô thượng giới, giết kiếm thần Lâm Thị, còn mình mượn cớ xuất binh để dẫn xà xuất động, bắt cơ hội hủy diệt ám tộc. Vòng vòng đan xen. Bố cục, khí phách, khiến người ngạt thở. Bây giờ, thật muốn xem, sắc mặt của thần Hy Hình Thiên và đám người trên Thái Dương kia phấn khích đến nhường nào. Đồ Sơn Thái Phong cười. Ít nhất, Thanh Khâu Sơn hắn lần này an toàn ám tộc, sau khi kiếm thần Lâm Thị diệt vong, đường đi thế nào, nghe theo giới vương chính là. Nàng nhất định có mưu tính lớn lao, mới dám đem Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong vào trong lần này. Buồn cười thay, Lâm Mộ kia cũng bởi vì tin tưởng giới vương, mới bị bày một vố, mất mạng. Kết quả đám nam nhân kiếm thần Lâm Thị này, lại còn có thể ngã vào bẫy rập này, thật sự là tuyệt diệu. Đồ Sơn Thái Phong im lặng lắc đầu. Được rồi, cũng không cười nhạo bọn hắn. Dù sao mọi người đều cảm thấy tứ phương liên minh kia quá lợi hại, môi hở răng lạnh nhất định phải liên thủ. Giới vương hôm nay đưa ra quyết định rút quân trước, người của toàn thế giới, không một ai đoán trước được. Đây mới gọi là tuyệt. Trên ám ma hào. Cha. Thanh âm thê lương của Thiên Hy, từ truyền tinh thạch truyền đến. Chuyện gì? Thần Hy Hình Thiên thấy trạng thái này của hắn, trong lòng liền lột bột. Ám ma hào của hắn đã đi trước một bước hạ xuống Thanh Khâu Sơn, muốn chuẩn bị phá hủy kết giới. Báo thù, ngay tại lúc này. Kết quả, Thiên Hy thần sắc bối rối, nghiêm nghị nói, Y Đại Nhan hạ lệnh khẩn cấp, 450 vạn tinh thần đại quân kia toàn bộ rút lui, mục tiêu đổi thành. Ám ma thành của chúng ta. Tinh hải thần hàm của bọn họ tinh tế vận chuyển tốc độ rất nhanh, xông thẳng vào lòng đất, hiện tại hung thú tường mới vừa tan ra, không kịp tập hợp lại a cái gì. Thần Hy Hình Thiên lần nữa thổ huyết. Ánh mắt hắn trừng lớn. Nàng. Nàng không phải muốn trợ giúp kiếm thần Lâm thì sao? Sao lại toàn bộ rút về? Hắn đều choáng váng. Y Đại Nhan rút lui một phần nhỏ quân đoàn, hắn đều có đối ứng kế sách, 450 vạn toàn bộ rút về, đây chẳng phải là muốn diệt đi ám tộc sau cùng của hắn sao? Thần Hy Hình Thiên đã rất thảm rồi, tự nhận hắn cùng ám tộc chỉ là một nhân vật nhỏ, hoàn toàn không ngờ, Y Đại Nhan lại nở ra tay với bọn hắn. Không chỉ như vậy, nàng làm vậy sẽ hại chết kiếm thần Lâm Thị đó. Giết chết chúng ta cùng kiếm thần Lâm Thị, chính nàng một mình đối kháng Huyễn Thiên thần tộc, Vạn Đạo Cốc, vô thượng giới. Nàng điên rồi. Nàng có bản lĩnh đó sao? Thiên Hy thê lương nói. Thần Hy Hình Thiên đầu óc sắp bị đốt thành tro bụi. Cha, tranh thủ thời gian rút về, nếu không ám ma thành mà mất, ám tộc chúng ta về sau sẽ không có căn cơ. Thiên Hy sầu thảm nói. Ta đã lệnh 60 vạn tinh hải thần hạm quay đầu, hung thú triều một lần nữa điều động rất khó, cần thời gian. Không biết có kịp hay không? Thần Hy Hình Thiên cước bộ bất ổn, trực tiếp ngồi xuống, đây là lần hắn hoảng hốt nhất. Đúng rồi. Mộng Anh. Thái Hòa tiên sinh. Ngươi tranh thủ thời gian hướng bọn họ cầu cứu, thỉnh cầu trợ giúp. Tối thiểu nhất là cường giả trợ giúp. Thần Hy Hình Thiên la lớn. Vậy còn ngươi, cha? Thiên Hy ngốc trệ hỏi. Y đại nhang tới tìm ta. Thần Hy hình thiên vừa dứt lời, truyền tin thạch liền gãy mất. Thiên Hy mắt tối sầm lại. Xong, xong. Sắc mặt hắn thảm biến, vội vàng xuất ra truyền tin thạch, khẩn cấp liên hệ Mộng Anh. Trên Thái Dương. Trong Thiên Cung thần giới. Có Ngân Trần ở đó, Lý Thiên Mệnh bọn hắn nhận được tin tức nhanh hơn nhiều so với Thần Hy hình thiên. Y đại nhang tuyên bố ngay giây phút đầu tiên, bọn họ đều biết. Giờ khắc này, trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao cùng thành viên tông tộc Từ Đường chờ tất cả mọi người, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Vô Địch còn đang Viêm Hoàng thủ hộ kết giới chém giết, cũng tương tự im lặng, trực tiếp chửi ầm lên. Ta có chút không rõ, nàng mưu đồ gì? Lâm Tiểu Đạo rất ưu sầu, hắn chưa từng im lặng như vậy, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, xoa rối tóc. Chỉ có một lời giải thích. Lý Thiên Mệnh cắn răng, ánh mắt thâm trầm nói, nàng có lòng tin, một mình có thể ăn trọn vạn đạo cốc, vô thượng giới cùng 800 vạn huyễn thiên thần tộc. Cho nên thừa cơ trước một bước quét sạch vô lượng đạo trường, đem chúng ta cùng ám tộc, trước một bước diệt trừ. Môi hở răng lạnh mà nàng lại làm ra hành động phá vỡ mọi tưởng tượng như vậy, chỉ có thể nói rõ, nàng lá gan phi thường lớn, lực lượng rất đủ. Ngươi nói nàng cá nhân cường đại, điểm này ta chịu phục. Nhưng là, không có Ngân Trần, 800 vạn huyễn thiên thần tộc trực tiếp theo tiêu ký điểm giết vào ám tinh, dù không có tinh hải thần hạm, nhưng diệt những đỉnh phong thị tộc kia, hoặc là tác động đến toàn ám tinh bách tính, chẳng phải dễ dàng. Ám tinh không có Thiên Cung thần giới, chỉ cần đánh, tùy tiện chết mấy chục vạn ức người. Lâm Tiểu Đạo cắn răng hỏi. Và nhất nàng căn bản không quan tâm chết bao nhiêu phàm nhân thì sao? Trong lòng Lý Thiên Mệnh, y đại nhang một mực cổ quái, thần bí mà mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, hình tượng của nàng rõ ràng. Nàng là một kẻ điên. Điên cuồng. Mọi người có phải quên một việc, ám tinh chi chiến vừa đánh, nàng vốn có thể cứu Quang Chi Linh ma tộc, nhưng nàng không làm vậy, ngược lại lựa chọn cho ám tộc đả kích lớn hơn. Từ chuyện này, có lẽ có thể thấy, nàng nghĩ gì, phá hủy cái gì, căn bản sẽ không tính toán mình tổn thất gì. Bởi vì tổn thất, nàng rất có thể không quan tâm. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã gặp qua, loại người không coi chúng sinh, thế giới, ra gì. Thái Dương Đế Tôn tính toán một cái. Nhưng, Thái Dương Đế Tôn cùng nàng khác biệt, ít nhất, Thái Dương Đế Tôn coi trọng tính mạng người của mình, hắn không quan tâm là vạn ức sinh mạng của Thiên Lang Tinh. Y đại nhang, chỉ cần đưa ra quyết định này, đã nói lên, mặc kệ là mình, hay là người khác, nàng đều không để ý, phải là trình độ tự tư đến đâu, mới có thể yên tâm thoải mái như vậy. Lâm Hao hồi tưởng lại những gì đã qua, kính nể ít ỏi còn sót lại với Y đại nhang trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiêu tán. Nàng là một kẻ, mọi người đều cho rằng nàng sẽ không làm vậy, nhưng nàng lại cứ làm. Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh bọn hắn, dù ngốc đến đâu cũng biết, mặc kệ Y đại nhang có nghịch thiên đến mấy, sau khi diệt kiếm thần Lâm thị cùng ám tộc, nàng đơn đấu ba phe thế lực kia, coi như nàng không sao, ám tinh thương sinh tuyệt đối gặp nạn, những giới vương tộc kia nhất định sẽ bị diệt chủng. Đến lúc đó, cũng không có Thái Dương giúp bọn hắn kiềm chế 750 vạn tinh thần. Điên cuồng Mộng Anh cũng sẽ không ngừng giết hại. Dù sao, huyễn thiên thần tộc đã thương vong không ít. Đồ Sơn Thái Phong bọn họ hiện tại cao hứng, về sau tuyệt đối phải khóc chết. Chúng ta biết, Cửu Long Đế Tán cùng kiếm thần tinh di tích, coi như chúng ta chết rồi, ngoại nhân cũng không chưởng khống được, nhưng Y đại nhang, vạn đạo cốc vô thượng giới không biết. Bọn họ đều cho rằng hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm này có thể đạt được, đến lúc đó sẽ mang đến đả kích hủy diệt cho ám tinh. Nhưng Y đại nhang vẫn cứ làm vậy. Điều này càng cho thấy, nàng vốn không quan tâm đến tương lai của chúng sinh ám tinh. Nàng chỉ muốn bản thân trở thành người thu hoạch duy nhất, bởi vì chỉ cần nàng đủ mạnh, ai cũng không làm gì được nàng, thậm chí những bảo bối kia, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay một mình nàng. Con tiện nhân này. Lừa một lần, lại lừa thêm lần nữa. Đông Thần Nguyệt thực sự tức đến nổ tung. Lần này mới là tuyệt nhất, bởi vì ngay cả Đông Thần Nguyệt cũng bị lừa, không ngờ lại có người có thể tự tư đến mức này. Đồ Sơn Thái Phong những người đó, còn ngốc nghếch kéo thêm mấy kẻ đi theo nàng, cho rằng nàng có thể mang đến tương lai cho vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy, nàng làm vậy, khẳng định còn có một tính toán chắc chắn. Cái gì? Mọi người nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh nói, nàng biết chúng ta có nhiều ác chủ bài, thủ đoạn lớp lớp, cho nên nàng chắc chắn rằng, dù chúng ta đối mặt nhiều cường giả như vậy, gấp 10 lần địch nhân, trong tình huống không có nàng và vô lượng đạo trường trợ giúp, vì sinh tồn, đều sẽ liều chết một trận. Nàng tin tưởng chiến lực cực đoan của chúng ta, dù sao chúng ta đã tạo nên kỳ tích, cho nên, nàng đang đánh bạc. Chúng ta có thể tiêu hao mạnh mẽ vạn đạo cốc, vô thượng giới, huyễn thiên thần tộc, lưỡng bại câu thương, cuối cùng, nàng đến thu dọn tàn cuộc. Chiến lực bề mặt của Thái Dương rất kém cỏi, nhưng chiến tích lại quá huy hoàng. cho nên, nàng hiển nhiên là cược. Vấn đề là, loại đánh bạc này, Lý Thiên Mệnh bọn hắn hoàn toàn không thể đi ngược lại, chỉ có thể dựa theo hướng đánh bạc của nàng mà liều mạng. Chắc là vậy. Lời này vừa nói ra, bầu không khí một mảnh đau thương. Trên trời, từng đoàn huyễn thiên thần tộc buông xuống. Giờ khắc này, trên trăm cường giả, buông xuống bên ngoài thiên cung thần giới. Chính là Thái Hòa Tiên Sinh, Mị Ma, Mộng Anh, vân vân. Bóng ma, nguy cơ chưa từng có, buông xuống ngăn cách bởi thiên cung thần giới trong suốt. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn hắn có thể thấy rõ ràng các cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới dưới sự dẫn dắt của Mộng Anh, tiến vào nội địa mặt trời. Thiên cung thần giới đã là cửa ải cuối cùng của thế giới này. Huyễn thiên thần tộc thông qua dị độ giới, dễ dàng tiến đến. Cùng bọn hắn đến đây, còn có mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc lúc trước, đồng thời, trên biển lửa thương thiên kia, vẫn không ngừng huyễn thiên thần tộc hạ xuống. Những huyễn thiên thần tộc này, thậm chí bắt đầu bố trí dị độ giới tiêu ký điểm ngay bên cạnh thiên cung thần giới, để huyễn thiên thần tộc trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, có thể trực tiếp đến thiên cung thần giới thông qua tiêu địa điểm. Đây mới thực là đại quân tiếp cận. Hơn 7 triệu huyễn thiên thần tộc, như mây đen che trăng, mang đến áp lực nặng nề cho mấy vạn ức thương sinh trong thiên cung thần giới. Mà đám cường giả vạn đạo cốc, vô thượng giới kia, ngạo nghễ buông xuống, cao cao tại thượng, xem xét kỹ mặt trời, thiên cung thần giới, cùng người trong thiên cung thần giới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, xuyên qua thiên cung thần giới thật dày, rơi vào trên thân hơn trăm cường giả kia. Những người này, đại đa số đều là vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Bảy tự cảnh cường giả, rõ ràng. Mộng Anh không cần phải nói. Bốn tự cảnh thần ẩn tộc kia đều giống như đại đương gia Liệp Tinh Giả, u lãnh, âm u, như ẩn như hiện, thâm thúy đến cực hạn. Hai tồn tại còn lại càng khiến Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn hắn nhíu mày. Thái Hòa Tiên Sinh, ẩn ma. Hai người này, một kẻ thâm bất khả trắc, một người diễm tuyệt thiên hạ, hoàng uy cuồn cuộn, xem xét đều là đứng ở đỉnh phong giới vực, khinh thường vạn vạn ức thương sinh tinh không kỳ tích. Liền xem như thần hy hình thiên, kỳ thật cũng siêu việt quá nhiều thương sinh. Thái Hòa Tiên Sinh cao thâm mạc trắc, cũng không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Ngược lại ẩn ma kia, thân là mẫu thân Lâm Khắc, vậy mà yêu diễm như thế, nhiên tuyệt thiên hạ, thực sự khiến Lý Thiên Mệnh giật mình. Lâm Khắc xấu như vậy, không ngờ mẫu thân hắn lại là một vưu vật phong tình vạn chủng như thế, đây quả thật là thân sinh sao? Ý tưởng này lấp lóe qua trong lòng Lý Thiên Mệnh. Tư thái ẩn ma này thực sự ma quỷ, nếu không phải nàng là sinh tử cừu địch, Lý Thiên Mệnh phải hung hăng nhìn nàng vài lần không thôi. Song phương nhân mã, vào thời khắc này đối mặt, đối chọi gay gắt. So sánh phía dưới, trong thiên cung thần giới, chỉ có Lâm Tiểu Đạo một tự cảnh cường giả, vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong không đến 5 người. Không có Y Đại Nhan, Ám Tộc, Thuần Luận chiến trường mặt trời, đối phương mặc kệ là ở đỉnh phong cường giả hay tinh thần, hai phương diện này đều đạt tới gấp 7 chúng ta trở lên. Khoa trương hơn, nói gấp 10 lần còn không đủ. Đây chính là hậu quả thế lực mặt trời phải chịu sau khi Y Đại Nhan bày bọn hắn một đạo. Vốn là có Y Đại Nhan liên thủ, chính nàng hạn chế ám ma hào, các vương tộc giới khác cố thủ, 450 vạn tinh thần kia giúp ta diệt tuyệt tinh thần huyễn thiên thần tộc, chiến lực của chúng ta, kém cỏi nhất cũng có 1/3 đối phương, mà không phải 10%. Muốn nói không oán hận nàng, là không thể nào. Nàng không cần làm gì nhiều, chỉ là một lần trêu đùa này, cũng đủ để đẩy toàn bộ thế giới mặt trời này hướng vực sâu tử vong. Cừu hận này, có thể so sánh vạn tổ kiếm tâm còn lớn hơn. Dù sao bắt đầu từ giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã oán hận chiếm hữu nàng. Lâm Tiểu Đạo còn trông cậy vào dùng truyền tin thạch có thể liên hệ với nàng, nhưng quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Y Đại Nhan nhất định đã vứt bỏ truyền tin thạch ngay khi rút quân. Hiện tại cục diện này, nhất định phải chính bọn hắn ứng đối. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, ánh mắt đám cường giả vô thượng giới kia hạng gì không tốt. Ánh mắt bọn họ híp lại, cầm nâng lên, dùng con mắt qua ngạo nghễ xem xét kỹ Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Trong ánh mắt bọn họ, chỉ có hai chữ nắm chắc. Nếu còn có, thì chính là khinh miệt. Đây chính là sự miệt thị của một thế giới ám tinh cấp 7 đối với một thế giới thiên quân cấp. Luận về thể lượng thế giới của bọn họ, gấp 70 lần mặt trời. Đối với bọn họ, hết thảy trên Thái Dương đều nhỏ bé đến thương cảm. Hết thảy của bọn họ, đều mang tính xâm lược. Đối với bọn họ, tất cả những gì họ xem xét, đều là con mồi trong mắt họ, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên liếc một cái liền nhìn ra, thiếu niên này rất bất phàm. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt hiếu kỳ, đùa cợt, toàn bộ rơi vào trên thân Lý Thiên Mệnh. Không cần lên tiếng, ánh mắt đã nói lên tất cả. Y Đại Nhan biến chiêu, bọn họ đều biết. Thần Hy Hình Thiên cũng hướng bọn họ cầu cứu. Hiển nhiên, bọn họ cự tuyệt vì tốc độ tinh thần không thể so sánh được với tinh hải thần hạm. Mục tiêu lớn của bọn họ vốn là mặt trời. Sự biến đổi của Y Đại Nhan khiến Huyễn Thiên thần tộc thoải mái hơn. Tất cả mọi người ở đây thoải mái hơn. Cho nên, đương nhiên bọn họ càng cao hứng, càng miệt thị đối thủ bị Minh Hữu vứt bỏ vào giờ phút này. Bao gồm cả Huyễn Thiên thần tộc, trên mặt từng người đều có nụ cười trên nỗi đau của người khác. Ở trong mai rùa này, chậm rãi chờ chết đi. Chuyến đi này của bọn họ đã thắng lợi ngoài ý muốn. Thái Hòa tiên sinh, Mộng Anh đang muốn xin chỉ thị trình tự tiếp theo. Hắn không ngờ Thái Hòa tiên sinh kia chỉ nhìn vài lần liền chắp tay sau lưng, bay cao hơn một chút, rõ ràng là muốn trực tiếp bố trí tồi tinh trận. Không hổ là Thái Hòa tiên sinh, đi thẳng vào chủ đề, nhanh chóng quyết đoán. Mộng Anh nhìn không được cảm khái. Mọi người mong chờ trong ánh mắt, Thái Hòa tiên sinh kia đã lấy ra một số đồ vật làm mắt trận từ trong tu di chi giới, chuẩn bị dựng tồi tinh trận ngay phía trên thiên cung thần giới. Mộng Anh còn tưởng rằng, nhân vật linh hồn số một của trận chiến này, đệ tử Lý Phàm còn trong tay đối phương, sẽ thả một số ngoan thoại trước. Thái Hòa tiên sinh không nói chuyện, ngược lại ẩn ma kia, tiến lên mấy bước, dán vào tường ngoài trong suốt thiên cung thần giới, một đôi mắt mê người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh đối diện, cười một tiếng thâm thẳm, phong tình tập kích người. Nàng nói, ngươi chính là Lý Thiên Mệnh, thiếu niên truyền kỳ giới vực vô lượng này. Đúng, thì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm một đối thủ khủng bố này. Hắn có chút im lặng là, ẩn ma dán vào thiên cung thần giới, thân thể mềm mại tựa như dán vào pha lê, từ bên trong nhìn ra phía ngoài, hai đoàn thiên văn kết giới choáng ra, đều bị đè ép. Nhanh làm ta đau cả đầu. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Hắn thật hoài nghi đây cũng là tinh tạng của nàng, bên trong hạt nhỏ tinh thần dày đặc, chòm sao sáng chói. Nghe được đáp lại khó chịu này của Lý Thiên Mệnh, ẩn ma nhu nhiên cười một tiếng, hơi nháy mắt, giống như oán trách một đứa trẻ bướng bỉnh. Nàng nói, là ngươi giết hài tử duy nhất của ta, Lâm Khắc, phải không? Thì tính sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Lời này vừa nói ra, thần sắc đám cường giả vô thượng giới kia càng thêm không tốt, ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy sát niệm. Thì như thế nào? Ngươi để ta tuyệt hậu, biết không? Ẩn ma gắt giọng. Thái độ của nàng và các cường giả vô thượng giới còn lại, hoàn toàn khác biệt. Tuyệt hậu ngươi thì lại sinh thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có nam nhân nha. Ẩn ma khẽ cắn môi đỏ. Lý Thiên Mệnh rất im lặng. Nàng loại nữ nhân này, chỉ cần khoát tay, toàn bộ nam nhân vô thượng giới đều phải quỳ xuống, còn sầu không có nam nhân. Càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là kẻ lừa đảo, trải qua chuyện của Y Đại Nhan, Lý Thiên Mệnh càng không tin lời nói dối của các nàng. Vậy cũng không có quan hệ gì với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ngươi để ta tuyệt hậu, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi không chịu trách nhiệm, ta tìm ngươi báo thù. Ẩn ma nói. Vậy ngươi muốn ta làm sao chịu trách nhiệm? Lý Thiên Mệnh cau mày, hắn có chút không nghĩ ra, chính mình là cừu nhân giết con nàng, nàng không cần phải khóc trời đập đất muốn hô giết mình sao? Ngươi giết con ta, nếu không muốn chết, thì cùng ta một chỗ, giúp ta lại sinh một cái. Như vậy coi như hòa nhau. Ẩn ma cúi đầu, mặt đỏ ửng nói. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa từ trên trời cắm xuống giết con trai nàng, liền phải cùng nàng sinh một đứa, đem nhi tử bồi thường cho nàng. Nếu Lâm Khắc biết rõ điều này, chẳng phải đã thổ huyết nơi Hoàng Tuyền địa ngục. Sớm biết vậy, đoán chừng toàn bộ vô thượng giới đều muốn xẻo thịt Lâm Khắc. Ta giết ngươi, mẹ ngươi lại muốn ta giúp nàng sinh một đứa. Vậy chẳng phải ta làm cha hắn rồi? Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Hắn đương nhiên biết nữ nhân tràn đầy dụ hoặc này nhất định rất nguy hiểm, tin vào chuyện mượn giống này mới thật sự là khờ dại. Hắn bật cười một tiếng, yên lặng nói, giới vương đại nhân thật hài hước, định dọa ta đây mà. Không giấu gì ngài, nếu có vinh hạnh làm cha Lâm Khắc, ta nằm mơ cũng cười tỉnh, nhưng vấn đề là, ngài dẫn theo người, huy động nhân lực đến đây, căn bản không phải để sinh con. Nếu ngài bảo bọn hắn trở về, khuyên lui Huyễn Thiên thần tộc, ta may ra tin ngài nói thật. Nghe vậy, ẩn ma khẽ cười, nói, ngươi không tin ta không sao, ta cũng không tin ngươi, nên ta càng phải đánh nát thiên cung thần giới của ngươi, dễ dàng nắm lấy ngươi. Khi ta nắm trong tay sinh tử thương sinh của ngươi, ngươi nói, ngươi dám quỵt nợ sao? Quá thô bạo. Lý Thiên Mệnh xem như đã hiểu. Nàng đang đùa bẩn hắn. Đường đường giới vương vô thượng giới, đam mê này thật khiến người ta cạn lời. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hướng lên trên nhìn, Thái Hòa tiên sinh đã bố trí trận pháp trên thiên cung thần giới. Xem ra đang tạo một loại kết giới. Loại kết giới này sẽ làm sụp đổ thiên cung thần giới. Hiện tại đối phương không có tinh hải thần hạm, mà Lý Thiên Mệnh có thiên cung thần giới, nên hắn chưa quá khẩn trương. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Thái Hòa tiên sinh khiến lòng hắn lột bột. Nếu không có hiệu quả, đối phương làm gì tốn công vô ích. Hắn cùng Lâm Tiểu Đạo liếc nhau, đều biết rất phiền phức. Vấn đề là, Huyễn Thiên thần tộc bao quanh Thiên Cung thần giới, càng lúc càng đông. Bọn hắn chiến ý ngập trời. Tất cả mọi người khí thế hừng hực, chỉ có Ẩn Ma cười tủm tỉm. Uy hiếp càng lúc càng lớn. Nhất là Mộng Anh. Lão gia hỏa này nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vô cùng hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lý Thiên Mệnh, thả Phong Thanh U Mộng và Lý Phàm ra, nếu ngươi chịu đầu hàng, chúng sinh trên mặt trời của ngươi có thể bớt khổ. Bằng không, khi Thiên Cung thần giới bị phá, dù ngươi có đầu hàng kịp thời, đại quân tinh thần tràn vào, ít nhất cũng phải có vài chục ức sinh linh bỏ mạng. Đến lúc đó, bọn họ chết vì ngươi cố chấp bảo thủ. Mộng Anh hung tợn nói. Lý Thiên Mệnh không đáp. Mộng Anh tiếp tục, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo và tất cả những người đứng sau các ngươi, hãy mở to mắt mà nhìn, Thái Hòa Tiên Sinh đang bố trí tồi tinh trận, đây là kết giới huyền ảo từ vạn đạo cốc, chỉ cần vài ngày là thành công, khi đó chỉ cần trăm vạn tinh thần, có thể oanh phá lớp vỏ rùa cuối cùng này của các ngươi. Huyễn Thiên thần tộc với số lượng gấp 10 lần tinh thần của các ngươi sẽ chém giết, hơn 1.000 vạn huyễn thần điệp gia nhập, vài vạn ức người của các ngươi cũng không đủ chết. Hiện tại đầu hàng, chúng sinh có thể tránh được cái chết. Mỗi ngày trôi qua, sự kiên nhẫn của chúng ta cạn dần, khi Thiên Cung thần giới bị phá, ta sẽ tàn sát vạn ức người mới hả dạ. Một ngày là một vạn ức, 10 ngày là 10 vạn ức, các ngươi hãy tính toán, khi nào đầu hàng thì có lợi nhất. Đừng trách chúng ta tàn ác. Nói cho các ngươi biết, Lý Thiên Mệnh tự lượng sức mình, đắc tội chúng ta, là hắn hại chết chúng sinh trên mặt trời của các ngươi. Hắn bất tài, lại gây thù chuốc oán, đại quân gấp 10 lần các ngươi đang áp sát, hắn vẫn không biết sống chết. Nếu các ngươi toàn cầu diệt vong, hãy nhớ rằng, đó là vì hắn phạm phải tử tội. Ngay cả Y Đại Nhan cũng đã từ bỏ các ngươi. Cố chấp chống lại là đường chết. Nếu Lý Thiên Mệnh không chọn đầu hàng, hắn muốn các ngươi chết. Hắn cam tâm hy sinh vạn ức nhân mạng của các ngươi, để bảo vệ mạng chó và bảo bối của mình. Mộng Anh nói liên hồi, vô cùng âm ngoan, ngạo mạn. Hắn có thể tưởng tượng, xiềng xích tử vong này lan tỏa, tâm linh chúng sinh trong Thiên Cung thần giới sẽ rung chuyển thế nào. Hắn đã nhận ra, sự cường đại của Lý Thiên Mệnh có thể liên quan đến niềm tin của chúng sinh, nên hắn bày ra kế ly gián bọn họ. Hắn gây họa, vạn ức người các ngươi phải chết, đó là lựa chọn của hắn. Đây chính là hy vọng mặt trời trong lòng các ngươi. Hãy nhìn rõ bộ mặt thật của hắn đi, ha ha. Mộng Anh cười lớn. Mấy chục vạn Huyễn Thiên thần tộc cười lớn. Những cường giả vô thượng giới kia đều cười lạnh. Đối mặt với tiếng cười ngạo mạn này, Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, nói, ngươi tiết kiệm nước bọt đi, ta phong bế Thiên Cung thần giới rồi, giọng của ngươi căn bản truyền không vào. Ngươi thật vô sỉ. Mộng Anh nhất thời phát điên. Hắn còn kích tình bành trướng nói nhiều như vậy. Không ai nghe thấy. Ta vô sỉ, không bằng một phần vạn của ngươi. Ngươi mới thật sự vì tư dục cá nhân, để tinh thần Huyễn Thiên thần tộc bồi ngươi đi chết. Hơn nữa, Huyễn Thiên thần tộc của ngươi đã chết trận 50 vạn tinh thần rồi. Mộng Anh, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì từ ta, nếu ta công khai năng lực cá nhỏ, ngươi cho rằng ngươi còn độc chiếm được sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi. Câu nói sau cùng của Lý Thiên Mệnh là điểm uy hiếp với Mộng Anh. Mộng Anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, hắn mới nói, chậm một ngày đầu hàng, chết thêm một vạn ức người, quy tắc ta đã định ra cho ngươi, lũ thương sinh kia không nghe thấy không sao, ngươi nghe là được. Cứ chờ đến lúc nội tâm ngươi dần bị dày vò đi. Hãy nhớ kỹ, một ngày, một vạn ức. Ngươi mỗi khắc, đều có vô số người chết vì ngươi. Ngươi như vậy, tính là cái thá gì, đồ bỏ đi hy vọng. Mộng Anh nói xong, cười dữ tợn. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, sát niệm ngập trời. Thật lòng mà nói, sự vô sỉ của Mộng Anh đã dồn hắn vào đường cùng. Tồi tinh trận. Muộn đầu hàng một ngày, chết thêm một vạn ức. Quy tắc này thật sự cắt trúng vào hệ thống tu luyện đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, tạo thành dao động nhất định với tín niệm của hắn. Chúng sinh là nguồn sức mạnh của hắn, đồng thời cũng là nhược điểm của hắn. Điểm này, phải thừa nhận. Lấy chúng sinh uy hiếp, đủ để khiến Lý Thiên Mệnh phẫn nộ tột độ. Nhưng đồng thời, cũng sẽ tạo thành trung chuyển lớn nhất cho tâm niệm Lý Thiên Mệnh. Bất quá. Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu tiên chịu đựng uy hiếp như vậy. Hắn sẽ không dễ dàng bị hù dọa. Ngay khi Mộng Anh ngạo mạn, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mượn một người từ tiểu nô hồ lô của Lâm Tiểu Đạo. Chính là Lý Phàm. Thân thể Lý Phàm bị đánh nát, nhưng vũ trụ hoành đồ vẫn còn. Thời gian qua, vũ trụ hoành đồ đã ngưng kết ra một thân thể mới, nhưng rất yếu đuối. Lý Thiên Mệnh trực tiếp túm tóc Lý Phàm, Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong tay vạn đạo cốc, Lý Phàm. Danh tiếng của hắn tại Huyễn Thiên thần tộc bên kia, đồng dạng rất lớn. Nhìn đến người này, ánh mắt mọi người co rụt lại, sau đó ào ào nhìn về phía Thái Hòa tiên sinh. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn về phía hắn. Hắn đem Đông Hoàng kiếm gác ở trên cổ Lý Phàm. Sư tôn. Hai mắt Lý Phàm đỏ thẫm ngẩng đầu, thấy được Thái Hòa tiên sinh đang bố trí tồi tinh trận. Thanh âm hắn khàn khàn, toàn thân run rẩy. Đường đường rường cột vạn đạo cốc, bị một cái thiếu niên giới vực trưởng khống sinh tử, mặt mũi mất hết. Một khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nói, Thái Hòa tiên sinh, xem hắn là ai? Vinh diệu vạn đạo cốc của ngươi, đúng không? Mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ẩn ma khoanh tay, cười mỉm xem kịch. Mộng anh đồng dạng hung ác. Thế mà, Thái Hòa tiên sinh vẫn đang tiến hành động tác trên tay, hoàn toàn không xoay đầu lại. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn có phải hay không đang giả vờ, hắn đối diện mọi người, dùng ngữ khí giống Mộng Anh, nói, đệ tử của ngươi Lý Phàm, hết thảy 10 cái vũ trụ hoành đồ, ngươi bố trí tồi tinh trận một ngày, ta sẽ hủy một trương vũ trụ hoành đồ của hắn, 10 ngày sau, hắn sẽ quy thiên, đến lúc đó các ngươi sư đồ, thiên nhân vĩnh cách. Oanh! Mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc, quả thật giận dữ. Ánh mắt Mộng Anh càng lạnh lẽo, hắn vội vàng nhìn về phía Thái Hòa tiên sinh. Khiến hắn đều sửng sốt một chút chính là, Thái Hòa tiên sinh vẫn không thấy nơi này, động tác trên tay, lại không hề đình chỉ. Mọi người chớ lên tiếng. Lý Thiên Mệnh theo dõi hắn, nhìn trong chốc lát. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, trước trọng bảo, Thái Hòa tiên sinh này hẳn là sẽ không để ý đệ tử này. Cho nên, Mộng Anh uy hiếp được hắn, nhưng hắn, uy hiếp không được Thái Hòa tiên sinh. Biện pháp này chỉ có thể đánh trả Mộng Anh, nhưng không giải quyết được căn bản. Lý Thiên Mệnh quan tâm chúng sinh, Thái Hòa tiên sinh không quan tâm đệ tử. Kể từ đó, đã thua một bước. Vài câu đối thoại ngắn ngủi, trên thực tế, thái độ của Thái Hòa tiên sinh, Ẩn Ma, Mộng Anh, đã bày ra vô cùng tinh tế. Tiểu quai quai, chúng sinh không có gì tốt, trong mắt tinh thần đỉnh phong, dù là thượng thần đều là sinh vật hạ tầng, người không thể đồng tình cái chết của con kiến hôi, tinh thần cũng không thể đồng tình cái chết của thượng thần, cho nên ngươi đại khái không cần vì thế đau lòng, không đầu hàng không quan hệ. Chờ ngươi giải sau 10 ngày, sau 10 ngày, thì cùng ta về vô thượng giới, lầm khác không có. Người đến giải quyết ta độc tử chi khổ, đó mới là sự tình trọng yếu nhất, sung sướng nhất đây. Ẩn Ma ôn nhu nói xong, đau lòng nhìn hai mắt Lý Thiên Mệnh, giống như thật. Nhớ kỹ, Lý Thiên Mệnh. Một ngày một vạn ức. Mộng Anh làm càng hung ác cười. Mà Thái Hòa tiên sinh, cẩn thận tỉ mỉ, một khắc không ngừng. Thời gian càng trôi qua, bầu không khí càng ngưng trọng. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo bọn họ, không nói thêm lời, lui trở về bên trong Cửu Long Đế Tán. Không có chuyện, suy nghĩ thật kỹ. Trong ánh mắt âm ngoan của Mộng Anh, thêm ba phần thống khoái. Hắn biết, đám người Lý Thiên Mệnh kia, hiện tại tuyệt đối lòng như đao cắt. Cha! Một huyễn thiên thần tộc tiến đến bên cạnh Mộng Anh, chính là Phong Thanh U Vân, người truyền thừa của Mộng Anh. U Mộng, làm sao bây giờ? Phong Thanh U Vân hỏi. Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ dùng nàng trước mặt ta sau cùng, nhưng là vô dụng, mệnh của nàng, so Lý Phàm càng không đáng tiền, không thay đổi được cái gì. Mộng Anh nói, nếu như một nửa khác của hắn không chết, hắn sẽ không nói loại lời này. Lúc ấy, Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng là đời sau giới vương hắn tâm tâm niệm niệm bồi dưỡng. Hiện tại, hắn không có đường lui, chỉ muốn chính mình vĩnh hằng sống sót. Chỗ nào còn cần truyền thừa? Mộng Anh cũng chỉ có một con đường. Thiên cửu trọng sinh. Nghe nói như thế, Phong Thanh U Vân hít sâu một hơi. Hắn thật không biết, chính mình nên cao hứng hay bi ai. Cha, tộc nhân nói, người kia gọi Lý Vô Địch, là nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, hắn còn mở quan tài kia, tại kết giới thủ hộ Thái Dương kia, bốn phía công kích người của chúng ta. Cảnh giới người này, nhiều lắm thì tinh thần sơ giai, nhưng có quan tài kia tại, quả thật có thể bảo mệnh. Phong Thanh U Vân nói, đây là người duy nhất ở ngoài kết giới thiên cung, đúng không? Mộng Anh nói, đúng. Mộng Anh đương nhiên quên không được Lý Vô Địch. Lần trước, Lý Vô Địch có thể để hắn hung hăng thất bại một lần. Ta nghĩ, nếu như bắt được người này, có hay không có thể sớm đổi U Mộng. Phong Thanh U Vân nói. Hắn hận nàng. Nhưng là, lại có thể hiểu được nàng. Giờ phút này, lại không hy vọng như vậy, nàng trở thành pháo hôi ham muốn chi chiến. Đương nhiên có thể. Mộng Anh cười. Thế nhưng là, trong lòng hắn nghĩ, cũng không phải là đổi. Mà chính là Viêm Hoàng Quang. Đây là cá lọc lưới chưa từng làm ra thuộc về thời điểm phân phối phương án. Hắn cũng không hướng hai vị bên cạnh báo cáo chuẩn bị qua. Thái Dương tuy nhiên thuộc về thần hy hình thiên, nhưng bây giờ thần hy hình thiên đều tự thân khó bảo toàn, ta lấy thêm ít đồ, hẳn là vấn đề không lớn. trong lòng mộng anh, tham niệm cuồng tăng. Đời này, hắn chính là người như vậy. Sau khi một nửa kia chết đi, phương diện này của hắn càng vặn vẹo, tăng lên, dần dần ma hóa. Thần Hy huynh đệ, Y Đại Nhan bỗng nhiên đem chiêu này ra, ta tinh thần không qua được, giúp không được gì, thật sự là không có cách, người tuyệt đối đừng bán ta. Hắn cười, càng ngày càng dữ tợn. Rầm rầm rầm. Mây hồng phấn sắc thái dương, viêm hoàng đại ma cùng lò luyện mặt trời song trọng trấn áp, vô số huyễn thiên thần tộc đang chìm xuống trong khổ cực. Liệt hỏa, uy lực hằng tinh nguyên, đập vào, xé mở huyễn thần, dù là tinh thần, dưới oanh sát của viêm hoàng đại ma, đều có khả năng thịt nát xương tan. Chê. Chê. Đều cho lão tử chết. Lý Vô Địch bản thân không dám từ bên trong viêm hoàng quang đi ra, hắn khống chế viêm hoàng quang, thiên nguyên thần khí này ở chỗ này, cũng là một đại sát khí, những huyễn thần bị hắn đụng trúng, trong phút chốc nổ nát vụn thành bụi mù. Giết a, Lý Vô Địch đã giết điên rồi. Nhưng hắn biết, mặc kệ hắn cùng viêm hoàng đại ma giết thế nào, vẫn có rất nhiều cá lọc lưới hướng xuống hướng, dựa vào bảo hộ của huyễn thần, sinh sinh xông qua kết giới thủ hộ viêm hoàng, tiến vào tầng ngoài mặt trời. Quá khó khăn. Chỉ giết 5 vạn huyễn thiên thần tộc, tối thiểu lọc 10 vạn đi vào. Dựa theo tỷ suất này, huyễn thiên thần tộc cuối cùng tiến vào, tối thiểu có 5 triệu trở lên. Mà lại khả năng càng nhiều. Tiến vào, đều từ thiên cung thần giới đối mặt. Hắn đại gia. Lý Vô Địch vừa giận lại phiền. Đúng lúc này, hắn lấy thị giác của viêm hoàng đại ma, lại chú ý tới một chuyện ngoài ý muốn. Thiên mệnh con ta, giấc mộng kia anh đi lên, người nói, hắn có phải hay không vụng trộm tới tìm ta tới. Lý Vô Địch kỳ quái nói. Mộng anh. Lý Thiên Mệnh nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, Thái Hòa tiên sinh cùng ẩn ma các cường giả đều tại, nhưng không thấy mộng anh. Cho nên nói, hắn muốn trước khi thiên cung thần giới sụp đổ, tự mình vụng trộm lấy được viêm hoàng quang. Lý Thiên Mệnh nói. Có khả năng này. Các ngươi kia, một ngày muốn chết 10.000 người, tử cục này không phá được, hay là... Lão tử ta, mạo hiểm một phen. Lý Vô Địch nói. Nếu như có thể làm thịt mộng anh, hơn 7 triệu huyễn thiên thần tộc quần long vô thủ, đồng thời, chúng ta còn có thể mới tăng một huyễn thần thế giới nổi lên. Nghĩ tới đây, hai mắt Lý Thiên Mệnh bốc lửa. Thái Hòa tiên sinh tiếp tục bố trí tồi tinh trận. Ẩn ma dẫn dắt hơn 100 vị cường giả vô thượng giới, đang hộ pháp cho hắn. Mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc chậm rãi tụ tập ngoài thiên cung thần giới, trên trời lửa thiêu mây, vẫn không ngừng có huyễn thiên thần tộc giết xuống phía dưới. Ám tinh đã không còn khả năng có chi viện. Trong cục diện như vậy, Lý Thiên Mệnh bọn họ cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Nhất định phải mạo hiểm cực đoan mới có thể phá vỡ cục diện hiện tại. Cũng may lúc này, mộng anh một mình lên viêm hoàng thủ hộ kết giới, cho Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch cơ hội. Hắn nào biết rằng, trong tay Lý Vô Địch còn có lá bài ngàn tự thần khôi. Gia hỏa này khẳng định lấy lý do chỉ huy tộc nhân phá vây, tạm thời rời đi Thái Hòa tiên sinh cùng ẩn ma. Phía trên tới tìm ta nghĩa phụ. Viêm hoàng quan từng gây sát thương cho ma anh hào, mộng anh cùng vợ là cường giả đại tự cảnh, đều không thể cậy mở nó, mộng anh khẳng định nhớ. Bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, còn rất nhiều ngân trần tồn tại, lúc này, ngân trần đã khóa chặt vị trí của hắn. Nghĩa phụ, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi. Viêm hoàng thủ hộ kết giới này là thiên hạ của lão tử. Hắn có huyễn thần kết giới, ta có tinh thần thủ hộ kết giới. Ta còn có viêm hoàng quang. Gia hỏa này đã chết một nửa, thân thể suy kiệt, chu thiên tinh hải chi lực trôi qua, thuộc về loại yếu nhất trong tự cảnh, so với thần hy hình thiên còn yếu hơn, nếu không giải quyết được hắn, ta làm con trai ngươi. Lý Vô Địch hỏa khí rất lớn, bá khí lộ ra. Vậy ngươi có thể kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng loạn bối phận. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ tin tốt của lão tử đi. Lý Vô Địch cười nói phóng khoáng. Nghĩa phụ, thật sự, điểm phá cục đầu tiên, nhờ vào ngươi. Sau khi Y Đại Nhan làm phản, cục diện mặt trời rơi vào vực sâu, Lý Thiên Mệnh hành tẩu trong bóng tối, mộng anh là cơ hội duy nhất trước mắt. Nếu không nắm bắt cơ hội này, vậy thật sự bị đối thủ bức tử tươi sống. Lý Thiên Mệnh hải hùng khiếp vía, cùng những người khác chờ đợi tin tức của Lý Vô Địch. Rầm rầm rầm. Viêm hoàng thủ hộ kết giới, lửa giận gào thét, vô số viêm hoàng đại ma ngưng kết ở mỗi địa phương, sinh sinh bất diệt. Chỉ cần hằng tinh nguyên của mặt trời không tắt, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không chết. Chém giết vẫn còn tiếp tục, mà càng thêm thảm liệt. Huyễn thiên thần tộc dùng huyễn thần tiếp nhận thái dương phong bạo, tử thương vô số, với đại đa số huyễn thiên thần tộc, thủ hộ kết giới này tự như lò luyện không có điểm cuối. Mộng anh ngụy trang, dùng nổi lên thế giới huyễn thần bao vây lấy chính mình, hình thành một tầng mây mù màu trắng, xuyên qua tầng tầng biển lửa, nhanh chóng tung bay trong lò luyện này. Các ngươi nói, cái quan tài kia xuất hiện ở vị trí này. Mộng Anh tin tưởng vào năng lực ngụy trang huyễn thần nổi lên thế giới của mình, hắn cũng thực sự ngụy trang rất tốt, đáng tiếc năng lực nhìn rõ dị vật của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vượt quá tưởng tượng của hắn. Huyễn thần ẩn tàng dù tốt, bản chất không thay đổi. Lực lượng càng mạnh, trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới càng rõ ràng. Huống hồ còn có ngân trần, bày ra tầng tầng tầm mắt ở trong đó. Nhất cử nhất động, vị trí di động của Mộng Anh đều nằm trong mắt Lý Vô Địch. Không vội, không vội, chờ một chút. Muốn bắt rùa trong hũ, nhất định phải thiết trí bẫy rập. Thần hy hình thiên xuất động, mà Mộng Anh cần phải vào cuộc. Lý Vô Địch cố ý để lộ sơ hở, để một số huyễn thiên thần tộc phát hiện vị trí của hắn, sau đó chờ Mộng Anh ở đây. Vị trí hắn chọn, phía dưới có một Viêm Hoàng thần trụ, nơi này là vị trí hằng tinh nguyên lực lượng nồng nặc nhất, cũng là tầng giữa của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nơi này không thể đi lên. Thợ săn thường xuất hiện dưới hình thức con mồi. Lý Vô Địch coi như không có Mộng Anh tồn tại, khống chế Viêm Hoàng quang, va chạm, trùng sát một đoàn huyễn thiên thần tộc, chấn vỡ bọn chúng, chôn vùi. Mấy vạn Viêm Hoàng đại ma tụ tập bên người hắn, bảo hộ lấy hắn. Sau khi đánh xong, Lý Vô Địch cấp tốc cải biến phương vị, để Mộng Anh cho rằng hắn rất cẩn thận. Vù vù. Dọc đường, Viêm Hoàng quang của hắn dừng lại, Lý Vô Địch mở nắp quan tài, dẫn một bộ phận Viêm Hoàng huyết hồn ra, tiến vào trong cơ thể Viêm Hoàng đại ma xung quanh, Viêm Hoàng huyết hồn này có thể tăng chiến lực cho chúng. Nhưng kỳ thật, Viêm Hoàng huyết hồn trân quý cực kỳ, dù có thể tăng lên, Lý Vô Địch bình thường cũng không cam lòng dùng trên thân Viêm Hoàng đại ma. Hắn công khai làm vậy, chỉ vì hợp lý mở quan tài, để Mộng Anh tìm thấy sơ hở. Quả nhiên, khi Mộng Anh nhìn thấy, hắn lúc trước tân tân khổ khổ, cũng không đánh mở được nắp quan tài, giờ phút này lại cửa lớn mở rộng, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, hắn đương nhiên kìm nén không được. Với cảnh giới của hắn, liếc một cái liền có thể nhìn ra, Lý Vô Địch chỉ là một tinh thần yếu nhất. Một vũ trụ hoành đồ cũng không có. Một tiểu nhân yếu như vậy bại lộ trước mặt Mộng Anh, không nghi ngờ gì là muốn chết. Mộng Anh tận mắt thấy Lâm Tiểu Đạo ở bên trong thiên cung thần giới, theo góc độ của hắn nhìn, nơi này căn bản sẽ không xuất hiện người có thể ngăn cản hắn. Thậm chí tình báo biểu hiện, Y Đại Nhan đang ở trên ám tinh, đại chiến với thần hy hình thiên. Tổng hợp tất cả, hai mắt Mộng Anh bừng bừng. Trọng bảo như vậy, lại để đám phế vật này phung phí của trời, thực sự có lỗi với bảo bối này. Cũng được, hôm nay để ta tư chiếm một bảo bối trước, coi như tròn một tâm nguyện cho nàng. Viêm Hoàng quang này, lúc trước vợ chồng bọn họ đều muốn có được. Hô! Mộng Anh không do dự nữa, nhân hóa thành một đạo quang mang màu trắng, xuyên qua biển lửa, hướng về Viêm Hoàng quang kích bắn đi. Trong chớp mắt trăm dặm, Lý Vô Địch đang vụng trộm nuôi nấng Viêm Hoàng đại ma, hắn đột nhiên sợ hãi, vội vàng trốn về Viêm Hoàng quang, đồng thời dẫn động nắp quan tài, đóng cửa với tốc độ nhanh nhất. Ai? Lý Vô Địch gầm nhẹ. Trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc, nắp quan tài Viêm Hoàng quang đắp lên, trực tiếp phong kín, mặc kệ là phản ứng hay tốc độ, đều tương đối nhanh chóng. Nhưng là không ngăn lại Mộng Anh. Ông! Một đạo ánh sáng trắng xám, trước khi nắp quan tài phong cấm, dớt vào bên trong Viêm Hoàng quang, bỗng nhiên hóa thân thành một lão giả tóc trắng, buông xuống trên Viêm Hoàng huyết hồn. Trong lúc nhất thời, tóc trắng hắn phấn khởi. Chính là Mộng Anh. Viêm Hoàng quang phong kín. Mộng Anh nhìn xung quanh một vòng, nhất thời nhịn không được cười to, rùa đen tóc đỏ. Lão phu cuối cùng bắt được ngươi. Bây giờ vào vỏ rùa của ngươi, ta xem ngươi còn làm sao phách lối. Nhớ ngày đó, Viêm Hoàng quang của Lý Vô Địch có thể khiến những tiểu vạt ma anh hào của hắn gặp tai ương, Mộng Anh hận đến thổ huyết. Cuối cùng chờ được ngày này. Hai mắt Mộng Anh cơ hồ phun lửa. Khi hắn nhìn thấy thần sắc Lý Vô Địch đại biến, bối rối lui lại, hắn càng nhìn không được cười to, nghe nói ngươi vẫn là nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, nói cách khác, đứa nhỏ này là ngươi nuôi lớn. Vậy giá trị của hắn với ngươi, tuyệt đối không tầm thường. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngươi xong. Oa! Thật là đáng sợ. Cứu mạng a, Thiên Mệnh con ta. Lý Vô Địch trừng to mắt, hai tay bụng mặt, đau thương thét to. Ha ha ha. Mộng Anh cười lạnh phóng túng. Tiền bối, rốt cuộc muốn thế nào ngài mới tha ta? Ta giúp ngài lắm điều một lần có được không? Kỹ thuật quá cứng. Lý Vô Địch kinh hoảng nói hết chương 2921. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.